Thượng quan Tiêu Nhiên nhún nhún vai, vẻ mặt khó hiểu, hắn nói cùng tỷ tỷ vừa rồi nói không có gì khác nhau, ta nhìn không ra khác thường. Chắc là chúng ta suy nghĩ nhiều. Chờ một chút đi. Tỷ tỷ nếu là có việc, cũng sẽ không giấu giếm chúng ta. Cái này Tử Ngọc chân nhân Tần Thiên Lăng nói, đại gia muốn lưu ý, chi nhân chi diện bất chi tâm, còn phải tinh tế quan sát hắn nhất cử nhất động. Trước mặt mọi người nhân vi thượng quan Tử Ly lo lắng thời điểm, đề tài nữ chính đang ngồi ở cấm chế trong căn phòng nhỏ lo âu bất an. Tím phượng vòng không gian mở không ra, vô pháp liên hệ hô hô, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng tím phượng vòng cho nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới dựa vào nó cả đời. Nàng chân chính không yên tâm chính là hô hô cùng hổ vương chúng nó. Nếu vĩnh viễn mở không ra, chúng nó có thể hay không có việc. Mặc diễm có thể tự do ra vào tím phượng vòng, hắn có thể hay không phát hiện khác thường. Nếu hắn đã biết, có hay không biện pháp giải quyết. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ. Mắt nhìn liền phải đến tham gia thi đấu thời gian, tím phượng vòng vẫn là mở không ra. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, mở ra cấm chế đi ra ngoài. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Thần Thiên Lăng cái thứ nhất đón nhận đi. Thượng quan Tử Ly thấy một đôi lại một đôi lo lắng đôi mắt, đem trong lòng phiền một bông, dương môi đối đại gia nói, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là quá mệt mỏi, tưởng lười biếng mà thôi, làm gì như vậy khẩn trương? Không có việc gì liền hảo. Phượng Tô Ca ôn nhu nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi nơi thi đấu đi. Cha mẹ còn có nhị sư huynh cùng ớt cay đỏ đâu. Lập tức liền phải đến thi đấu thời gian, như thế nào không có thấy bọn họ. Này không nên a. Lãnh đời gia tộc người ngày hôm qua đem bọn họ kêu đi rồi, vẫn luôn không có trở về. Thượng quan Tiêu Nhiên bất mãn mà nói, tỷ, chúng ta đi trước, thời gian mau tới rồi, bọn họ hẳn là sẽ trực tiếp đi nơi đó. Thượng quan Tử Ly lên tiếng. Nàng đầy ngập tâm sự mà đi theo mọi người đi thi đấu tràng. Khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm, mặt khác môn phái đã đến đông đủ, chỉ có lãnh đời gia tộc người còn không có ra mặt. Nữ nhân kia như thế nào giống như người không có việc gì. Thượng quan Tiêu Nhiên căm giận mà nói thầm nói. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ không có chú ý những người khác, nghe thấy thượng quan Tiêu Nhiên nói, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy hắn đối diện đứng Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, mà hai người sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt tinh lượng, hoàn toàn không giống như là chịu quá thương bộ dáng. Bọn họ phát hiện thượng quan Tử Ly tỉ đệ ánh mắt, chọn bạn mà cười, không tiếng động mà tuyên chiến thư. Tiêu Nhi, ai cười đến cuối cùng, ai mới là chân chính người thắng. Bọn họ ái cười, khiến cho bọn họ cười đi. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu đã nhập ma, hiện tại tu luyện công pháp lại là tà thuật, nàng hà tất cùng một cái miệng cọp gan thỏ kẻ đáng thương so đo quá nhiều đâu. Cung Nguyệt Vũ nhân sinh đã sớm hủy hoại. Từ nàng trọng sinh kia một khắc bắt đầu, cái này thiên mệnh chi nữ chính là cái chê cười. Thật muốn biết nàng dùng tà ác phương pháp thải bổ đến thực lực sẽ chống được khi nào đâu. Thì, ta biết. Ân, cha mẹ đã trở lại. Vừa rồi không có thấy thượng quan hoặc vợ chồng, hiện tại thấy bọn họ đi theo lãnh đời gia tộc người cùng nhau xuất hiện. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, vừa lúc đón nhận thượng quan hoặc vợ chồng mỉm cười, bất quá như vậy tươi cười thấy thế nào đều cảm thấy miễn cưỡng. Nàng trong lòng châm xuống, sắc bén mà nhìn quét mặt trên mọi người, thực mau liền phát hiện khác thường. Mạnh gia chủ Hòa Âu Dương gia chủ sắc mặt không vui. Khi thì lấy lòng mà nhìn trầm khuôn mặt đi tới Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Mà Mạnh Chi Nhạc từ trước đến nay giấu không được chuyện, lúc này đẩy mặt phẫn nộ. Từ trước đến nay tươi cười bất biến Âu Dương Xanh Ca biểu tình lạnh nhạt, cả người tản ra sát khí, phảng phất một phen khai vỏ bảo kiếm, tùy thời sẽ lao ra đi huy hướng địch nhân. Đến nỗi những người khác, trừ bỏ Lăng Tuyền Lâm Hưng Thai Nhạc Họa, mặt khác mấy cái môn phái trưởng môn đều là xem kịch vui biểu tình. Chỉ có Kiếm Như Đơn lo lắng mà nhìn bọn họ, còn có đêm đại gia chủ biểu tình ý vị sâu xa. Căn cứ mọi người biểu hiện tới xem, nàng thật muốn biết đã xảy ra cái gì không hảo sự tình. Còn có 28 cái người dự thi, chia làm 14 tràng, một ngày 7 tràng, 2 ngày hoàn thành này một vòng thi đấu. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Đoan Mục gia chủ bên người đệ tử cao giọng tuyên bố nói. Thượng quan Tử Ly nhìn vừa trở về Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Nuốt xuống đến miệng nói, đi theo mọi người đi trước rút thăm. 415 chương 415 hai cái môn phái đại chiến. Tổng cộng 28 cá nhân, Ly Vân phái cùng Kiếm Tiên phái các 6 người, Vô Cực lâu 3 người, Tố Nữ Cung 2 người, Ngự Thú Tông 1 người, Tử Ngoạt Điện 4 người, Nướng Ngọc Môn 2 người, Đồng Lai Cung 3 người cùng Ngự Long Điện 1 người. Nay một quan sau khi kết thúc, đem có 14 người đào thải. Lấy Ly Vân Phái trước mắt thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Tô Ca chờ sư huynh đệ là có thể đi thông tiếp theo quan. Đến nỗi những người khác, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu không thể nghi ngờ. Như vậy tính lên chỉ còn mấy cái danh lạch, mà mặt khác môn phái người dự thi thực lực kém không lớn, ai đều có cơ hội, cho nên không có người biết ai sẽ trở thành kia mấy cái may mắn người. Tiểu nha đầu, ta chờ mong biểu hiện của ngươi Nga. Đến phiên thượng quan tử Ly rút thăm, đêm đại gia chủ chiều nàng chớp chớp mắt, mị hoặc đơn phượng nhãn bắn ra mê người phong thái. Thượng quan tử Ly nhìn hắn bên cạnh người dạ phượng y dì, chỉ cảm thấy kia tương tự hai khuôn mặt đặc biệt yêu dã, tức khắc dùng mình một cái, thu thập tâm tình bước nhanh rời đi. Nàng đi được quá cấp, không có phát hiện dạ phượng y dì trong mắt buồn bực cùng ốc sắc. Hôm qua dạ phượng y dì vội vàng trở về, từ trước đến nay lô chống tâm luôn là hỗn độn phiền muộn, mãn đầu góc đều là cái kia không biết tốt xấu nữ nhân. Hôm nay tái kiến, nàng lại một bức e sợ cho dây dưa nàng bộ dáng, thật là làm người lại hận lại tức. Thượng quan tử Ly cảm thấy phía sau lưng rét căm căm, phảng phất bị cái gì không sạch sẽ đổ vật theo dõi dường như. Thẳng đến nàng trở lại Phượng Tô Ca bên cạnh người, lúc này mới có chút cảm giác an toàn. Làm sao vậy? Âu Dương Xanh Ca nghi hoặc mà nhìn nàng, sắc mặt không đúng, thân thể không thoải mái. Không có. Nhị sư huynh, ngươi thiêm hảo là nhiều ít. Thượng quan tử Ly Dương môi cười, nghiêng đầu nhìn trong tay hắn thiêm bài, lọt vào trong tầm mắt một cái bát tự. Nếu là thứ 8 cái người dự thi, cũng là nói rõ thiên tài đến phiên hắn, hơn nữa vẫn là ngày mai trận đầu. Nàng nhìn chính mình trong tay dãy số, nói, may mắn không có gặp gỡ nhị sư huynh. Hôm nay luôn không thượng, mặt sau cũng vô pháp tránh cho. Chẳng sợ phía trước 3 gã đều là một môn phái, cũng không thể tránh cho một hồi đại chiến. Âu Dương Xanh Ca nói, đến lúc đó sư huynh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thượng quan tử Ly đô miệng, bất mãn mà nói, ngươi liền không thể làm ta sao. Nhị sư huynh thật là keo kiệt. Ngầm như thế nào làm sư muội cũng không cái gọi là, chính là lần này thi đấu sư huynh cũng không thể làm Nga. Nếu không người khác sẽ mượn đề tài, đến lúc đó đối sư muội ngược lại bất lợi. Ta chỉ là cố ý nói, nơi nào thật sự muốn ngươi làm ta. Ngươi đối ta liền như vậy không có tin tưởng. Nói không chừng ta thật có thể đánh bại ngươi Nga. Thượng quan tử Ly nghịch ngợm mà thẻ lươi nói. Thật đến cái kia thời khắc, ta nhất định sẽ không khóc nhẹ. Nếu tiểu sư muội khóc nhẹ nói, sư huynh tùy ngươi hết giận. Âu Dương Xanh Ca xoa xoa nàng tóc đen nói. Hừ. Thượng quan tử Ly ngạo kêu mà ngửa đầu hừ lạnh. Đại sư huynh, ớt cay đỏ, Lăng sư huynh, Lãnh sư đệ, các ngươi là nhiều ít hảo. Số 3. Phượng Tô Ca đạm nói. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi trong mắt chỉ có xanh đâu. Ta là mười hảo, cũng là ngày mai. Ta là số 5. Thần Thiên Lăng mỉm cười nói. 14 hảo, ngày mai cuối cùng một cái. Lãnh Thành Phi nói. Ta là số 7, hôm nay cuối cùng một cái. Không biết chúng ta hội ngộ thấy cái dạng gì đối thủ. Hôm nay không có gặp được chính mình môn phái người, hẳn là không phải trùng hợp, mà là giống như trước như vậy cố ý tránh đi. Thượng quan tử Ly nhìn đối diện người dự thi, suy đoán chính mình đối thủ là ai. Nói thật, nàng chờ mong cùng Cung Nguyệt Vũ quyết đấu. Thượng một lần thiếu chút nữa giết Cung Nguyệt Vũ, nói ngày mai nói cũng không phải vô pháp chống lại. Nhị sư huynh, ớt cay đỏ, lãnh đời gia tộc người tìm ta cha mẹ có chuyện gì. Ta xem các ngươi sắc mặt không thích hợp. Thượng quan tử Ly nói, không phải cái gì đại sự, ta cùng biết nhạc sẽ xử lý. Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận mà cười nói. Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta sẽ không chịu không chế. Vốn dĩ buồn bực Âu Dương Xanh Ca giấu giếm nàng thượng quan tử Ly nghe thấy như vậy không biết xấu hổ nói, sắc mặt tức khắc đỏ lên. Nàng xấu hổ buồn bực mà trừng mắt hắn, chính là theo hắn tươi cười càng thêm ôn nhuận, nàng càng ngày càng không dám nhìn thẳng. Đáng giận nhị sư huynh, càng ngày càng giảo hoạt. Rõ ràng biết nàng nhất chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt, cố tình cố ý như vậy nhìn chằm chằm nàng. Liền tính nàng có lại nhiều bất mãn cũng đã biến mất. Từ lần trước nàng nói Âu Dương Xanh Ca tươi cười quá giả sau, hắn đối người khác vẫn là như vậy cười đến hoàn mỹ vô khuyết, chính là đối nàng tươi cười lóa mắt đến so trên bầu trời Thái Dương còn muốn lóa mắt. Sớm biết như thế, nàng tình nguyện đối mặt hắn giả dối tươi cười, ít nhất lực sát thương không có như vậy cường đại. Khu Phượng Tô ca nhẹ nhàng mà hò khan một tiếng. Các ngươi đủ rồi. Mạnh Chi Nhạc chui vào Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca chi gian, ai hoán mà nhìn nàng, ngươi như thế nào không hỏi ta? Ngươi sẽ không thích nhị sư huynh đi. Liên bởi vì lần này hắn cùng ngươi cùng nhau cùng hoàn nạn. Ớt cay đỏ, ngươi thực nhàm chán. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, các ngươi không nói, ta đợi chút hỏi cha cùng nương. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta có cảm kích quyền lợi, sao lại có thể giấu giếm ta? Trước chuẩn bị thi đấu đi. Sư phụ cũng là không nghĩ ngươi phân tâm. Tần Thiên Lăng nói, lãnh sư đệ, lần trước ngươi thi đấu thời điểm không phải hủy hoại pháp khí sao? Ta trong tay có cái pháp khí không dùng được, tặng cho ngươi đi. Đa tạ Tần sư huynh. Lãnh Thành Phi nói, rút thăm kết thúc, mọi người được đến chính mình thêm bài. Đoan Mục gia chủ trước người đệ tử chính thức tuyên bố người dự thi lên sân khấu trình tự. Trận đầu là Ngự Thú Tông Tân Bằng đối thượng Tử Ngoạt Điện Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Trận thứ hai là Tố Nữ Cung Tiếu Linh Nhi đối thượng Đồng Lai Cung Xích Vũ. Đệ tam chàng là Ly Vân Phái Phượng Tô Ca đối thượng Ngự Long Điện đệ tử Tô Hải Long. Đệ tứ chàng là Vô Cực Lâu Đường Sơn đối thượng Nướng Ngọc Môn Ngọc Xảo Nhi. Thứ năm chàng là Ly Vân Phái Tần Thiên Lăng đối thượng Tử Ngoạt Điện Doãn Hà. Thứ sáu chàng là Tố Nữ Cung Trương Hồng Lâm đối thượng Đồng Lai Cung Mạnh Bốn Cô. Thứ bảy chàng là Ly Vân Phái Thượng Quan Tử Ly đối thượng Vô Cực Lâu Long Bảy Thiếu. Không phải Cung Nguyệt Vũ. Hảo thất vọng đâu. Thượng Quan Tử Ly nghe đến đó, chê cười mà bĩu môi. Thiên đạo chẳng lẽ là sợ hãi, cố ý kéo dài bọn họ liều chết một trận chiến thời gian. Cái này Long Bảy Thiếu là ai? Chưa từng nghe qua. Tiểu sư muội, ngươi không cần khẩn trương, loại này tiểu nhân vật không đáng một đề. Mạnh Chi Nhạc ca đuổi nàng nói. Ớt cay đỏ, không cần coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ. Nói không chừng ngươi khinh thường người chính là có thể làm ngươi lật thuyền người. Bất quá ta biết ngươi là hảo ý, cảm tạ. Thượng Quan Tử Ly nói. Như thế nào không có Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu? Thần Thiên Lăng nói, này cũng quá xảo. Kiếm Tiên Phái người toàn bộ an bài vào ngày mai, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đại gia cẩn thận, như vậy an bài xác thật quá trùng hợp. Thượng Quan Tử Ly nói, ngày mai có bảy quan. Bọn họ Kiếm Tiên Phái 6 cá nhân toàn bộ xếp hạng cùng nhau, thật là vận khí sao. Thứ 8 chàng là Ly Vân Phái Âu Dương Xanh ca đối thượng Kiếm Tiên Phái Lăng Hàn Thu lời vừa nói ra, không chỉ có Ly Vân Phái cùng Kiếm Tiên Phái chúng đệ tử kinh ngạc, mặt khác môn phái cũng là hiện lên vẻ kinh sợ tiếng kinh hô. 416 chương 416 đại chiến an bài. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Kiếm Tiên Phái cùng Ly Vân Phái. Trong truyền thuyết hai vương tranh chấp mở màn sao. Mấy ngày nay tới giờ, hai cái môn phái ân đoán đã sớm truyền khắp các góc. Liên tính là môn phái nhỏ người đều biết hai cái môn phái chi gian yêu hận tình thù. Từng đôi đôi mắt quét về phía Kiếm Tiên Phái cùng Ly Vân Phái vị trí, đặc biệt là nhan giá trị cực cao mấy người kia, những cái đó nóng rát ánh mắt sắp đưa bọn họ nuốt sống. Toàn trường nam tu thưởng thức Thượng Quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ mỹ mạo, âm thầm ghen ghét Lăng Hàn Thu hảo phúc khí. Trong đó một bộ phận người thích Cung Nguyệt Vũ cái này loại hình, phi thường lý giải Lăng Hàn Thu lựa chọn. Một bộ phận người cảm thấy Lăng Hàn Thu có tật xấu, nếu không như thế nào sẽ vứt bỏ như vậy tốt vị hôn thê mà lựa chọn như vậy giả mù sa mưa nữ nhân. Cuối cùng một bộ phận người âm thầm thống khổ rơi lệ, nhất thời ái mộ Cung Nguyệt Vũ thanh nhã thuần khiết, nhất thời ái mộ Thượng Quan Tử Ly diễm lệ mỹ mạo. Như vậy thực khó xử a. Xem ra diễm phúc cũng không phải hảo hưởng thụ. Cùng nam tu nhóm rồi dám bất đồng, nữ tu nhóm liền không có như vậy khó xử. Lăng Hàn Thu còn tính tuấn tiếu, nhưng là cùng Thượng Quan Tử Ly vài vị sư huynh so sánh với liền không đủ nhìn. Bởi vậy, Thượng Quan Tử Ly lại ở không hiểu rõ dưới tình huống chọc giận vô số không nói lý nữ nhân, cái này làm cho nàng ở về sau thí luyện chung luôn là gặp không thể hiểu được địch ý cùng công kích. Thượng Quan Tử Ly sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, cả người rét run mà nói, những người này làm gì? Nhị sư huynh đối thượng Lăng Hàn Thu có cái gì vấn đề sao? Không có gì vấn đề. Chẳng qua tu chân giới lại sẽ nhiều một câu chuyện mọi người ca tụng, đề mục đã kêu hai năm vì ái tương đua tương sát. Tiểu sư muội, nhị sư huynh một đời anh minh cứ như vậy hủy ở trong tay của ngươi. Thần Thiên Lăng khẽ cười nói. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà trừng mắt Âu Dương Xanh ca, trong mắt hiện lên xấu hổ buồn bực chi ý, miệng lớn lên ở người khác trên người, cùng ta có quan hệ gì? Nhị sư huynh nếu là thật sự để ý, ta ra mặt làm sáng tỏ là được. Tần sư đệ, ngươi đây là giúp ta vẫn là hại ta, nếu là tiểu sư muội bởi vậy không để ý tới ta, ta nhưng tìm ngươi tính toán sổ sách. Âu Dương Xanh ca phe phẩy cây quạt nói. Nói nữa, ta anh Minh không phải đã sớm hủy ở tiểu sư muội trên người sao. Liên tính hiện tại làm sáng tỏ, kia cũng muốn có người tin tưởng. Có câu nói gọi là lệ ông tôi ở buổi này, ngươi càng là làm sáng tỏ, người khác càng là hoài nghi. Liên tính dài quá 100 há mồm, có chút đồ vật cũng giảng không rõ. Vậy ngươi ly tiểu sư muội xa một chút, người khác liền sẽ không vu hãm ngươi trong sạch. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, Xanh, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, tiểu sư muội là người của ta, ngươi đừng cùng ta tranh. Nhạc, ngươi cũng là mai huynh đệ minh tính toán sổ sách. Có thể hay không được đến tiểu sư muội phương tâm, đại gia các bằng bản lĩnh, chỉ cần đừng bị thương hòa khí liền hảo. Ngươi nói có phải hay không? Đại sư huynh. Âu Dương Xanh ca ôn nhuận mà cười nói. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì, ta không lời nào để nói. Hiện tại vẫn là trước suy xét thi đấu sự tình đi. Phượng Tô ca nói. Đại sư huynh nói chính là. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh ca chính xác, một lần nữa ngóng nhìn phía trước, cẩn thận lắng nghe thi đấu an bài. Thượng quan tử ly tâm tình phức tạp. Nếu trước kia vài vị sư huynh còn thực hàm xúc, như vậy hiện tại chính là từng bước ép sát. Bọn họ tình đều thực chân thành, nàng lại không dám đáp lại. Có lẽ là nàng tình duyên chưa tới đi. Nô thượng quan tử ly trái tim phát đau, tay phải vô về ngược vị trí. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong đầu hiện lên một đạo lâm vào ma diệm thân ảnh. Cánh. Lam nướng nói qua, nàng cùng cánh tâm tương liên, sinh mệnh tương thông. Còn có, cánh là nàng mệnh trung chú định người kia. Không thoải mái sao? Phượng Tô Ca nắm lấy tay nàng, mày kiếm thâm khóa, trong mắt hiện lên lo âu cùng lo lắng. Ta không có việc gì. Thượng quan tử ly nhẹ nhàng mà lắc đầu, đối bên người quan tâm nàng mọi người cười nói, bọn họ quá xảo, hảo phiền. Vừa rồi an tĩnh trong chốc lát, hiện tại bốn phía người thảo luận ly vân phái cùng kiếm tiên phái sự tình, cho nên xác thật thực xảo. Phượng Tô Ca nhíu mày, phóng thích cường đại uy áp, tinh thần lực ngoại phóng. Lấy hắn vì trung tâm. Cương đại sát khí nhào hướng tứ phương, làm thần thức đặc biệt mẫn cảm các tu sĩ nháy mắt ngậm miệng lại. Một ít thực lực tương đối nhược tu sĩ thậm chí không chịu nổi hắn uy áp, nếu không phải hắn kịp thời dừng thế công, chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa người chịu nội thương. Thượng quan tử ly nắm lấy Phượng Tô Ca cánh tay, ánh mắt động dung, ta đã không có việc gì, đại sư huynh, đừng nóng giận. Nếu không thoải mái cũng đừng cường căng, chúng ta mấy người cũng đủ chống đỡ ly vân phái. Phượng Tô Ca thấp giọng nói, không cần miễn cưỡng chính mình, ngươi lại không phải một người. Ta biết rồi. Nếu thật sự không được, ta sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi, bởi vì ngươi là đau nhất ta đại sư huynh thượng quan tử ly khó được mà làm nũng nói. Đối với khối băng làm nũng kết quả chính là khối băng mặt đỏ, bên người mấy cái mỹ nam ghen tị. Tính tình nhất ấu chỉ Mạnh Chi Nhạc nói rất nhiều chua lòm lời nói, thượng quan tử ly lấy hắn không có biện pháp, trực tiếp tắt một cái ách quả cho hắn. Rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh. Thượng quan tử ly thở dài nói. Mạnh Chi Nhạc ai hoán mà trừng mắt thượng quan tử ly, người sau làm như không thấy, nghiêm túc mà nghe mặt khác mấy chàng an bài. Thứ 9 chàng là tử ngoạt điện lâm bái đối thượng kiếm tiên phái Chu Lâm, đệ thập chàng là ly vân phái Mạnh Chi Nhạc đối thượng kiếm tiên phái Cung Phong. Đệ thập nhất chàng là kiếm tiên phái Cung Lôi đối thượng vô cực điện kiếm Chi Ngân. Thứ 12 chàng là nướng ngọc môn ngải lan lan đối thượng Đồng Lai Cung Hổ Không Về. Thứ 13 chàng là kiếm tiên phái Cung Nguyệt Vũ đối thượng tử ngoạt điện Tề Phi. Đệ thập tứ chàng là ly vân phái Lanh Thành Phi đối thượng kiếm tiên phái Cung Điện. Trở lên chính là cuối cùng một vòng thi đấu an bài. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu không có mặt khác ý kiến, như vậy liền từ giờ trở đi. Bài vị đại tái liên tục đến bây giờ, cuối cùng một quan mới là mấu chốt. Trước mắt ly vân phái bài vị chỉ ở sau kiếm tiên phái cùng tử ngoạt điện, nếu bọn họ vẫn luôn thắng lợi đi xuống. Cũng có khả năng đoạt được thứ nhất. Trước kia thượng quan tử ly còn không coi trọng cái này đệ nhất danh, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, ly vân phái muốn lớn mạnh, danh khí cũng rất quan trọng. Đặc biệt ấn tình huống hiện tại tới xem, kiếm tiên phái có khả năng trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái, đây là nàng vô pháp tiếp thu. Nghĩ đến ly vân phái đệ tử về sau nhìn thấy kiếm tiên phái đệ tử muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, nàng liền các loại khó chịu. Bởi vậy, nàng càng muốn đoạt Cung Nguyệt Vũ nổi bật. Quan trọng nhất một chút là nàng muốn phá hư thiên đạo vì cung Nguyệt Vũ phô lộ. Thiên đạo càng là vì cung Nguyệt Vũ sáng tạo điều kiện, nàng càng muốn hủy diệt những cái đó điều kiện. Năm nay người dự thi thực lực không tầm thường, so dĩ vãng mỗi một lần thi đấu đều phải kịch liệt, thật là chờ mong đâu. Dạ gia chủ mảnh khảnh ngón tay chống chính mình môi đỏ, ánh mắt kiều mị mà nhìn tiến vào nơi sân hai người. Ngồi ở hắn bên cạnh người Âu Dương gia chủ một trận run run, biểu tình run rẩy mà nói, yêu nam. Thật ghê tởm. Dạ gia chủ xinh đẹp đôi mắt chịu chịu, tràn ngập cốt cảm ngón tay phát ra kéo kẹt thanh âm, thật vất vả nhịn xuống đem hắn đầu vặn xuống dưới xúc động. 417 chương 417 trước hai chàng chiến đấu. Trận đầu, Tân Bằng, Tư Mã nhẹ nhẹ. Theo một đạo thanh lanh thanh âm rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh nhảy vào nơi thi đấu. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình, liền mặt trên vài vị gia chủ cũng đình chỉ nói chuyện với nhau. Toàn bộ bài vị đại tái tới rồi kết thúc, cũng tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Cuối cùng một quan cống hiến điểm tối cao, một ván thắng bại trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ môn phái bài vị. Đồng thời, có thể trổ hết tài năng tu sĩ cũng sẽ trở thành tu chân giới tương lai mấy trăm năm người xuất sắc. Tỷ như các môn phái trưởng môn, bọn họ đại đa số đều là từ nơi này được đến tu chân giới tán thành. Bởi vậy, chỉ cần ở chỗ này khai hỏa danh khí, liền tính là vì chính mình phô một cái hoạn lộ thênh thang. Thượng quan Tử Ly đánh giá hai người. Tân Bằng có thể thay thế Ngự Thú Tông xuất chiến, thực lực đương nhiên không yếu. Hắn là Nguyên Anh kỳ sơ giai, cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ giống nhau. Bất quá Tư Mã Nhẹ Nhẹ, như thế nào cảm giác quái quái. Rõ ràng vẫn là kia phúc yếu đuối mong manh tiểu bạch hoa bộ dáng, chính là làm người muốn phòng bị. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng được này một ván? Âu Dương Xanh Ca ôn thanh nói. Hai người thực lực không sai biệt lắm, bất quá. Tư Mã Nhẹ Nhẹ sẽ là cuối cùng người thắng. Thượng quan Tử Ly nói, nhị sư huynh cảm thấy đâu? Ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau. Xem ra sư muội cũng cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Âu Dương Xanh Ca nói thẳng nói, nếu ngươi ở phía sau gặp được nàng, nhất định phải tiểu tâm người này. Từ ngoạt điện đệ tử không ít, liền tính Lâm Hạo bại bởi Lăng sư huynh mất đi cơ hội, nhưng là cũng không nên đến phiên Tư Mã Nhẹ Nhẹ, có thể thấy được nàng không đơn giản. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, Tư Mã Nhẹ Nhẹ thân xuyên màu trắng váy áo, cả người như mưa gió trung tiểu hoa kiểu nhu nhỏ yếu, đặc biệt là mang theo hoa văn thúc eo đem vòng eo hệ đến gắt gao, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ mềm mại đến phảng phất sắp đoạn rớt. Nàng ôn nhu mà nhìn Tân Bằng, khẽ cười nói, Tân Đạo Hữu, đà tạ. Tân Bằng là cái lưu trữ thanh cần thanh niên nam tử. Đối mặt Mỹ lệ Tư Mã Nhẹ Nhẹ, hắn mặt không đổi sắc, chém ra linh kiếm nói, Tư Mã Đạo Hữu, thỉnh đi. Tiếp theo là một trận kịch liệt chém giết. Tân Bằng sử dụng kiếm thuật, Tư Mã Nhẹ Nhẹ sử dụng pháp thuật. Hai người đại chiến hồi lâu, vẫn luôn chẳng phân biệt thắng bại. Thượng quan Tử Ly tầm mắt theo Tư Mã Nhẹ Nhẹ di động, nàng ở quan sát nàng, muốn tìm được làm chính mình bất an đồ vật. Vừa rồi nàng ở Tử Ngoạt Điện trong đám người tìm kiếm Tư Mã Y Yề Vân, rốt cuộc Tư Mã Y Yề Vân coi Tư Mã Nhẹ Nhẹ vì thù địch, nếu Tư Mã Nhẹ Nhẹ có cái gì vấn đề, cái thứ nhất phát hiện người hẳn là nàng. Tư Mã Y Yề Vân là nàng xếp vào ở Tử Ngoạt Điện nhãn tuyến, chỉ cần bọn họ chi gian khế ước không có cởi bỏ, nàng liền sẽ không phản bội nàng. Chính là, Từ Ngoạt Điện không có Tư Mã Y Yề Vân bóng dáng. Nha! Liên ở Thượng quan Tử Ly tìm kiếm Tư Mã Y Yề Vân thời điểm, trong đám người phát ra tiếng kinh hô. Nàng quay đầu lại, vừa lúc thấy Tư Mã Nhẹ Nhẹ đem Tân Bằng đánh ra thi đấu tràng. Tân Bằng không có bị thương, chính là cả người không có sức lực. Hắn không cam lòng, nhưng là lại không thể không thừa nhận Tư Mã Nhẹ Nhẹ sát thật mạnh hơn hắn. Cuối cùng ván thứ nhất lấy cực nhanh tốc độ kết thúc. Hơn nữa quá trình có chút không thể hiểu được. Xem đã hiểu sao? Thượng quan Tử Ly đối Âu Dương Xanh Ca truyền âm nói. Vừa mới bắt đầu hai người thực lực không sai biệt lắm. Sau lại Tư Mã Nhẹ Nhẹ dùng một cái liên hoàn pháp thuật, Tân Bằng kiếm thuật lại sai lầm, không có thương tổn đến Tư Mã Nhẹ Nhẹ mảy may, sau đó bị thua. Bất quá từ Tân Bằng thân thủ nhìn ra được tới, hắn này bộ kiếm pháp rất cao siêu, liền tính là ta cùng đại sư huynh đối thượng hắn. Cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội chiến thắng, hắn nhanh như vậy bị thua thật là khả nghi. Hùng chi Tư Mã Nhẹ Nhẹ kia chiêu quá nhanh, ta cư nhiên không có thấy rõ ràng. Nói cách khác, cái này Tư Mã Nhẹ Nhẹ ẩn tàng rồi chân thật thực lực. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Thượng quan tử Ly đáp lại nói. Đoan Mục gia chủ đệ tử, cũng chính là Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói, trận đầu, Tư Mã nhẹ nhẹ thắng. Trận thứ hai bắt đầu, Tố Nữ cung Tiếu Linh Nhi cùng Đồng Lai cung Xích Vũ lên sân khấu. Thượng quan tử Ly thấy vừa rồi tuyên bố người biến thành Đoan Mục Thanh Hoa, có chút tò mò mà nhiều nhìn vài lần. Toàn bộ bài vị đại tái vẫn luôn từ Đoan Mục gia chủ cầm, chỉ là Đoan Mục Âm Phong chủ trì mấy chàng liền vẫn luôn giao cho Đoan Mục Thanh Hoa phụ trách. Đoan Mục Âm Phong đâu? Còn có. Đoan Mục Liễu Minh đâu? Không biết có phải hay không nàng quá đa tâm, tổng cảm thấy Đoan Mục gia đã xảy ra sự tình gì, toàn bộ gia tộc không khí trở nên quái quái. Tố Nữ cung Tiếu Linh Nhi cùng Đồng Lai cung nữ tu Xích Vũ đầu tiên là lễ phép tính về phía đối phương hành lễ. Tiếu Linh Nhi lấy giải lụa rực rỡ vì vũ khí, Xích Vũ cũng là dùng kiếm. Tiếu Linh Nhi lớn lên thực mỹ, lại xứng với Tố Nữ cung cùng y điề, cả người giống như hạ phàm tiên tử. Xích Vũ cùng là nữ nhân, lại ăn mặc bình thường pháp y điề, bộ dáng thiên hướng nam tính hóa, thật sự làm người ngã phá mắt kính. Bất quá người khác dễ dàng bị bề ngoài sở hoặc, thượng quan tử Ly lại phi thường thanh tỉnh. Tu sĩ tới rồi nguyên anh kỳ có thể trọng tố thân thể. Nếu cái kia nữ tu thật sự trưởng thành dáng vẻ này, không có khả năng không nặng tân đắp nạn, rốt cuộc không có cái nào nữ nhân không thích mỹ mạo. Đặc biệt là cái này mỹ nhân vô số tu chân giới, một người tướng mạo cùng thực lực hình thành đối lập, liền tính bản nhân không để bụng tướng mạo, vì ánh mắt của người khác cũng không thể không để ý. Bởi vậy, thượng quan tử Ly đến ra một cái kết luận, người này sử dụng dịch dung đan dược. Mà người này còn cho nàng quen thuộc cảm giác, có đôi khi nàng cũng phát hiện đối phương ở lén lút đánh giá nàng. Bất quá nàng không có ở nàng trên người phát hiện ác ý, cho nên coi như làm không biết đi. Nếu là bằng hưu nói, luôn có hướng nàng thuyết minh thời điểm. Đồng Lai cung là môn phái nhỏ, bất quá lần này biểu hiện không tồi, tin tưởng lập tức có thể phát triển trở thành trung đẳng môn phái. Ra tay đi. Xích Vũ huy kiếm, mũi kiếm chỉ vào Tiếu Linh Nhi phương hướng, ngữ khí lạnh nhạt mà nói. Tiếu Linh Nhi giơ lên ôn hòa tươi cười, trong tay giải lụa rực rỡ huy động hai hạ, lại không có công kích Xích Vũ. Nàng nói, đại gia điểm đến tức ăn, miễn cho bị thương hòa khí. Xích Vũ cười nhạo một tiếng, không hề vô nghĩa, Linh kiếm huy hướng Tiếu Linh Nhi. Nàng kiếm chiêu đặc biệt sắc bén, Tiếu Linh Nhi vừa mới bắt đầu không có đương hồi sự, chính là theo Xích Vũ kiếm pháp càng nhanh, nàng giải lụa rực rỡ cư nhiên hoàn toàn không có sức chống cự. Tiếu Linh Nhi sắc mặt đại biến. Nàng ở chỉnh tràng đại tái trung chú ý quá Xích Vũ, cảm thấy nàng thực lực bình thường, xem như này một quan sở hữu người dự thi trung thực lực yếu nhất. Hiện tại xem ra, chính mình quá mức tự tin. Xích Vũ cùng những người khác giống nhau, ẩn tàng rồi thực lực. Nàng hẳn là ở chính mình phía trên. Như vậy sai lầm dẫn tới nàng có khả năng thua. Nàng không thể thua. Tiếu Linh Nhi lén lút chiều Tố Nữ cung trưởng môn nơi đó nhìn liếc mắt một cái. Nàng thua không nổi. Liên tính nàng không thèm để ý cái này xếp hạng, trưởng môn nơi đó cũng không đáp ứng. Không biết vì sao, trưởng môn hiện tại càng ngày càng quỷ dị. Nàng có thể tưởng tượng, nếu lần này bại bởi Xích Vũ cái này danh điều chưa biết người, nàng sẽ có cái dạng nào thê thảm kết cục. Trong lòng phát lệnh Tiếu Linh Nhi rảo phá đầu ngón tay, máu tươi huy hướng giải lụa rực rỡ. Chỉ thấy vừa rồi còn thực linh hoạt giải lụa rực rỡ tức khắc biến thành một phen băng kiếm. Băng kiếm tản mát ra khối băng. Đông cứng Xích Vũ kiếm. Nhất lợi hại địa phương là trên mặt đất xuất hiện hơi mỏng băng, mà những cái đó đóng băng ở Xích Vũ thân thể. Ba cái hô hấp thời gian. 418 chương 418 Tiếu Linh Nhi chi tử. Cái này Xích Vũ thật là không đơn giản, bước cho Tiếu Linh Nhi không thể không sử dụng Tố Nữ cung bí thuật. Thượng quan tử Ly nói. Này chiêu bị Tố Nữ cung liệt vào cấm thuật, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể sử dụng. Bởi vì đây là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 xuẩn chiêu. Nếu không phải bị buộc đến cùng đường, Tiếu Linh Nhi cũng sẽ không như vậy được ăn cả ngã về không. Ngươi xem Tố Nữ cung trưởng môn, sắc mặt âm trầm đến như vào đông thiên, thật đáng sợ. Âu Dương Xanh Ca đem linh phiến thu vào chữ vật chiếc nhẫn, yêu nhã cười, xem ra này cục cũng sẽ thực mau kết thúc, tiếp theo cái chính là Đại Sư Minh. Âu Dương Xanh Ca nói xong không lâu, chịu khống Xích Vũ gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy trên mặt đất khối băng phát ra kéo kẹt thanh âm, một tiếng giòn vang phanh sau, khối băng rách nát, Xích Vũ khôi phục hành động. Nàng cứng đờ mà huy kiếm, thứ hướng đối diện Tiếu Linh Nhi. Tiếu Linh Nhi ánh mắt băng hàn, sớm không có vừa rồi tự tin. Nàng khẽ cắn môi, đem băng kiếm đâm vào Xích Vũ ngực. Vừa rồi kia một khắc, không có người thấy Xích Vũ sử dụng pháp thuật, nói cách khác, nàng là dựa vào thân thể lực lượng thoát khỏi Tiếu Linh Nhi khống chế. Lấy nàng như vậy biến thái năng lực, lại rằng co đi xuống liền phiền toái. Xích Vũ không có tranh né. Nàng hiện tại hành động thong thả, nếu tiêu phí tinh lực tránh né này nhất chiêu, liền mất đối phó Tiếu Linh Nhi tiên cơ. Mà Tiếu Linh Nhi thoát ly nguy hiểm sau, việc đầu tiên chính là đối phó Xích Vũ. Như vậy Xích Vũ bỏ chạy không thể chạy thoát. Bởi vậy, Xích Vũ làm chính xác nhất lựa chọn, đó chính là đua ai vận khí càng tốt. Nàng không né Tiếu Linh Nhi kiếm chiêu, Tiếu Linh Nhi cũng trốn không thoát nàng công kích, nhất chiêu quyết định sinh tử của bọn họ. Hai người mũi kiếm nhanh chóng mà thứ hướng đối phương trái tim. Ở cái này thời khắc, tầm mắt mọi người tập trung ở bọn họ trên người. Bọn họ không dám hít sâu, không dám nháy mắt, khẩn trương mà nhìn cái này mấu chốt thời khắc. Lúc này, Thượng quan Tử Ly nhìn Xích Vũ kiên định đôi mắt, trong miệng phát ra a một tiếng. Làm sao vậy? Mạnh Chi Nhạc khẩn trương mà nhìn nàng. Rốt cuộc nhớ tới nàng là ai? Thượng quan Tử Ly không có trả lời, Âu Dương Xanh Ca cười trêu nói. Nhị sư huynh, ngươi đã sớm đoán được đi. Thật là hư, cư nhiên không nhắc nhở ta. Thượng quan Tử Ly giận dữ nói. Bất quá nàng không phải tán tu sao? Vì cái gì gia nhập Đồng Lai Cung? Nếu tưởng gia nhập môn phái, chúng ta Ly Vân chỉ trích càng tốt lựa chọn sao? Ta cũng là vừa định khởi. Đến nỗi nàng vì cái gì lựa chọn Đồng Lai Cung, vậy muốn hỏi nàng. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Ngươi cho rằng Ly Vân phái là thiên hạ cực lạc địa phương, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy nơi này là đầm rồng hang hổ. Không cần quên mất, chúng ta môn phái cùng mặt khác môn phái quan hệ cũng không tốt, gia nhập chúng ta môn phái sẽ thừa nhận áp lực cực lớn. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu nói, làm ơn, đừng nói giỡn. Các đại môn phái mặt cùng tâm bất hòa, cùng với cùng bọn họ mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, còn không bằng hoàn toàn nháo phiên an toàn đâu. Thượng quan Tử Ly nói, được rồi, không nói, quan chiến. Ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Tiếu Linh Nhi cùng Xích Vũ Kiếm đã tới gần đối phương ngực. Cùng lúc đó, Tiếu Linh Nhi mặt khác một bàn tay đang ở thi pháp, mà Xích Vũ không có bất luận cái gì động tác. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn thưởng thức Xích Vũ, cũng chính là Si Vũ là người, hơn nữa hai người quan hệ không tồi, đã sớm là bằng hữu. Hiện giờ xem nàng có nguy hiểm, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Vì cái gì nàng không thi pháp bảo hộ chính mình trái tim? Chẳng lẽ không có linh lực? Vẫn là vừa rồi bí thuật ảnh hưởng đến nàng phát huy. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói. Nàng dùng cậy mạnh tránh thoát Tiếu Linh Nhi khống chế, nếu nói không có ảnh hưởng đó là không có khả năng. Tiếu Linh Nhi làm bí thuật, linh lực sở thừa không nhiều lắm, đây là nàng cuối cùng cơ hội. Si Vũ biết điểm này, đem sở hữu linh lực đặt ở này nhất kiếm phía trên. Yên tâm đi. Liền tính nàng sẽ thua, cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Vẫn luôn không nói gì Phượng Tô Ca đột nhiên nói. Đại sư huynh nhìn ra cái gì đi? Thượng quan Tử Ly tò mò hỏi. Người xem nàng chân. Phượng Tô Ca lạnh băng đôi mắt hiện lên nhu hòa thần sắc. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà xem qua đi, chỉ thấy Si Vũ trên đùi tản ra linh lực hơi thở. Nếu không có cẩn thận chú ý, tuyệt đối nhìn không ra kia mạc như vô xương trắng là linh khí. Nói cách khác, nàng không phải không có hành động, chỉ là không phải dùng tay thi triển pháp thuật, mà là đem linh lực ngưng tụ ở trên đùi. Chỉ cần Tiếu Linh Nhi kiếm mau đâm trúng nàng ngực, nàng liền sẽ sườn khai một chút, sai khai nàng công kích. Đến nỗi nàng trong tay kiếm, nhất định sẽ mau một bước đâm trúng đối phương. Phúc! Liên ở Thượng quan Tử Ly lộng minh bạch Si Vũ kế hoạch thời điểm, nàng kiếm đâm vào Tiếu Linh Nhi trái tim. Mà Tiếu Linh Nhi băng kiếm còn không có đâm trúng nàng đã bị nàng tránh đi. Tiếu Linh Nhi đau đến buồn cổ họng một tiếng. Nàng gắt gao mà nhìn Si Vũ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Si Vũ trong tay kiếm không có đâm vào đi quá nhiều, cũng chính là buông tha nàng một con ngựa ý tứ. Nàng ánh mắt lóe lóe, một cái pháp thuật công hướng Si Vũ. A, nữ nhân này quá đê tiện. Trong đám người có người thấy Tiếu Linh Nhi động tác, kích động mà lớn tiếng kêu lên. Nhân ra phóng nàng một con ngựa, nàng cư nhiên lấy oán trả ơn. Tố nữ cung không phải từ trước đến nay chính trực sao. Như thế nào làm loại này lên không được mặt bàn sự tình. Đồng Lai Cung đệ tử cười nhạo nói, thật là vô sỉ. Không thể nói như vậy. Nàng còn không có rời đi thi đấu tràng, nếu có thể chuyển bại thành thắng, vì cái gì không thể. Có người phản bác nói. Trong đám người chỉ trích không có ảnh hưởng Tiếu Linh Nhi quyết định, Tiếu Linh Nhi thi triển ra tới pháp thuật vây khốn Si Vũ. Này không phải nàng chính mình thi triển ra tới pháp thuật, mà là kích hoạt rồi một cái pháp khí sở phóng xuất ra tới pháp thuật. Vừa rồi nàng cho rằng phần thắng cực đại, không có nghĩ tới sử dụng cái này pháp khí. Rốt cuộc cao cấp pháp khí khắc họa pháp thuật chỉ có thể sử dụng vài lần, dùng một lần thiếu một lần. Mà cái này pháp khí đã cứu nàng hai lần, chỉ còn cuối cùng một lần. Cuối cùng một cái pháp thuật dùng xong, toàn bộ pháp khí sẽ mất đi hiệu dụng, trực tiếp từ linh khí hàng vì bình thường phàm khí. Xem ra ta quá đánh giá cao Tố Nữ cung nhân phẩm. Si Vũ cười nhạo nói, nếu ngươi không nghĩ muốn thể diện, ta cũng không cần bận tâm ngươi. Mọi người nghe xong nàng lời nói, còn đang suy nghĩ nàng có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau. Các loại suy đoán còn không có thành hình, liền thấy Si Vũ trên vai vụt ra một con tiểu trùng, mà kia chỉ sâu mở miệng nuốt vào Tiếu Linh Nhi pháp thuật. Đó là một cái thổ hệ pháp thuật, mà công kích Si Vũ đúng là thổ thứ thuật. Hiện giờ trên mặt đất thổ thứ hòa hợp bùn lầy, phụ cận thổ linh lực cũng biến mất vô tung. Cùng lúc đó, Si Vũ kiếm từ nàng trước ngực rút ra, lại lần nữa đặt tại nàng trên cổ. Si Vũ ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tiếu Linh Nhi, người sau mặt xám như cho tàn, một bức suy sút tinh thần xa suốt bộ dáng. Hừ, đồ vô dụng, lưu ngươi gì dùng? Một đạo đằng đằng sát khí thanh âm vụt ra tới, tiếp theo đó là một cái băng hệ pháp thuật. Rắc. Trong trước mắt, sắc mặt kinh hoàng Tiếu Linh Nhi trở thành một tòa khắc băng. Mà bắn ra pháp thuật phương hướng lại là Tố Nữ cung trưởng môn vị trí. Mọi người khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Tố Nữ cung không phải từ trước đến nay chính trực ôn hòa sao? Tố Nữ cung trưởng môn tuy nói là nổi danh băng mỹ nhân, nhưng cũng không phải như vậy tàn nhẫn độc gác hạ người a. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân ứa ra trong lòng. Khoảng cách Tố Nữ cung trưởng môn gần nhất mấy cái trưởng môn để phòng mà nhìn nàng, lén lút rời đi chút vị trí. 419 chương 419 vô hình trung bàn tay to. Tố Nữ cung trưởng môn hừ lạnh, ta quản giáo chính mình đệ tử, các vị có ý kiến sao? Chúng ta nào dám có ý kiến? Chỉ là Trịnh trưởng môn, ngươi chưa chắc qua chuyện bé xé ra to đi. Một lần thắng thua mà thôi, ai không có thất thủ thời điểm. Nghe nói kia nha đầu vẫn là ngươi thủ tịch đệ tử. Ngươi như vậy dễ dàng mà chấm dứt nàng tánh mạng, rốt cuộc là các ngươi Tố Nữ cung quy củ quá lớn, vẫn là ngươi Trịnh trưởng môn không hảo hầu hạ tính tình quá lớn. Lý Mị Vân không quen nhìn Trịnh Thủy Nhi hành sự tác phong, nhịn không được trào phúng nói. Lý Mị Vân, đừng tưởng rằng ngươi thành lập một cái Ly Vân phái, liền dám cùng ta đối nghịch. Ta Tố Nữ cung tốt xấu là mấy trăm năm đại phái, nơi nào là các ngươi loại này môn phái nhỏ có thể chống lại. Ngươi còn như vậy xen vào việc người khác, ta dẫn người diệt các ngươi Ly Vân phái. Trịnh Thủy Nhi nhớ tới Thượng Quan Tử Ly, tân thủ thêm hận cũ, hận không thể đem toàn bộ Ly Vân phái hoàn toàn chấm dứt. Nàng âm thầm ghi nhớ này bút, chỉ chờ rời đi nơi này, khiến cho Ly Vân phái đẹp. Trịnh trường môn thật lớn uy phong A. Trường môn nhóm vị trí liền ở mấy đại gia chủ mặt bên, Lý Mị Vân cùng Trịnh Thủy Nhi khắc khẩu khiến cho các vị gia chủ lưu ý, ra tiếng chính là Âu Dương gia chủ. Âu Dương gia chủ thở phì phì mà nhìn nàng, trong mắt băng hàn như vạn năm băng đàm, cường đại uy áp thẳng bức Trịnh Thủy Nhi. Ở ngay lúc này, Trịnh Thủy Nhi cả người lạnh băng, trong thân thể linh lực hỗn độn bất kham, phảng phất sắp sửa lao tới dường như. Trước kia nàng còn có chút khinh thường Âu Dương gia chủ, rốt cuộc hắn là sở hữu gia chủ chung nhất không đáng tin cậy. Nhưng mà giờ phút này, nàng cũng không dám nữa có như vậy tâm tư. Cái kia lôi thôi lão gia hỏa động động ngón tay là có thể làm nàng biến mất. Âu Dương gia chủ như thế nào như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đó là nhân gia môn phái việc tư, chúng ta thao cái gì tâm. Dạ gia chủ ha hả cười khẽ, người đã chết, tiếp tục tiếp theo chàng. Bổn gia chủ thời gian chính là thực quý giá. Âu Dương gia chủ tính trẻ con mà bĩu môi, hư lạnh một tiếng không nói chuyện nữa. Lúc này, Đoan Mục Thanh Hoa đã tuyên bố trận thứ hai người thắng là Xích Vũ, cũng chính là Si Vũ. Tố Nữ cung trưởng môn cùng Lý Mị Vân tranh chấp nói không có cố ý đè thấp, cho nên toàn trường đều nghe thấy được. Thượng quan tử Ly an ủi mà nhìn Lý Mị Vân, ở trong lòng cấp Trịnh Thủy Nhi ghi nhớ này một bút. Cái này Tố Nữ cung trưởng môn thật lớn ma khí. Phượng Tô Ca nói, Đại sư Minh, ngươi là nói liền Tố Nữ cung cũng cùng ma giới có quan hệ sao? Chính là các đại gia chủ giống như không có phát hiện bộ dáng. Thượng quan tử Ly nói, nàng biểu tình thực bực bội, trong mắt có chút hắc khí, mặt khác nàng hành sự tác phong cùng trước kia kém cực đại. Những cái đó gia chủ không phải không có phát hiện, mà là căn bản không quan tâm. Nếu ta không có đoán sai, bọn họ đã sớm phát hiện. Âu Dương Xanh Ca nói, tiểu sư muội chẳng lẽ quên trước đó không lâu dung chuyển sao? Lãnh đời gia tộc người đang ở lén lút điều tra này đó môn phái cùng ma giới có quan hệ. Chờ lần này bài vị đại tái kết thúc, rất nhiều môn phái sẽ bị rửa sạch. Tuy rằng các đại lãnh đời gia tộc chi gian cũng có tranh đấu, nhưng là liên lụy đến ma giới sự tình, bọn họ liền sẽ đoàn kết lên. Mạnh Chi Nhạc cũng giải thích nói. Minh Bạch. Thượng quan Tử Ly gật đầu, đại sư Minh, đến phiên ngươi, cố lên. Tranh thủ nháy mắt hạ gục. Ngự Long Điện Tô Hải Long, đó là Ngự Long Điện trưởng môn chi tử, thực lực thần bí, muốn nháy mắt hạ gục khả năng tính không lớn. Âu Dương Xanh Ca bình luận, hắn vận khí không tốt, gặp được đại sư huynh, nếu đổi lại mặt khác đối thủ, nói không chừng còn có thể tiến vào tiếp theo luân thi đấu. Bất quá Ngự Long Điện vị trí ở trong biển, mỗi cái đệ tử đều có một con hải thú làm khế ước thú. Tô Hải Long là trưởng môn chi tử, khế ước thú hẳn là không phải bình thường chi vật, không cần đại ý Nga. Phượng Tô Ca gật gật đầu, nắm kiếm bay lên thi đấu đài. Ở hắn đối diện đứng một cái bộ dáng thanh tuấn thanh niên, hắn chiều Phượng Tô Ca hữu hảo gật gật đầu, ưu nhã mà được rồi một cái thư sinh chi lễ, một bức văn nhã bộ dáng. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Đem ngươi khế ước thú thả ra. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly vô chán. Nàng chưa bao giờ biết đại sư huynh có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Nói như vậy không phải kích thích đối thủ sao? Nếu không phải nơi này người đều biết Phượng Tô Ca thực lực, thật là hận không thể tập thể thoá mạ hắn. Bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt, người khác cũng chỉ sẽ nói hắn tự tin, mà sẽ không nói hắn cuồng ngạo. Tô Hải Long nghe xong Phượng Tô Ca nói, trên mặt tươi cười trầm đi xuống. Hắn sờ sờ bên hông thú túi, đạm nói, nếu đạo hưu như thế gấp không chờ nổi, vậy chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Hưu một tiếng. Tô Hải Long bên người nhiều một cái dài quá rất nhiều chân hải thú. Kia chỉ hải thú trên người mọc đầy đôi mắt, cả người tản ra mùi hôi. Nó vừa xuất hiện, phu cận người vội vàng che chắn cứu giác. Ngàn trào thú, xuất kích. Tô Hải Long một sửa vừa rồi hào hoa phong nhã, biểu tình tối tăm mà gầm nhẹ nói, ăn luôn cái này không có mắt ra hỏa. Ngàn trào thú, cũng không phải nói nó có ngàn trào, mà là nói nó chân nhiều, liền tính chém rất nó chân. Còn sẽ lấy trong chớp mắt tốc độ lại mọc ra tới, chém chi bất tận, liền xưng ngàn trảo. Loại này hải thú thực thưa thớt, trước mắt này chỉ hẳn là có nguyên anh kỳ thực lực. Như vậy liền tương đương với hai cái nguyên anh kỳ đối phó Phượng Tô Ca một người. Phượng Tô Ca bắn bay lên, huy kiếm bổ về phía ngàn trảo thú. Cùng lúc đó, hắn còn phải dùng pháp thuật đối phó Tô Hải Long. Thượng quan Tử Ly nhìn phi ở không trung nam nhân, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn mỗi cái động tác. Nàng ngày thường thường xuyên thấy Phượng Tô Ca luyện kiếm, nhưng là chưa từng có gặp qua hắn thi triển pháp thuật. Cho tới nay, Phượng Tô Ca tu luyện chính là kiếm đạo, chẳng sợ hắn linh căn thực hảo, cũng rất ít dùng pháp thuật ra tay. Nhớ rõ cha mẹ đã từng đề qua, bọn họ nhìn thấy Phượng Tô Ca thời điểm, hắn cả người không có một khối hảo thịt, hơn nữa mới vừa bị hủy linh căn. Sau lại bọn họ đem hắn tiếp hồi ngay lúc đó ngàn thức phòng, dốc lòng chiếu cố một đoạn thời gian. Hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, bọn họ cũng không biết hắn lai lịch cùng thân phận. Sau lại có một ngày, hắn đột nhiên rời đi. Bọn họ cho rằng hắn không bao giờ sẽ trở về, chưa từng tưởng hắn chẳng những đã trở lại, lại còn có được linh căn. Tiếp theo hắn tự nguyện bái thượng quan hoặc vi sư, hơn nữa nói cho bọn họ có quan hệ thân phận của hắn cùng lai lịch. Thượng quan hoặc vợ chồng biết hắn là dạ gia người, không có sợ hãi trêu chọc dạ gia người không mau, để lại hắn. Hô hô hưu. Mọi người thấy ngàn trảo thú chân một lần lại một lần mà đoạn lạc, mà nó lại lần nữa mọc ra tân chân. Đến nôi kiếm chiêu, bọn họ căn bản nhìn không thấy, nếu không phải ngàn trảo thú thê thảm bộ dáng, bọn họ còn tưởng rằng Phượng Tô Ca không có ra tay. Như vậy tốc độ quá quỷ dị, bọn họ không khỏi sờ sờ chính mình cổ, ảo tưởng chính mình gặp gỡ Phượng Tô Ca có thể có mấy thành mạng sống cơ hội. Trên mặt đất chất đầy ngàn trảo thú chân, nhìn qua đặc biệt ghê tởm. Mọi người ở đây lo lắng ngàn trảo thú chân có thể hay không chồng chất đến bọn họ đứng vị trí khi, Phượng Tô Ca một tiếng gầm nhẹ, một cái sắc bén kiếm chiêu huy hướng ngàn trảo thú đầu. Phượng Tô Ca nhíu mày, như vậy xấu, lưu trữ trứng mắt. Phanh! ngàn trảo thú không kịp kêu thảm thiết một tiếng liền ngã trên mặt đất. Đầu của nó cùng thân thể phân ra, vô số chân còn ở không ngừng run run. Mà nó chủ nhân, lúc này oán hận mà trừng mắt Phượng Tô Ca. 420 chương 420 ám cọc chịu khống. Người đáng chết. Tô Hải Long thanh âm âm trầm, từng câu từng chữ mà nói. Lúc này hắn rốt cuộc duy trì không được văn nhã dáng vẻ thư sinh, chỉnh trương thanh tuấn gương mặt thành vặn vẹo hình thái, ánh mắt đỏ bừng như quỷ mị, nhìn qua thập phần đáng sợ. A. Hắn cao giọng rít gào, nhằm phía Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca huy kiếm, cùng hắn kịch liệt mà đại chiến. Từ chỉnh trang chiến đấu có thể thấy được tới Phượng Tô Ca chiến đấu kỹ xảo đã sớm xuất thần nhập hóa. Ở ngang nhau thực lực đối thủ hoặc là hơi chút mạnh hơn đối thủ của hắn trước mặt, hắn chiến kỹ năng đủ ngăn chặn bọn họ. Tô Hải Long ở ngàn trảo thú phụ trợ hạ không đối phó được Phượng Tô Ca, hiện tại ngàn trảo thú vừa chết, hắn chẳng phải là càng thêm lấy trứng chọi đá. Đây là mọi người cái nhìn, không có người xem trọng hắn. Vô số pháp thuật từ trong tay của hắn vụt ra tới, thấy hắn càng ngày càng âm trầm mặt, mọi người cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Thượng quan Tử Ly chưa bao giờ cảm thấy Tô Hải Long có thể ảnh hưởng Phượng Tô Ca. Bởi vậy, nàng thưởng thức trong chốc lát hai người chiến đấu kỹ xảo sau, liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây lên. Gì? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn đối diện. Làm sao vậy? Mạnh Chi Nhạc đối Phượng Tô Ca cùng Tô Hải Long chiến đấu không có hứng thú, chỉ là làm bộ còn ở nghiêm túc quan khán, kỳ thật tâm tư vẫn luôn dừng lại ở Thượng quan Tử Ly trên người. Nghe thấy nàng thanh âm, theo nàng tầm mắt xem qua đi, tùy rậm rạp đầu người, không có thấy cái gì đặc biệt đổ vật. Tiểu sư muội, ngươi thấy cái gì? Mạnh Chi Nhạc luôn mãi xác định, trừ bỏ một ít hoa si nữ nhân đang ở đối bọn họ mấy cái sư huynh đệ loạn phát tình, không có thấy mặt khác đổ vật. Không có việc gì. Ớt cay đỏ, ta rời đi một chút, lập tức liền trở về. Thượng quan Tử Ly nói xong, chui vào trong đám người, chiều kia đạo nhân ảnh đuổi theo. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày, làm lơ Thượng quan Tử Ly nói, gắt gao mà đuổi theo. Chỉ thấy Thượng quan Tử Ly phía trước có cái nữ nhân thân ảnh, nàng đuổi theo nàng chạy ly thi đấu tràng, đi thực hẻo lánh địa phương. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn đuổi theo kia nói lam ảnh, đột nhiên phát hiện phụ cận địa hình thực xa lạ. Hơn nữa khoảng cách thi đấu chẳng có chút xa, liền ngừng lại. Nàng do dự một lát, quyết định đi về trước lại nói, trong lòng nghi vấn về sau lại hỏi thăm. Chính là lúc này, kia nói lam ảnh ngừng lại, hơn nữa xoay người đối mặt nàng. Thượng quan Tử Ly thấy rõ nàng bộ dáng, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng đề phòng, chậm rãi đi qua đi nói, ngươi đi đâu? Vừa rồi ta còn ở tìm ngươi đâu? Ngươi nọ không nói gì. Nàng vẫn luôn nhìn Thượng quan Tử Ly, ánh mắt sâu thẳm. Thượng quan Tử Ly ở nàng trước mặt dừng lại. Nàng trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này làm nàng ở khoảng cách người nọ 5 bước xa địa phương dừng lại. Tư Mã Y Hề Vân, cái kia Tư Mã nhẹ nhẹ là chuyện như thế nào? Trước mặt nữ tử chính là Tư Mã Y Hề Vân, nàng xếp vào ở tử ngoạt điện nhãn tuyến. Nhớ rõ bọn họ trước mấy nốt ở hảo cảnh gặp được khi, Tư Mã Y Hề Vân vẫn là thực ngoan ngoan bộ dáng. Lúc này lại làm người nhìn không thấu. Thượng quan Tử Ly đánh giá Tư Mã Y Y Vân, thử điều động trong thân thể linh lực. Nàng niệm cổ xưa chú ngữ sau khi kết thúc, lại thấy Tư Mã Y Y Vân giơ lên quỷ dị tươi cười. Không thích hợp. Tư Mã Y Y Vân như thế nào sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng? Nàng là ai? Nàng không phải Tư Mã Y Y Vân. Ngươi không phải Tư Mã Y Y Vân. Thượng quan Tử Ly vừa nói, một bên chiều mặt sau rút đi. Ngươi biết được quá nhiều. Ngươi nọ thanh âm khàn khàn trầm thấp, phảng phất giọng nói chịu quá thương tổn. Kia căn bản không phải nữ nhân thanh âm, mà là nam nhân thanh âm. Thượng quan Tử Ly kiếm ở tím phượng vòng trong không gian, mà tím phượng vòng lại vô pháp mở ra, bởi vậy nàng chỉ có thể dùng pháp thuật đối phó hắn. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Giả Tư Mã Ý Hề Vân kinh sợ mà tránh đi Thượng quan Tử Ly dị hỏa, âm trầm mà nói, thật là coi khinh ngươi. Bất quá. Hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi. Nói, hắn niệm chú ngữ, chỉ thấy Tư Mã Y Hề Vân thân thể sinh ra biến hóa, mà một cái xinh xắn tiểu mỹ nhân nhi cứ như vậy biến thành một cái tà ác quái vật. Nó cả người đen nhánh, đầy người bọc mủ, nhìn qua đặc biệt ghê tởm. Bổn nữ nhân, mau tránh ra. Mạnh Chi Nhạc lúc chạy tới, vừa lúc thấy giả Tư Mã Y Hề Vân phun ra tanh hôi chất lỏng. Mắt nhìn liền phải bắn trúng Thượng quan Tử Ly. Hắn bay qua tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại nhanh chóng mà bay đi. Thượng quan Tử Ly cảm thụ một trận gió thổi qua, tiếp theo tiến vào một cái ấm áp ôm ấp. Mạnh Chi Nhạc bàn tay gắt gao mà nắm nàng eo, lửa nóng độ ấm sắp đem nàng hòa tan, thuận tiện vuốt phẳng nàng hoảng loạn trái tim. Ngươi như thế nào lại đây? Ta không phải làm ngươi ở nơi đó chờ ta sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. May mắn cùng lại đây, nếu không ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mạnh Chi Nhạc tức giận mà trợn trắng mắt. Ngươi kiếm đâu? Còn không rút ra. Nếu ta nói cho ngươi, ta kiếm tạm thời vô pháp sử dụng, ngươi tin tưởng sao? Thượng quan Tử Ly thở dài, mượn một phen cho ta đi. Mạnh Chi Nhạc bị nàng chọc cười. Thượng quan Tử Ly kia thanh kiếm là ít có bảo kiếm, đã bị nàng ôn dưỡng đến phi thường có ăn ý, hơn nữa nó có chính mình linh thức, có thể trợ giúp chủ nhân tăng lên một nửa sức chiến đấu. Nàng không cần chính mình bảo kiếm, cư nhiên tìm hắn mượn bình thường linh kiếm. Bất quá hắn cũng sẽ không hỏi đến, rốt cuộc ai đều không thích người khác quá can thiệp chính mình, nàng như vậy tín nhiệm xanh, còn không phải bởi vì hắn đối nàng phá lệ dung túng. Hưu. Thượng quan Tử Ly nhắc tới Mạnh Chi Nhạc ném lại đây linh kiếm bổ về phía kia con quái vật. Phanh. Đông. Phanh. Linh kiếm huy ở nó trên người, phát ra tỉnh tỉnh phanh phanh thanh âm. Quái vật đao kiếm không sầm, nào hướng Thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tử Ly một trước một sau, đem quái vật kẹp ở bên trong. Liên ở bọn họ chờ quái vật đưa tới cửa thời điểm, kia quái vật cư nhiên. Từ bầu trời thoáng đi rồi. Không tốt. Nó muốn chạy trốn. Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộc máu mà mắng, trốn chỗ nào. Quái vật hoảng loạn chạy trốn, đã sớm không có vừa rồi lời thề son sắt. Hiển nhiên nó là thông minh quái vật, biết đơn độc đối phó Thượng quan Tử Ly còn hành, đồng thời đối phó bọn họ hai người lại không có phần thắng. Thượng quan Tử Ly không có truy, Mạnh Chi Nhạc lại đuổi theo. Nàng tưởng ngăn cản, nhưng là một người một quái quá nhanh, nàng không kịp nói cái gì. Đợi trong chốc lát, Mạnh Chi Nhạc đường cũ phản hồi. Hắn đầy mặt không cao hứng, chạy mất. Yên tâm, không chạy thoát được đâu. Trừ phi nó nguyện ý từ bỏ Tư Mã Y Y Vân thân thể. Thượng quan Tử Ly nói, Tư Mã Y Y Vân là ta nhãn tuyến, hiện tại mất đi khống chế, hẳn là đã chết. Cái kia quái vật là thứ gì? Chúng ta trở về cùng những người khác thương lượng một chút, còn muốn đem chuyện này hướng sư phụ sư nương hội báo. Dù sao chuyện này không phải việc nhỏ. Mạnh Chi Nhạc khó được không có xúc động. Hai người trở lại nơi thi đấu, Phượng Tô Ca cùng Tô Hải Long chiến đấu tới rồi kết thúc. Tô Hải Long cả người vết thương, Phượng Tô Ca thần sắc như thường, không có đã chịu ảnh hưởng. Các ngươi hai người đi nơi nào? Âu Dương Xanh Ca tùy ý hỏi. Ra một chút sự tình. Như thế nào đại sư huynh còn không có giải quyết rất hắn? Hào Trầm A. Mạnh Chi Nhạc quán giận nói. Không cần coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ. Cái này Tô Hải Long không đơn giản, hắn vừa rồi còn đem tám chảo thú hồn thể triệu hồi ra tới tác chiến. Ngươi phải biết rằng hồn thể so thân thể khó đối phó nhiều. Thần Thiên Lăng nói. 421 chương 421 bảo trì chiến tích. Thượng quan Tử Ly tò mò, hồn thể. Đại sư huynh là như thế nào đối phó? Tần Thiên Lăng cười khẽ, đại sư huynh cùng Đoan Mục Liễu Minh giao tình không cạn. Từ hắn nơi đó học được mấy chiêu tinh lọc thuật không phải việc khó, đương nhiên cũng liền khó không được hắn. Thì ra là thế. Thượng quan Tử Ly hiểu rõ. Lúc này, Phượng Tô Ca dùng cuối cùng nhất chiêu kiếm thuật đem Tô Hải Long đẩy vào góc chết. Tô Hải Long nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nhận thua. Phượng Tô Ca dừng kiếm, mũi kiếm để ở cổ hắn vị trí. Đương Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố Ly Vân phái Phượng Tô Ca thắng khi, hắn mới đưa bảo kiếm thu vào chữ vật ngay lưng. Thượng quan Tử Ly thấy Tô Hải Long không cam lòng mà phẫn nộ ánh mắt, trong lòng không vui, cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ hắn còn ghi hận Thượng Đại Sư Huynh, cứ như vậy buông tha hắn thật là tiện nghi hắn. Thi đấu quy tắc, một phương nhận thua liền không thể tái chiến. Nếu Đại Sư Huynh ở chỗ này giải quyết hắn, chính là phá hư thi đấu quy tắc. Thả từ từ đi. Hắn không làm chuyện ngu xuẩn liền bãi, nếu là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, vậy không khách khí. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực. Trương Dương khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khinh thường. Lăng sư đệ là thứ năm chàng, liền xem ngươi. Chỉ cần chúng ta mấy người bắt lấy này mấy cục, áp xuống Tử Ngoạt Điện không phải việc khó. Chỉ là muốn đối phó Kiếm Tiên phái liền có chút phiền phức. Đúng vậy, muốn áp xuống Kiếm Tiên phái nổi bật, trừ phi trước vài tên từ chúng ta mấy người ba chiếm, như vậy điểm liền có thể vẫn luôn mệt thêm. Chúng ta môn phái cùng tử ngoạt điện chỉ kém 20 cái cống hiến điểm, mà kiếm tiên phái so với chúng ta nhiều 35 cái cống hiến điểm. Ừ, nếu không phải bọn họ ở cửa thứ 3 ám toán chúng ta, cũng sẽ không như thế phiền toái. Chúng ta ly vân phái cống hiến điểm vẫn luôn cùng kiếm tiên phái không phân cao thấp. Lanh Thành Phi trầm giọng nói. Lúc này, Phượng Tô Ca đi xuống tới, ở bọn họ bên người dừng lại. Mặt khác hoàn thành vòng thứ nhất thi đấu người về tới môn phái đại đội ngũ chung, chỉ có hắn trở lại dự thi tiểu đội chung. Thượng quan Tử Ly kiểm tra thân thể hắn, xác định hắn chỉ là tiêu hao đại lượng linh lực, thân thể không có thương thế, liền không có lại quản hắn. Đại sư huynh, ngươi hôm nay trạng thái không được. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, Tô Hải Long thực lực không kém, nhưng là cũng không đến mức lãng phí ngươi nhiều như vậy thời gian. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, thấp giọng mà ân một tiếng. Hắn đứng ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh người, đôi mắt nhìn trên đài, phảng phất đang chờ đợi vòng thi đấu tiếp theo. Trên thực tế, hắn hồn tư phiêu rất xa. Nếu nhìn kỹ hắn hiện tại bộ dáng, liền sẽ lưu ý hắn ánh mắt lỗ trống phiêu xa, không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác đầy ngập tâm tư chú ý thi đấu, chỉ có Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca lưu ý hắn biểu tình. Hai người hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy lo lắng cùng nghi hoặc, tiếp theo cười rời đi tầm mắt. Thượng quan Tử Ly vỗ về ngực, cảm thụ được nó nhảy lên. Trong đầu hiện lên Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mỉm cười bộ dáng, trong lòng ấm áp như hồng thủy vỡ đê. Nàng cùng cái kia hồ ly càng ngày càng có ăn ý. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đệ tứ tràng, Vô Cực Lâu Đường Sơn cùng Nướng Ngọc Môn Ngọc Xảo Nhi. Đoan Mục Thanh Hoa nói, Vô Cực Lâu Đường Sơn là trung niên nam tu, lớn lên lại lùn lại béo. Nướng Ngọc Môn Ngọc Xảo Nhi là cái cao gầy nữ nhân, tướng mạo nhưng thật ra trẻ tuổi, có thể thấy được nàng trúc cơ khi tuổi tác không lớn, cũng coi như là một cái tư chất không tồi thiên tài. Chỉ tiếc gương mặt kia thượng dài quá một khối phi thường đáng sợ bớt, nhan sắc vì màu đen, không sai biệt lắm che khuất nửa bên má phải. Nàng biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt tàn nhẫn, vừa thấy liền không phải thiện bối. Sở hữu dự thi tu sĩ bên trong, này hai người diện mạo nhất thực xin lỗi người xem, đặc biệt là cái kia Ngọc Xảo Nhi, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ tới hình dung, có ngại bộ mặt. Hai người lên đài sau, nguyên bản chờ mong các môn phái đệ tử phát ra thổn thức thanh, có chút thậm chí phi thường bất lương mà cười ầm lên ra tới. Đường Sơn phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh, cái kia Ngọc Xảo Nhi sắc mặt âm độc trầm thấp, làm gương mặt kia càng đáng sợ. Tiểu sư muội, có hay không hứng thú đánh cuộc một ván? Mạnh Chi Nhạc hứng thú bừng bừng mà nói. Ta đánh cuộc Đường Sơn thắng. Thượng quan Tử Ly thuận miệng nói, cái kia Ngọc Xảo Nhi ánh mắt thật là đáng sợ. Lớn lên xấu không phải nàng sai, chính là nàng cũng không cần như vậy tối tăm đi. Nha đầu, nếu ngươi trưởng thành như vậy, còn có thể lạc quan sao? Âu Dương Xanh Ca bật cười, đặc biệt là mãn cho rằng đạt tới nguyên anh kỳ có thể trọng tố thân thể, kết quả phát hiện cái kia bất căn bản sẽ không biến mất. Nếu là chưa từng có chờ mong quá vậy thôi, mong đợi, cuối cùng là tuyệt vọng, cái loại cảm giác này mới là chân chính rơi vào địa ngục. Ngươi nhận thức nàng. Thượng quan Tử Ly vừa rồi còn ở tò mò Ngọc Xảo Nhi vì cái gì không nặng nắn thân thể, cho rằng nàng có đặc biệt yêu thích. Hiện tại đã biết nguyên nhân, cũng không khỏi đồng tình nàng. Mười mấy năm trước ta xuống núi chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình thấy nàng bị trong nhà người đuổi ra tới. Khi đó nàng còn không có tu luyện, chỉ là một cái hài tử. Ta vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt của nàng, tràn ngập cứu hận, đối nàng người nhà, đối thế giới này. Nàng biểu tình thực điên cuồng, ngàn vạn không cần cùng nàng dính lên quan hệ, nếu là không cẩn thận dính lên, liền phải giao sắc chặt đầy rối. Dùng một lần giải quyết rớt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thật là đáng sợ. Phàm giới có câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, phàm nhân trí tuệ là chúng ta vô pháp so sánh với. Thượng quan Tử Ly nói, nếu ngươi đánh cuộc Đường Sơn, ta đây liền đánh cuộc Ngọc Xảo Nhi. Mạnh Chi Nhạc không có bị Âu Dương Xanh Ca dọa sợ, ngược lại càng có hứng thú. Vô Cực Lâu trận pháp rất có danh khí, đặc biệt là Đường Sơn sư phó đó là Vô Cực Lâu trận pháp đại sư. Ở toàn bộ tu chân giới cũng có thể bài thượng tên tuổi. Hai người mới vừa bước lên thi đấu tràng, Đường Sơn lập tức khởi động pháp trận. Vì thế, hai người tiến vào pháp trận bên trong, mà những người khác chỉ có thể thấy một mảnh xương trắng, chỉ có bọn họ ra tới mới có thể biết thắng bại. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mọi người ai chơi theo ý người nấy, hiện trường trở nên hỗn loạn lên. Đoan Mục gia chủ nhắm mắt tiến vào tu luyện trạng thái, Lâm gia chủ ôm nàng Mỹ Nam uống rượu ngon, Âu Dương gia chủ cầm chính mình món đồ chơi mới làm nghiên cứu, Mạnh gia chính và phụ chữ vật vòng tay lấy ra một cái bàn tính, bùm bùm mà đập loạn. Dạ gia chủ bên người xuất hiện hai cái Mỹ lệ thị nữ, một cái vì hắn xoa vai, một cái vì hắn lột quả nho ra. Nam Cung gia chủ rầu rĩ mà ngồi, nho nhỏ hoa hoa mặt tràn đầy thận trọng, ngược lại là sở hữu gia chủ chung nhất có uy nghiêm. Đến nỗi những cái đó môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, bọn họ top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, có chút ở khắc khẩu, có chút đang nói tu luận đạo. Thượng quan tử Ly chiều cách đó không xa Lý Mị Vân chớp chớp mắt, chỉ bên ngoài. Lý Mị Vân gật đầu, đi trước đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử Ly cánh tay đuổi theo Lý Mị Vân. Ba người tìm cái yên lặng địa phương dừng lại. Lý Mị Vân bỡn cợt mà nhìn hai người giao nắm tay, mỹ lệ trên mặt tràn đầy trêu ghẹo. Thượng quan tử Ly đem Mạnh Chi Nhạc tay ném ra, không màng người sau ủy khuất, đem vừa rồi gặp được sự tình một năm một mười mà miêu tả một chút. Đó là ma chủng. Lý Mị Vân nói, chúng ta gần nhất phát hiện rất nhiều đệ tử dính lên loại đồ vật này. Các ngươi gặp được chính là cao cấp ma chủng. Nương, cái loại này đồ vật quá ghê tởm, hơn nữa uy lực rất lớn, nếu chúng ta dính lên nó, chẳng phải là không có phần thắng. Thượng quan tử Ly lo lắng nhất chính là cái này. Yên tâm. Chỉ cần các ngươi trong lòng không có tà khí, liền sẽ không bị nó dính lên. Nó chỉ có thể tiến vào trong lòng có tà khí người thân thể. Lý Mị Vân nói, cho nên, các ngươi tu luyện phải cẩn thận, ngàn vạn đừng nhập ma. 422 chương 422 ngẫu nhiên nghe âm mưu. Thượng quan tử Ly nhớ tới đã tiêu diệt Tử Dương quốc. Năm đó Tử Dương nữ vương chính là bởi vì mấy thứ này cùng ái nhân sinh ly từ biệt, cuối cùng cửa nát nhà tan. Ma chủng. Đó là phi thường đáng sợ đồ vật. Nó tựa như phàm giới ôn dịch, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Thẳng đến cả người giới toàn bộ dư lại ma vật, mà ma vật thay thế được nhân loại. Kỳ thật nàng vẫn luôn rất tò mò Tử Dương nữ vương cuối cùng thế nào. Nàng kính yêu như huynh trưởng phong tướng quân đã chết, trượng phu của nàng đã chết, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có nàng cùng đã từng ái nhân, nàng có thể chạy thoát tử vong vận mệnh sao? Không. Đó là không có khả năng. Ở cái loại này dưới tình huống, nàng một cái nhược nữ tử tránh cũng không thể tránh. Chỉ là, nàng cùng Âu Dương Xanh là chết như thế nào? Còn có cái kia Nam Sơn Thịnh, hắn lại là cái dạng gì kết cục? Ma vật ở nhân giới lan tràn cùng hắn có quan hệ, cái này làm hại nhân giới đại loạn tội nhân còn có thể sống sao? Ly Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lý Mị Vân liên tục kêu thượng quan tử Ly vài tiếng, người sau vẫn luôn không có đáp lại. Nàng lắc lắc cánh tay của nàng, lo lắng nói, quá mệt mỏi sao? Ngươi gần nhất không quá thích hợp. Ân, ta không có việc gì. Ngươi nói gì đó, nương. Thượng quan tử Ly cười làm lành nói, ta suy nghĩ Tư Mã nhẹ nhẹ, không biết nàng cùng ma vật có hay không quan hệ. Thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Mặc kệ Tư Mã Y Hải Vân cũng hảo, Tư Mã nhẹ nhẹ cũng hảo, gần nhất ngươi không cần cùng bọn họ tiếp xúc. Đây là tu chân giới đại sự, chờ chúng ta các đại môn phái thương lượng sau lại làm quyết định. Lý Mị Vân nói, trước kia Tử Ngoạt Điện là tu chân giới đệ nhất môn phái, lần này có tân bài vị, tân đệ nhất môn phái đem có thống lĩnh mặt khác môn phái quyền lợi. Chúng ta môn phái cùng các đại môn phái có oán, mặc kệ ai trở thành tân long đầu đều không phải chuyện tốt. Cho nên, chỉ có chúng ta trở thành đệ nhất môn phái mới đối chính mình có lợi. Nương, ngươi yên tâm hảo. Chỉ cần ta cùng các sư huynh chiếm cứ tiền tăm danh, là có thể ổn ngồi đệ nhất môn phái vị trí. Thuận theo tự nhiên, không cần cho chính mình áp lực. Liên tính kiếm tiên phái trở thành đệ nhất môn phái, cũng không dám đối chúng ta thế nào, cùng lắm thì chúng ta không nghe bọn hắn điều động. Lý Mị Vân cười lạnh nói. Chúng ta trở về đi. Nương, ngươi về trước, nơi đó quá buồn, ta tưởng ở bên ngoài hít thở không khí. Thượng quan tử Ly nói. Vậy ngươi cùng Biết Nhạc không cần đi xa. Lý Mị Vân dặn dò nói, Biết Nhạc, xem trọng ngươi tiểu sư muội, nàng gần nhất có chút tinh thần mơ hồ. Sư nương yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc cười đến sán lạ, kia trương nhu mị khuôn mặt tuấn tú như đào hoa, nhìn chúng quan tử Ly một trận mê ly. Lý Mị Vân đi rồi, một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở thượng quan tử Ly trước mắt. Nàng sợ tới mức lui về phía sau vài bước, buồn bực nói, ngươi làm gì? Ta coi ngươi xem đến nghiêm túc, muốn cho ngươi xem đến càng cẩn thận sao? Tiểu sư muội, ta lớn lên không thể so sánh kém, ngươi vì cái gì liền không muốn nhiều nhìn ta vài lần đâu? Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà bĩu môi. Ngươi gương mặt kia có thể ăn vẫn là có thể ngủ, ta không có việc gì làm có phải hay không, cả ngày liền nhìn chằm chằm ngươi mặt nhìn là được. Thượng quan tử Ly ha hả cười lạnh. Ta mặt có thể ăn cũng có thể ngủ. Mạnh Chi Nhạc chớp chớp mắt, đầy mặt thẹn thùng, nếu ngươi nguyện ý, tưởng như thế nào ăn đều được. Tiểu sư muội, ngươi mặt đỏ. Đó là phong quá lớn, thôi. Thượng quan tử Ly cả người không được tự nhiên. Mạnh Chi Nhạc mặt lại lần nữa rửa lại đây, nàng đột nhiên chụp bay, bang một tiếng, phá lệ văng rội, đem kia trương non mịn mặt chụp đỏ. Mạnh Chi Nhạc lại dùng kia tiểu tức phụ biểu tình nhìn nàng, sợ tới mức nàng một trận giật mình. Nàng dùng mình một cái, thi triển gió mạnh thuật nhanh chóng mà rời đi nơi này. Tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thượng quan tử Ly nghe thấy có người đạp phong mà đến hô hô thanh, biết Mạnh Chi Nhạc đang theo nàng đuổi theo. Nàng nổi lên chơi tâm, cố ý thả chậm tốc độ, chờ Mạnh Chi Nhạc sắp đuổi theo lại nhanh hơn tốc độ. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến bạo tẩu. Luận gió mạnh thuật như vậy pháp thuật, thượng quan tử Ly so với hắn càng am hiểu, hơn nữa thân thể của nàng trải qua nước suối cải tạo, không chỉ có uyển chuyển nhẹ nhàng như vũ, càng là nhanh nhẹn như nhạn. Liên ở Mạnh Chi Nhạc âm thầm thể chờ ta bắt được tiểu sư muội, nhất định phải hung hăng đánh nàng tiểu thí không không thí thời điểm, thượng quan tử Ly lại ngừng lại. Hắn trong lòng đắc ý, nghĩ thầm tiểu sư muội cùng hắn thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hắn còn không có nói đi, nàng liền biết sợ hãi. Tiểu Mạnh Chi Nhạc còn không có nói ra, thượng quan tử Ly làm một cái cấm chế, đem hai người che chắn ở trong đó. Mạnh Chi Nhạc há miệng thở dốc, phát hiện vô pháp nói chuyện. Thượng quan tử Ly làm một cái cấm âm động tác. Nàng chỉ bên cạnh sân động, thần sắc nghiêm túc. Mạnh Chi Nhạc khó hiểu, đem thần thức thăm đi vào, lại nghe thấy lệnh nhân khí vẫn không thôi nói chuyện. Hắn âm hàn mà nhìn cửa động, lòng bàn tay xuất hiện linh lực. Thượng quan tử Ly vội vàng ngăn lại hắn, dùng truyền âm nói, không cần rút dây động dừng, nghe bọn hắn nói cái gì. Hai người ăn xong ẩn hình đan, chậm rãi đi vào sân động. Chỉ thấy trong động đứng năm nam hai nàng. Từ bọn họ nói chuyện chung, bọn họ đã biết mấy người thân phận. Năm nam phân biệt là Lăng Hàn Thu, Tô Hải Long, Long Bảy Thiếu, Cung Phong, Cung Điện. Hai nàng là Cung Nguyệt Vũ, Doãn Hà. Tô Đạo Hữu, chúng ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cư nhiên vẫn là bại bởi Phượng Tô Ca, thật là làm người hoàn toàn thất vọng. Lăng Hàn Thu cười lạnh nói. Lăng Đạo Hữu, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, Phượng Tô Ca thực lực thiên hạ đều biết, đừng nói ta. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn đi. Tô Hải Long lạnh nhạt nói. Lúc trước là ai nói nhất định có thể làm Phượng Tô Ca mất mạng đi xuống thi đấu đài. Vì giúp ngươi tiến hóa ngàn trảo thú, chúng ta tổn thất mấy trăm đầu cao giai linh thú yêu thú. Hiện tại khét ngược, giỏ che múc nước công dã tràng. Lăng Hàn Thu nói. Hảo! Hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Phượng Tô Ca khó đối phó, chúng ta lại không phải không biết, cùng Tô Đạo Hữu không có quan hệ. Hiện tại chúng ta nếu muốn biện pháp đối phó dư lại mấy người. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà đánh gãy bọn họ nói, một đôi ngập nước mắt to liếc về phía Tô Hải Long, dùng nũng nịu thanh âm nói, Tô Đạo Hữu, thu cũng là vì ngươi bất bình, ngươi không cần để ý. Các ngươi vẫn là quan tâm một chút bảy thiếu huynh cùng Hà Tiên Tử đi. Tô Hải Long chào phung nói, ta bại bởi Phượng Tô Ca cũng không mất mặt. Kế tiếp Doãn Hà Tiên Tử phải đối phó Tần Thiên Lăng, thực lực của hắn thực thần bí. Cho tới bây giờ còn không có người sở đấu. Doãn Hà Tiên Tử muốn vì các ngươi tử ngoạt điện hết giận, kia cũng đến xem có hay không cái này vật khí. Còn có bảy thiếu huynh, ngươi phải đối phó chính là thượng quan tử Ly nữ nhân này. Nếu ngươi bại bởi nàng, kia mới là chân chính sỉ nhục. Không tồi. Thượng quan tử Ly là nổi danh phế vật. Nàng rõ ràng là ngũ linh căn, chính là tốc độ tu luyện kinh người. Các ngươi nói nàng có phải hay không có dị bảo. Long Bảy Thiếu ánh mắt tham lam. Đây là ta tưởng nói cho của các ngươi. Thượng quan tử Ly sắc thật có dị bảo, nếu không nàng một cái ngũ linh căn phế vật sao có thể ngắn ngủn mấy năm chi gian đạt tới nguyên anh kỳ. Chính yếu chính là cùng nàng có quan hệ nhân tu luyện tốc độ cực nhanh, toàn bộ môn phái cũng phát triển nhanh chóng. Nếu nói không có dị bảo, các ngươi tin tưởng sao? Cung Nguyệt Vũ nhu nhu mà nói, các vị, chúng ta nếu muốn biện pháp chiến thắng Ly Vân phái người, tốt nhất ở thi đấu trên đài giết bọn họ, như vậy không có người dám nói cái gì. Phượng Tô Ca đào thoát, dư lại mấy người cũng không thể lại buông tha. Ly Vân Phái không có bọn họ, lại bức thượng quan tử Ly Giao ra dị bảo, chúng ta mấy người chia đều. 423 chương 423 lại động sát tâm. Lời tuy như thế, lấy cung tiên tử thực lực, nếu có thể giải quyết bọn họ, cũng không cần cho chúng ta mượn tay đi. Ngươi không đối phó được bọn họ, lấy chúng ta đương kiếm sử, chúng ta cũng không phải là ngốc tử. Long Bảy Thiếu là cái trắng non thanh niên, nhìn qua 30 tuổi tả hữu, kỳ thật có 80 vài tuổi. Hắn ánh mắt mơ hồ, một đôi tặc nhãn nhìn quét cung Nguyệt Vũ toàn thân trên dưới, liền kém không có ở trên mặt viết sắc ma hai chữ. Long Đạo Hữu, Ly Vân Phái sắc thật khó đối phó, thượng quan tử Ly nữ nhân kia cũng khó đối phó, ta không phủ nhận điểm này. Tiểu nữ tử tự nhận có chút thực lực, nhưng là muốn đối phó mấy người bọn họ vẫn là có chút khó khăn. Nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính hôm nay ở đây mọi người thêm lên cũng không đối phó được thượng quan tử Ly cùng kia mấy cái sư huynh. Cho nên, muốn đạt tới mục đích, còn phải dùng điểm thủ đoạn. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười nói. Phàm giới có câu nói, Hoàng Phong đôi sau trầm, độc nhất phụ nhân tâm. Cung tiên tử người trước cao nhã thuần khiết, người sau lại. Bất quá ta thích. Long Bảy Thiếu vui cười nói, vậy ngươi nói, chúng ta như thế nào làm mới có thể bức nàng nói thật. Kỳ thật rất đơn giản. Mỗi người đều có uy hiếp, mà nàng uy hiếp thực rõ ràng. Các ngươi nghe Cung Nguyệt Vũ đột nhiên dừng lại, tức giận quát, ai? Ra tới. Nơi này có người. Cung đạo hưu Tô Hải Long muốn nói cái gì, bị Long Bảy Thiếu ngăn cản. Long Bảy Thiếu sắc bén mà nhìn quét bốn phía, cuối cùng dừng lại ở thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc sở trạm vị trí. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một kiện pháp khí, đó là một phen dạng xuề ô đồ vật. Liên ở kia đem dù mở ra phía trước, thượng quan tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc nhảy ra cửa động. Nàng bắt đầu dùng linh lực sau, thân hình bại lộ. Bất quá nàng động tác cực nhanh, lập tức thi triển một cái thổ thuẫn thuật ngăn trở những người đó tầm mắt. Lấy Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu cầm đầu bảy người trước sau đuổi theo ra đi, nhưng là chỉ nhìn thấy một đạo đôi ảnh, liền đối phương tướng mạo cũng không có thấy. Cung Nguyệt Vũ như lan mặt đẹp thượng tràn đầy phẫn nộ. Đáng giận. Cư nhiên bị bọn họ chạy mất. Các ngươi thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng sao? Cung Nguyệt Vũ ngữ khí âm trầm mà nói. Chỉ biết là một nam một nữ, không có thấy dung mạo. Các ngươi nói có thể hay không là Ly Vân Phái người. Doãn Hà lo lắng mà nói. Sẽ không như vậy trùng hợp đi. Tô Hải Long nhíu mày, ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn hận Phượng Tô Ca, nhưng là càng sợ hãi thực lực của hắn. Nếu thật là Ly Vân Phái người, lúc này nói vậy đã đem bọn họ muốn ám toán bọn họ tin tức mang về. Như vậy bọn họ còn có phần thắng sao? Trừ bỏ Tô Hải Long trong lòng phát run, Doãn Hà cùng Long Bảy Thiếu biểu tình cũng thực hoảng loạn. Doãn Hà cùng thượng quan tử Ly Chi Gian coi ân đoán, đối nàng rất là hiểu biết, cho nên lúc này nhịn không được lo lắng. Đến nỗi Long Bảy Thiếu, hắn còn không có cùng Ly Vân Phái người chính thức tiếp xúc, nhưng là hắn đã từng tận mắt nhìn thấy cái kêu Mạnh Chi Nhạc mỹ mạo nam tử đối một cái ám toán thượng quan tử Ly người xuống tay. Cái kia đang thương gia hỏa tứ chi đứt đoạn, sống không bằng chết. Ly Vân Phái gia hỏa một cái so một cái biến thái. Nếu ở đối phương không có phát hiện tiền đề hạ âm thầm xuống tay, bọn họ còn có lá gan. Chính là thật muốn cùng bọn họ mặt đối mặt xé rách mặt, liền không có thực lực này. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu nhìn nhau. Hai người sắc mặt rất khó coi, những người khác lo lắng sự tình cũng là bọn họ lo lắng. Chính là, mặc kệ nghe lén người là ai, bọn họ đều cần thiết xuống tay. Nếu làm Ly Vân Phái trở thành đệ nhất môn phái, kế tiếp bọn họ phải làm sự tình liền rất khó đạt thành. Bọn họ có thể không để bụng, ma tộc Tam Vương Tử Xích Tôn lại sẽ không bỏ qua bọn họ. Kế hoạch hủy bỏ sao? Vẫn luôn không nói gì Cung Phong nói. Cung Phong cùng cung điện lớn lên thực bình thường, đặt ở phàm giới trong đám người cũng không có người nhìn ra tới bọn họ là trong truyền thuyết tu sĩ. Từ dòng họ có thể thấy được tới, bọn họ là Cung Nguyệt Vũ dưỡng cầu. Vì cái gì hủy bỏ? Vừa rồi ta còn không có nói kế hoạch, liền tính Ly Vân Phái người đã biết cũng khó lòng phòng bị. Cung Nguyệt Vũ không hề bảo trì ôn hòa hình tượng, sắc mặt âm trầm mà nói, chiếu nguyên kế hoạch hành sự. Lời nói phân hai đầu. Thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc trở lại thi đấu tràng, vừa lúc đuổi kịp Đường Sơn cùng Ngọc Sảo Nhi thi đấu kết thúc. Cuối cùng Đường Sơn vẫn là không bằng Ngọc Sảo Nhi, thua ở nàng dưới. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc đánh cuộc có rồi kết quả, Mạnh Chi Nhạc đánh cuộc thắng, lại không có cao hứng. Bọn họ hiện tại đều không có tâm tình nói những cái đó tiểu vui lùa, mãn đầu góc chỉ có vừa rồi thấy cùng nghe thấy sự tình. Ly Vân phái Tần Thiên Lăng cùng Tử Ngoạt Điện Doãn Hà lên đài. Đoan Mục Thanh Hoa nhìn chung quanh bốn phía, thấy Tần Thiên Lăng thân ảnh, lại không thấy Doãn Hà, Tử Ngoạt Điện Doãn Hà đâu. Hay không bỏ quyền. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía. Doãn Hà cùng vừa rồi những người đó đều không có trở về. Nếu thật sự bỏ quyền khét ngược, chính là nàng biết bọn họ đang ở mưu đồ bí mật như thế nào tiêu trừ bọn họ này đó đại địch, là không có khả năng từ bỏ. Từ Ngoạt Điện Doãn Hà, nếu là một chén trà nhỏ thời gian không có xuất hiện, liền coi là bỏ quyền. Đoan Mục Thanh Hoa hướng Đoan Mục gia chủ xin chỉ thị sau, hướng mọi người tuyên bố nói. Thời gian một chút sói mòn, trường hợp từ vừa mới bắt đầu an tĩnh đến mặt sau nghị luận sôi nổi, Doãn Hà không có xuất hiện, có người hưng thai nhạc họa, có nhân tâm tình buồn bực. Cái kia tâm tình buồn bực người chính là Tử Ngoạt Điện trưởng môn Tư Mã Mộ. Ta nói Tư Mã trưởng môn, các ngươi Tử Ngoạt Điện không phải là sợ rồi sao? Lý Mị Vân vô về cái miệng nhỏ cười duyên nói, yên tâm, nhà ta Đổ Nhi là cái thương hương tiếc ngọc người, sẽ không làm nữ đệ tử nan kham. Tư Mã Mộ âm độc mà trừng mắt Lý Mị Vân, khoe miệng giơ lên quỷ dị độ cung, Lý Phu Nhân vẫn là lo lắng một chút chính mình người đi. Chỉ là tiểu thắng một hồi, không có gì đáng giá đắc ý nếu nhà ngươi ái nữ ở thi đấu khi một không cẩn thận đã chết, chỉ sợ ngươi liền cười không nổi. Ngươi ở uy hiếp ta. Lý Mị Vân trầm khuôn mặt, che kín xương lạnh khuôn mặt nhỏ ngược lại có loại không thể khinh nhờn cao quý cùng uy áp. Đáng tiếc, kẻ điên ăn nói khùng điên là không có người để ý lại quá mấy ngày, Tử Ngoạt Điện chiêu bài liền giữ không nổi, Tư Mã trưởng môn tâm tình ta có thể lý giải. Mất đi đệ nhất môn phái danh vọng, Tử Ngoạt Điện lại tính cái gì? Tư Mã trưởng môn ngàn vạn phải bảo trọng, cũng đừng làm cho các ngươi ngàn năm môn phái trở thành lịch sử. Tử Ngoạt Điện chính là không có đệ nhất môn phái quan hoàn, làm theo cũng so Ly Vân phái này nho nhỏ tân sinh môn phái cường đại. Lý Phu Nhân, ai sẽ cười đến cuối cùng còn không nhất định, cũng không nên đắc ý vênh váo. Thượng quan hoặc ha hả đạm cười, Tư Mã trưởng môn nói đúng. Ai sẽ cười đến cuối cùng còn không nhất định, nhưng là khẳng định không phải là Tử Ngoạt Điện. Không cần đắc ý vênh váo mấy chữ này lại dâng trả cho ngươi. Thời gian uống hết một chén trà đã đến, Tử Ngoạt Điện Doãn Hà còn chưa tới sao. Nếu là như thế Đoan Mục Thanh Hoa nói không có nói xong, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên thi đấu đài. Tử Ngoạt Điện Doãn Hà đến. Xin lỗi, vừa rồi có chút không thoải mái, thiếu chút nữa bỏ lỡ thời gian, thỉnh các vị thứ lỗi. Doãn Hà sắc mặt tái nhợt mà chiều các vị gia chủ hành lễ. Nếu tới rồi, vậy bắt đầu đi. Nam cung gia chủ nhữ mày nói. 424 chương 424 Tần Thiên Lăng chi thương. Tần Thiên Lăng cùng Doãn Hà mặt đối mặt đứng, vẫn luôn mỉm cười mà chống đỡ Tần Thiên Lăng đột nhiên thu lại cười, cặp kia sắc bén đôi mắt bắn ra lệ quang, cả người tản ra uy áp cùng khí phách. Hắn lạnh lùng mà nhìn Doãn Hà, thuộc về hậu duệ quý tộc cao cao tại thượng làm hắn cả người khí chất đại biến, lại không phải ngày thường kia đối ai đều là thân thiết đại ca ca hình tượng. Trong tay sáo ngọc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống bắn ra lóa mắt quan mang, nhẹ nhàng quý công tử phong thái cũng không bại bởi hắn vài vị sư huynh, cũng làm nữ tu nhóm chú ý tới hắn tồn tại. Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, chính là giống ngươi loại này chỉ biết dùng đê tiện thủ đoạn nữ nhân, bổn vương không ngại vì dân trừ hại. Thần Thiên Lăng cười nhẹ nói. Doãn Hà từ túi chữ vật lấy ra một kiện pháp khí, nghiêm túc mà dọn xong trận thế. Nàng nhìn đối diện nam tử, trong lòng bất ổn. Ngón tay phất qua túi chữ vật vị trí, nghĩ đến cung Nguyệt Vũ giao cho nàng đồ vật, trong lòng thấp thỏm bất an. Đối diện nam tử rất cường đại. Trước kia xem hắn cả ngày mặt mang mỉm cười, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại không có đem thực lực của hắn để vào mắt. Hiện giờ xem ra, hắn thật là một cái sâu không lường được người. Hắn nhất định chú ý tới nàng vừa rồi động tác. Nếu như bằng không, hắn sẽ không nói ra nói vậy. Bất quá. Hắn càng là như vậy. Thuyết minh kia đồ vật thật sự đối hắn hữu dụng, nàng làm sao sợ chi có. Doãn Hà nghĩ đến đây, triều thượng quan tử Ly vị trí chọn bạn mà ngưỡng một chút đầu. Tuy rằng giết như vậy Mỹ Nam thực đáng tiếc, nhưng là chỉ cần có thể đối phó thượng quan tử Ly, nàng cũng chỉ hảo thực xin lỗi như vậy tuấn Mỹ Nam nhân. Hung chi, Mỹ Nam lại hảo không phải nàng, cung Nguyệt Vũ điều kiện lại như vậy mê người. Rõ ràng, nếu ngươi hảo luôn muốn nhờ, bổn tiên tử nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi, chính là ngươi không biết tốt xấu như thế, đợi chút có ngươi đẹp. Đến lúc đó liền tính ngươi quỳ xuống tới cầu ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Doãn Hà trong tay pháp khí phát ra nhẹ minh thành. Đó là một phen cùng loại với chủy thủ pháp khí, bất quá nó tản mát ra phi thường tà ác hơi thở, làm người thực không thoải mái. Cái loại này không thoải mái cảm giác nơi phát ra với hắn trong thân thể tạo phản ra hỏa. Hắn chưa từng có ở thanh tỉnh dưới tình huống cảm giác nó lực lượng cường đại, hiện tại mới biết được nó có bao nhiêu đáng sợ cùng cường đại. Hắn tưởng lao tới. Hắn ở phẫn nộ mà rít gào. Hắn tưởng thay thế được hắn. Tần Thiên Lăng vỗ về ngực, dùng trong thân thể lực lượng áp chế cái kia ngao ngoe dục dịch hồn thức. Đường Doãn Hà sau khi xuất hiện, vẫn luôn ngủ say nó liền thức tỉnh, thậm chí phi thường mà kích động, có chút không chịu khống chế. Tần Thiên Lăng biết nhất định là Doãn Hà làm cái gì. Nàng biết chính mình bí mật, thậm chí tìm được rồi đối phó phương pháp. Này một ván. Nguy hiểm. Ngươi làm cái gì? Tần Thiên Lăng đôi mắt khi thì đen nhánh khi thì đỏ bừng, biểu tình khi thì ôn hòa khi thì dữ tợn. Hai cái linh hồn đang ở thiên nhân giao chiến. Doãn Hà còn không có động thủ, thế cục đã đứng ở nàng một bên. Hắn liền trong thân thể linh hồn đều áp chế không được, còn như thế nào cùng nàng thi đấu. Thắng bại đã phân. Kỳ thật cũng không có gì. Nghe nói, kia đồ vật khắc tinh là nước biển. Vì thế ta vẫn luôn suy nghĩ, đến lúc đó thứ gì có thể trở thành nó trợ lực. Sau đó ta tìm được rồi. Doãn Hà đắc ý mà cười nói, không cần quên mất, không chỉ có ngươi kia chán ghét sư muội là luyện đan sư, ta cũng là. Nếu làm ta biết nước biển là nó khắc tinh, đương nhiên cũng có thể luyện chế ra làm nó phát cuồng đồ vật. Mà ta trên quần áo liền dính có cái loại này bột phấn. Thì ra là thế. Nếu ngươi đối nó như vậy cảm thấy hứng thú, không bằng khiến cho ngươi trở thành nó thức tỉnh tế phẩm như thế nào. Ta sống không được, ngươi cũng đừng sống. Thần Thiên Lăng lạnh lùng mà nói. Doãn Hà nhìn đối diện cái kia không sai biệt lắm phát cuồng nam nhân, trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng cơ quan tính tẫn, lại không có tính đến hắn ở thi đấu trên đài phát cuồng sau sẽ đối chính mình bất lợi. Không đúng. Cái này kế hoạch là Cung Nguyệt Vũ nói ra, nàng căn bản đã sớm an bài hảo, bao gồm như vậy nguy hiểm. Doãn Hà nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ vị trí, trong mắt hiện lên hận ý cùng tàn nhẫn. Nàng không cần chết. Nàng không cần trở thành cái kia dối trá nữ đá cây chân. Tần Thiên Lăng tinh thần lực cực cường, cho nên âm phủ chính là hắn cường đại nhất công kích. Hắn thổi sáo ngọc phát ra thanh âm có cường đại lực sát thương. Doãn Hà dùng linh lực chống cự lại, huy chủy thủ công kích Tần Thiên Lăng. Bạch Y Lìa nhẹ nhàng Tần Thiên Lăng vào giờ phút này là như vậy tiêu sái. Hắn một bên thổi một bên tránh né Doãn Hà chiêu số, thân thể bốn phía hình thành màu trắng trong suốt thuẫn, chặn Doãn Hà công kích. Hoa! Ly Vân phái như thế nào như vậy thật đẹp, Nam A? Bọn họ còn tuyển nhận đệ tử sao? Muốn hay không nhận lấy chúng ta A? Hảo muốn đi! Hảo muốn gặp bọn họ! Quá đẹp! Trong đám người truyền ra hoa si nữ tu nhóm tiếng thét trói thai, còn có đối Ly Vân phái các loại hướng tới. Toàn bộ trường hợp lập tức náo nhiệt lên. So sánh với trước mấy cục quẩn cung ẽ, này một ván càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Lăng sư huynh biểu tình không thích hợp. Thượng quan tử Ly vẫn luôn ở suy đoán Cung Nguyệt Vũ âm mưu là cái gì, đối tham dự bọn họ hành động Doãn Hà các loại đánh giá, cũng không có xem nhẹ Tần Thiên Lăng cảm xúc phản ứng. Nếu vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi, như vậy quan sát lâu như vậy, nàng rốt cuộc xác định xuống dưới, Doãn Hà đã đối Tần Thiên Lăng xuống tay. Nàng muốn ngăn cản Tần Thiên Lăng. Doãn Hà bọn họ có bị mà đến, Tần Thiên Lăng tình huống không ổn định, không thể mạo hiểm. Mạnh Chi Nhạc rõ ràng thượng quan tử Ly sầu lo. Hắn nhìn về phía thi đấu đài, phát hiện Tần Thiên Lăng ánh mắt khi thì hoảng hốt, trong lòng cũng thực lo lắng, liền nói, muốn hay không làm Tần sư đệ từ bỏ thi đấu. Tuy rằng bọn họ thực hy vọng ngồi ổn tu chân giới đệ nhất môn phái vị trí, nhưng là cùng sư huynh đệ tánh mạng so sánh với, những cái đó hư danh cũng không quan trọng. Nói nữa, chỉ cần bọn họ bắt lấy tiền tam danh là có thể trở thành đệ nhất môn phái, hán, xanh còn có đại sư huynh nỗ lực là được, những người khác không cần như vậy đua. Đã xảy ra sự tình gì? Âu Dương Xanh ca nghi hoặc mà nhìn hai người, các ngươi vừa rồi đi địa phương nào? Có phải hay không phát hiện cái gì? Thượng quan tử Ly tâm phiền ý loạn, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện, không có hướng Âu Dương Xanh ca giải thích tâm tình, Mạnh Chi Nhạc đành phải ngắn gọn mà thuyết minh tình huống. Bên cạnh Phượng Tô Ca nghe xong, nắm kiếm đi nhanh rời đi nơi đây. Đại sư huynh, ngươi làm gì đi? Mạnh Chi Nhạc vội vàng hỏi. Việc này cần thiết hướng sư phó sư nương hội báo, các ngươi hảo hảo thi đấu, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phượng Tô Ca nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, đã sớm chạy xa, thanh âm là dùng linh lực truyền tới. Quyết định thắng bại chính là vài vị gia chủ, trưởng môn hay không ở đây cũng không quan trọng. Bởi vậy Phượng Tô Ca công bố có việc hướng về phía trước quan hoặc vợ chồng hội báo thời điểm, không có bất luận kẻ nào ngăn trở bọn họ rời đi. Này hết thảy, Cung Nguyệt Vũ xem ở trong mắt, nét mặt biểu lộ mê người mỉm cười. Đứng ở nàng bên cạnh người Lăng Hàn Thu thấy quen thuộc tươi cười, không hề giống như trước như vậy si mê, ngược lại đề phòng mà cầm túi chữ vật. Túi chữ vật có một kiện pháp bảo, hắn nửa năm trước tìm người luyện chế, chuyên môn vì nàng mà luyện. 425 chương 425 âm nhu thật mạnh. Frank. Một đạo trầm đục thanh đánh gãy thượng quan tử ly suy nghĩ sâu xa. Mọi người kinh hô, trừng lớn đôi mắt nhìn thi đấu trên đài. Chỉ thấy Tần Thiên Lăng thu sáo ngọc, một trưởng phách về phía Doãn Hà. Cương đại linh lực đem Doãn Hà cả người chụp phi, đụng vào cách đó không xa thụ côn thượng, tiếp theo lắc lắc rơi xuống. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Nhẹ nhàng như ngọc quý công tử như thế nào đột nhiên trở nên như vậy bạo lực. Nữ tu nhóm sợ hãi mà nhìn trên đài cái kia không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nam nhân. Phía trước còn khát vọng có thể cùng Mỹ Nam tiếp xúc gần gũi các nàng hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Doãn Hà đầy mặt máu tươi, quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ. Vừa rồi nàng kịp thời bảo vệ tâm mạch, cho nên lưu lại một cái mệnh. Chẳng qua trải qua việc này, nàng tu vi muốn đại ngã. Nàng hận chết Cung Nguyệt Vũ cùng thượng quan tử ly. Nếu không phải Cung Nguyệt Vũ, nàng sẽ không khiêng thượng cái này đáng sợ nam nhân. Mà thượng quan tử ly, nàng không nên trêu chọc chính mình, như vậy liền không có sự tình phía sau. Nếu thượng quan tử ly biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ đem nàng đầu cắt ra nhìn xem bên trong có phải hay không tráng phân. Rõ ràng là nàng ghen ghét thượng quan tử ly luyện đan năng lực, còn quái nàng trêu chọc nàng, thật là không biết cái gọi là. Nàng coi thượng quan tử ly vì thù địch, mà thượng quan tử ly căn bản không có đem nàng để vào mắt. Trách chỉ trách nàng quá xuẩn. Thượng quan tử ly luyện đan thiên phú cao, nàng liền ghen ghét nàng. Những cái đó phi thăng tiên giới đại năng nàng cũng muốn ghen ghét sao. Nàng có phải hay không cũng muốn coi bọn họ là địch. Thần Thiên Lăng vô về ngực, giữa trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bùm. Hắn quỳ một gối xuống đất, thống khổ mà thở hổn hển. Ngươi có khỏe không? Đoan Mục Thanh Hoa hỏi, thi đấu đã có rồi kết quả, ngươi có thể đi trở về. Bất qua y thương thế của ngươi, chỉ sợ vô pháp tiếp tục tiếp theo luân thi đấu. Đa tạ. Tần Thiên Lăng chiều Đoan Mục Thanh Hoa gật gật đầu, cường trống rời đi thi đấu đài. Ly Vân phái đệ tử lập tức đỡ hảo hắn, hắn chiều thượng quan tử Ly đám người nhìn thoáng qua liền ở đệ tử cùng đi hạ rời đi. Thượng quan tử Ly muốn đưa đan dược cho hắn, chính là tím phượng vòng vô pháp mở ra, chỉ có thể than nhẹ một tiếng từ bỏ. Bất quá Ly Vân phái đệ tử trên người tùy thời mang theo nàng luyện chế đan dược, nói vậy hắn cũng có đi. Thứ sáu chàng, Tố Nữ Cung Trương Hồng Lâm cùng Đồng Lai Cung Mạnh bốn cô. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói. Xanh, sư phó cùng sư nương còn không có trở về. Đại sư huynh cũng vừa đi không trở về. Mạnh Chi Nhạc dùng truyền âm nói. Ân, ngươi lưu lại nơi này nhìn tiểu sư muội, đừng làm nàng chạy loạn, ta đi xem. Âu Dương Xanh Ca nói. Thượng quan tử Ly đang ở quan vọng Trương Hồng Lâm cùng Mạnh bốn cô tác chiến, quay đầu lại nhìn thấy Âu Dương Xanh Ca rời đi, liền hỏi nói, nhị sư huynh đi nơi nào? Hắn không yên tâm Tần sư đệ, muốn nhìn một chút hắn thương thế. Mạnh Chi Nhạc ánh mắt chôn tránh mà nói. Thượng quan tử Ly chỉ là tùy ý hỏi một chút, cái này lý do cũng không tính gượng ép, liền không có hoài nghi cái gì. Tố nữ cung công pháp là giống nhau, Trương Hồng Lâm thực lực không bằng Tiếu Linh Nhi, chỉ là vận khí so nàng hảo. Mạnh bốn cô thực lực không bằng nàng, cuối cùng người thắng là Tố Nữ Cung Trương Hồng Lâm. Tiếp theo chàng là Thượng Quan Tử Ly đối thượng Vô Cực Lâu Long Bảy Thiếu. Đây là hôm nay cuối cùng một hồi, cũng là vở kịch lớn. Thượng Quan Tử Ly thanh danh đã sớm truyền khắp các nơi, từ phế vật đến thiên tài, kẻ hèn ngũ linh căn lại tu luyện đến thiên linh căn đều tu luyện không đến độ cao, quả thực chính là phế mới nghịch tập. Có quan hệ chuyện của nàng tích ở ngụy linh căn các tu sĩ bên trong quảng vì truyền bá. Cơ hồ mỗi cái ngụy linh căn tu sĩ đều coi nàng làm người sinh mục tiêu. Tiếp theo chàng, Ly Vân phái thượng quan tử Ly cùng Vô Cực lâu Long bảy thiếu. Đoan Mục Thanh Hoa nói, thỉnh hai vị lên đài. Thượng quan tử Ly nắm mạnh chi nhạc linh kiếm nhảy lên đi. Tím phượng vòng vô pháp mở ra, không có sử hữu kiếm phụ trợ, thực lực của nàng vô pháp hoàn toàn mà bày ra ra tới. Bất quá không có quan hệ. Nàng không thể vĩnh viễn dựa vào sử hữu kiếm, càng không thể vĩnh viễn dựa vào tím phượng vòng. Loại tình huống này không phải không có nghĩ tới, nàng cũng không phải thực thất vọng, chính là luyến tiếc hô hô cùng hổ vương bọn họ. Long bảy thiếu tham lam mà đánh giá thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly mỹ mạo rõ như ban ngày, chính là trước kia hắn không dám đánh nàng chủ ý hiện tại sao. Cung Nguyệt Vũ không phải đối phó nàng sao. Ly Vân phái đảo rớt, nàng mấy cái sư huynh biến mất, cái này nũng nịu đại mỹ nhân liền có thể tùy tiện chơi. Những người khác cùng Cung Nguyệt Vũ hợp tác là vì cái kia cái gọi là bảo vật, hắn mục tiêu chính là cái này đại mỹ nhân. Thu hồi ngươi tặc nhãn, còn như vậy nhìn chằm chằm buồn tiểu thư, ta liền đem nó đảo ra huy cầu. Thượng quan tử Ly chán ghét nói. Mỹ nhân nhi, ngươi lập tức liền hung không đứng dậy. Thượng quan tử Ly ác ngữ tương hướng cũng không có làm Long Bảy thiếu sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động cùng hưng phấn. Hắn thích như vậy có cá tính Mỹ nhân nhi. Nàng càng hung, hắn điều giáo lên mới có thú. Lúc này Cung Nguyệt Vũ hẳn là đã ra tay đi. Tiểu dã miêu không có móng vuốt, còn có thể phiên thiên không thành. Tiểu sư muội, đem người này phế đi. Mạnh chi nhạc ở dưới tức muốn hộp máu mà mắng, không biết sống chết đồ vật, tốt nhất không cần rơi xuống tay của ta. Long bảy thiếu nhớ tới cái kia như sâu lông đáng thương tu sĩ, đối thủ đoạn tàn bạo mạnh chi nhạc sinh ra vài phần sợ hãi. Ly Vân phái không tính cái gì, chính là mạnh gia. Phúc! Một cái hỏa long phát lại đây cắn xé Long bảy thiếu. Long bảy thiếu bị một cổ nhiệt khí cả kinh nhảy dựng lên. Hắn còn ở thất thần, thượng quan tử Ly công kích làm hắn khó lòng phòng bị. Lúc này cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cũng không dám lại phân tâm, hết sức chuyên chú mà ứng chiến lên. Thượng quan tử Ly ngày thường sẽ không như vậy kích động. Nàng từ trước đến nay thích trước hiểu biết đối thủ thực lực cùng chiến kỹ, chính là hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, lại có Cung Nguyệt Vũ cái kia không yên ổn nhân tố tồn tại, liền nghĩ tốc chiến tốc thắng. Cái này Long Bảy thiếu lưu không được. Chẳng sợ sẽ đắc tội Vô Cực lâu. Nàng cũng sẽ không lưu lại cùng Cung Nguyệt Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu người. Trong lòng có sắc ý, thượng quan tử Ly xuống tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu bức người vào chỗ chết. Long bảy thiếu cắn răng nảy sinh ác độc, từ túi chữ vật lấy ra một cái pháp khí, cái kia pháp khí như rủ hình dạng. Thượng quan tử Ly nhận được thứ này chính là thiếu chút nữa bức cho nàng cùng mạnh chi nhạc hiện hình ngoạn ý nhi. Nàng nhớ rõ ở nó trên người cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Cho nên mới chạy trốn nhanh như vậy. Long bảy thiếu đem nó lấy ra tới, mặc kệ nó tác dụng là cái gì, tuyệt đối không thể làm nó khởi động. Ôm cái này ý tưởng, thượng quan tử Ly xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Ly tiên tử, người là nhất đồng. Không biết cái nào điên cuồng nam tu khai đầu, tiếp theo liền vang lên tầng tầng lớp lớp tiếng hoan hô. Long bảy thiếu khí cực, tung tăng nhảy nhót, pháp thuật bay loạn. Nhưng mà đối thủ tốc độ quá nhanh. Mau đến hắn căn bản là tìm không thấy nàng vị trí. Cung Nguyệt Vũ làm ngươi làm cái gì? Nếu ngươi nói cho ta, còn có thể lưu ngươi một mạng. Thượng quan tử Ly thanh âm gần trong gang tấc. Long bảy thiếu trong lòng đại định. Thượng quan tử Ly quả nhiên đã biết kế hoạch, như vậy kia hai người chính là Ly Vân Phái. Nói như vậy, nàng căn bản không dám giết hắn. Có cái này ý tưởng, Long bảy thiếu không hề kinh hoàng. Hắn hắc hắc cười lạnh, muốn biết sao? Mỹ nhân nhi. Ngươi gả cho ta, ta liền nói cho ngươi thế nào. Hai người truyền âm nói chuyện với nhau, những người khác nghe không thấy, chỉ là nhìn thấy hai người đánh đến kịch liệt. Thượng quan tử Ly bóp pháp quyết, hỏa cầu cùng thủy cầu kết hợp, đồng thời công hướng Long Bảy Thiếu. 426 chương 426 mất tích, biến đổi lớn. Giống. Long Bảy Thiếu dưới chân xuất hiện thú văn. Chỉ thấy một đầu tựa hổ tựa báo yêu thú từ thú văn chui ra tới nhằm phía thượng quan tử Ly. Long bảy thiếu đắc ý mà cười to, đây là ta hoa danh tác mới được đến hổ báo thú, là chỉ thành niên bán thần thú, liền chờ cuối cùng một quan sử dụng. Mỹ nhân nhi, thích ta đại lễ sao? Thượng quan tử Ly nhìn một người một thú chiều chính mình bay nhanh mà đến, nàng múa may liếu nguyệt kiếm pháp, dùng linh lực sử dụng linh kiếm, sử linh kiếm thượng xuất hiện màu đen dị hỏa. Hổ báo thú thấy kia dị hỏa, nguyên bản hung thần ác sát bộ dáng tức khắc thu liễm lên, nó vội vàng mà dừng lại. Sợ hãi mà nhìn thượng quan tử Ly linh kiếm. Long Bảy thiếu hừ lạnh, bén nhọn mà nhìn hổ báo thú, xuất sinh, còn không mau chút động thủ, chẳng lẽ ngươi dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh? Khế ước thú không thể cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, nếu không chờ đợi nó chính là sống không bằng chết trừng phạt. Liên tính hổ báo thú lại sợ hãi dị hỏa, lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Thượng quan Tử Ly nghĩ kiếm pháp chân lý, không chút nào sợ hãi mà nghênh đón đối phương khiêu chiến. Nhanh nhẹn huy kiếm, kiếm hoa hình thành bóng kiếm như một cái cường đại thuẫn, đem Long Bảy thiếu cùng hổ báo thú che ở bên ngoài. Nàng ở đối phương toàn lực phá thuẫn thời điểm khắc họa một cái loại nhỏ pháp trận, lại ở pháp trận bên ngoài tăng thêm một cái cấm thuật. Đương Long Bảy thiếu mang theo hổ báo thú vọt vào tới thời điểm, lại lâm vào pháp trận cùng cấm thuật bên trong. Thượng quan Tử Ly lại ở đứng vị trí khắc họa pháp trận. Những cái đó tất cả đều là tiểu pháp trận, cái gì cấm linh thuật, thổ thứ thuật, hỏa phệ thuật. Một cái lại một cái tiểu pháp trận liên tục cắn nuốt hổ báo thú thân thể. Dù cho hổ báo thú là thiết cốt đồng thân, cũng chịu không nổi này luân phiên công kích. Càng miễn bàn Long Bảy thiếu cái này phàm thể thì thai. Long Bảy thiếu nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ vị trí. Cung Nguyệt Vũ chiều hắn gật gật đầu, hắn trầm tư một lát, túi đầu rảo phá ngón tay, đem máu tươi tích ở dạng xuề ô pháp khí thượng. Hưu, hưu, pháp khí bắn ra màu bạc quan mang, đem trước mặt cấm thuật cùng pháp trận đánh bại. Phanh một tiếng, nguyên bản vây khốn Long Bảy thiếu pháp trận cùng cấm thuật hóa thành một đạo kim quang, chiều Thượng quan Tử Ly đánh tới. Đây là pháp thuật mất đi hiệu lực tạo thành phản vệ. Thượng quan Tử Ly thân thể bị nào đó lực lượng cường đại tập kích, trong thân thể linh lực bạo loạn. Linh kiếm cắm trên mặt đất, nàng nắm chuôi kiếm chống đỡ. Kiều kiện pháp khí. Nó không chỉ có làm cấm chế cùng pháp trận mất đi hiệu lực, còn có thể áp chế nàng linh lực. Long Bảy ít đi nơi nào tìm tới như vậy nghịch thiên pháp khí. Như thế pháp khí, luyện chế nó người nhất định cường đại vô cùng. Chẳng lẽ đạt tới độ kiếp kỳ? Thượng quan Tử Ly không có thời gian cảm thán đối phương hảo vận khí, tiêu kiện dạng xuề ô pháp khí đang ở công kích nàng. Nàng phải dùng đem hết toàn lực mới có thể khiêng hạ nó công kích. Theo sử dụng linh lực càng ngày càng nhiều. Nàng thẹn thẹn mà có chút lực bất tòng tâm. Lấy nàng góc độ, vừa lúc thấy Cung Nguyệt Vũ khẽ nết khoe miệng, cùng với nàng trong mắt đắc ý. Thượng quan Tử Ly, ngươi trừ bỏ có cái hảo xuất thân, còn có cái gì? Hiện tại ta muốn một chút mà phá hủy những cái đó làm ngươi dựa vào đồ vật. Cung Nguyệt Vũ thanh âm tiến vào nàng trong óc. Thượng quan Tử Ly phân tâm, pháp khí tạp hướng nàng ngực. Tiểu sư muội, đáng chết đồ vật, ngươi dám thương tổn tiểu sư muội. Ngươi tốt nhất khẩn cầu chính mình chết ở thi đấu trên đài, nếu không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mạnh Chi Nhạc gầm lãnh mà nói. Mạnh đạo hữu lời này sai rồi. Đây là du đóng cửa phái quan trọng thi đấu, đại gia cũng là làm hết sức, sao lại có thể bởi vì thi đấu sự tình ghi hận với người đâu. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười mà nói. Câm miệng. Xấu nữ nhân. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói, nam nhân nói lời nói, có ngươi xen mồm địa phương sao. Mạnh Chi Nhạc mới vừa đối Cung Nguyệt Vũ đã phát một hồi tính tình, một cái đệ tử nhanh chóng mà chạy tới, ở hắn nhị sừng nói chút lời nói. Cung Nguyệt Vũ nguyên bản có chút tức giận trên mặt tức khắc nhẹ nhàng lên, trong mắt lại lần nữa hiện lên ý cười. Nàng đắc ý mà nhìn trên đài Thượng quan Tử Ly, thầm nghĩ, cho các ngươi lại đắc ý trong chốc lát, có các ngươi khóc thời điểm. Tại sao lại như vậy? Tần sư đệ đi rồi, đại sư huynh mất tích, sư phụ sư nương cũng không coi trở về. Các ngươi liền không có phát hiện cái gì sao? Mạnh Chi Nhạc cả giận nói. Nhị sư huynh đuổi theo. Thần sư huynh hình như là chính mình đi. Đến nỗi đại sư huynh cùng trưởng môn, bọn họ là đuổi theo người nào? Người nọ nói. Đang ở trên đài Thượng quan Tử Ly nhận thấy được Mạnh Chi Nhạc nơi này dị thường, vốn dĩ liền có chút khống chế không được linh lực nàng trong lòng có cổ nồng đậm hận ý. Này cổ hận ý là hướng Cung Nguyệt Vũ mà đi. Kiếp trước kiếp này. Nàng đối Cung Nguyệt Vũ hận chưa từng có biến mất quá. Trước kia nàng làm hại chính mình cửa nát nhà tan, nay thế nàng lại muốn đả thương hại nàng người nhà. Cung Nguyệt Vũ, nàng tuyệt không tha thứ. Thiên đạo, mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, chỉ cần dám thương tổn Ngô nhà người, chẳng sợ đâm thủng thiên, Ngô cũng sẽ tìm ngươi thanh toán này bút chướng. Tại đây một khắc, Thượng quan Tử Ly phảng phất lĩnh nộ quan trọng đồ vật. Một cổ nhiệt lưu từ nguyên anh chô dung hướng thân thể tứ phương. Nguyên bản có chút buông lỏng cảnh giới củng cố lên. Trong tay linh kiếm tản ra càng thêm tràn đầy dị hỏa, ngọn lửa vang một tiếng, hình thành khổng lồ hỏa long nhằm phía Long Bảy thiếu cùng hổ báo thú. Hỏa long ở không trung rít gào, long uy thập phần bá đạo. Toàn bộ thiên địa vì này nổ vang, liền vài vị gia chủ cũng thần sắc chấn động. Cư nhiên có long thức. Đây là cái dạng gì kiếm kỹ? Luận kiếm thuật, thượng quan tử ly thực lực không tồi, nhưng là còn không đến mức thiên hạ vô địch. Nơi này liền có vô số kiếm thuật mạnh hơn nàng cường giả, tỉ như nói các vị gia chủ. Các vị gia chủ mặc kệ tu luyện cái dạng gì công pháp, có lẽ cũng không am hiểu kiếm thuật, nhưng là bọn họ tuổi tác ở nơi đó, đối kiếm thuật lĩnh ngộ tuyệt đối mạnh hơn nàng. Liền bọn họ đều không có cảm nhận được long thức, thượng quan tử ly này nho nhỏ hậu bối có tài đức gì có thể có như vậy kiếm ý. Hỏa long đem long bảy thiếu cùng hổ báo thú bao vây lại. A, buông ta ra. Tránh ra. Long bảy thiếu thống khổ mà kêu thảm thiết lên. Lúc này, thượng quan tử ly mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Nàng nhìn kia thành hình long, cùng với uy nghiêm long minh, chính là trong lòng không có ý mừng. Cha, nương, các sư huynh, bọn họ đã xảy ra sự tình gì? Nàng bức thiết mà muốn biết hết thảy. Như vậy, liền tốc chiến tốc thắng đi. Thượng quan tử ly lại lần nữa huy kiếm. Kiếm trung dị hỏa lại hình thành một cái hỏa long. Ta nhận thua. Long bảy thiếu thống khổ mà kêu thảm thiết. Thượng quan tử ly cười lạnh. Nhận thua. Không có dễ dàng như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không như vậy tiện nghi hắn. Hỏa long há mồm rít gào, trên bầu trời xuất hiện mây đen, toàn bộ thiên địa không khí trầm trọng vô cùng. Mọi người nhìn cái kia ngửa mặt lên trời cười lạnh nữ tử, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Ta nói chủ nhân, hô hô chỉ là rời đi một lát, ngươi như thế nào cứ như vậy chật vật. Trong đầu truyền ra hô hô thanh âm. Phẫn nộ bên trong thượng quan tử ly vì này dừng động tác, trong mắt hiện lên kinh hỉ cùng nghi hoặc, hô hô. Là ngươi sao? Ngươi không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Chính là tím phượng vòng cắn nuốt kia viên cường đại nội đan, lập tức thăng cấp, ta bị cưỡng bách tiến vào ngủ say, hiện tại mới tỉnh lại. 427 chương 427 hố chủ nhân hóa. Tím phượng vòng sự tình sau đó lại nói, ta hiện tại có mặt khác sự tình xử lý. Thượng quan tử ly kích động qua đi, buông đối hô hô nhớ mong, lại bắt đầu lo lắng cha mẹ cùng vài vị sư huynh. Hô hô ở trong không gian nổi trận lôi đình mà nói, ta biết. Vừa rồi tím phượng vòng không gian một lần nữa cùng chủ nhân phù hợp, ta có thể thấy chủ nhân ở bên ngoài làm sự tình, chỉ là mới vừa thức tỉnh còn cần thời gian khống chế thân thể, vô pháp trợ giúp chủ nhân tác chiến. Ta mau vội muốn chết. Hiện giờ hô hô tỉnh, khiến cho hô hô trợ giúp chủ nhân đối phó con dẹp đi. Cái gì hổ báo thú, chính là một con tạp loại mà thôi. Hảo. Hô hô. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, hiện tại là ngươi hướng ta triển lãm năng lực thời điểm, ngàn vạn không cần lưu tình. Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói, cùng nhau chiến đấu đi. Ta đồng bọn. Hưu. Thượng quan tử ly triệu hoán hô hô. Hô hô từ trong không gian vụt ra tới. Lúc này nàng biến ảo thành thần long bộ dáng, không chỉ có toàn thân kim quang lấp lánh, hơn nữa thân thể khổng lồ uy nghiêm. Giống. Uy nghiêm long minh làm thiên địa chi vì run lên. Nó bay lên lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn những nhân loại này, ánh mắt sắc bén bén nhọn. Đây là nó chủ ý nó phát hiện những cái đó tu sĩ đối long tộc đặc biệt sùng bái, liền tưởng biến thành cái dạng này uy phong một chút. Trên thực tế, hắn mới khinh thường loại này quái quái ra hỏa. Nó mới là thế gian cao quý nhất tồn tại. Chẳng qua nó quên mất chính mình thân phận mà thôi. Chờ ngày nào đó nhớ tới, nói ra hủ chết những cái đó không có kiến thức nhân loại. Đó là long. Trong đám người xuất hiện tiếng thét chói tai. Long. Nguyên lai thần long thật sự tồn tại. Ly Vân phái cư nhiên có một cái thần long. Thượng quan tử Ly khỏe miệng chịu chịu, ở trong lòng đem hô hô mắng cái đủ. Người này, nó có thể hay không đừng như vậy rêu rao. Chẳng lẽ là ghét bỏ nàng địch nhân không đủ nhiều. Nó không có phát hiện những cái đó ra chủ đôi mắt toàn đỏ sao. Đây là muốn hại chết nàng A. Này nơi nào là một đầu có chỉ số thông minh thần thú làm là ra tới sự tình. Thật là một đầu hố chủ nhân hóa. Chủ nhân, ta không có cho ngươi mất mặt đi. Trải qua sự tình hôm nay, những người đó tưởng đối phó ngươi cũng muốn ước lượng chính mình cân lượng. Hô hô dụng ý nhận biết ý mà nói. Thượng quan tử ly có thể nói cái gì? Nàng là một cái có tố chất có đầu óc nhân loại, đối cái loại này thấp chỉ số thông minh ra hỏa không lời nào để nói. Đúng vậy. Nó hiện tại thực uy phong. Thật sự thực uy phong. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người biết nàng có một đầu thần long, những cái đó tiểu nhân vật thấy nàng liền sẽ kéo cái đuôi cút đi. Chính là đâu? Những cái đó tu sĩ cấp cao sẽ hận không thể giết nàng đoạt bảo a. Có này đầu thần long, cái dạng gì bí cảnh sấm không được. Cái dạng gì bảo vật tìm không thấy. Bọn họ Ly Vân Phái ẩn giấu nhiều ít bảo vật a. Sắc. Khảo nghiệm Ly Vân Phái thời điểm tới rồi, cái này đầu sỏ gây tội còn ở rào rạt đắc ý sớm biết như thế, nàng còn không bằng trực tiếp giải quyết Long Bảy Thiếu, dù sao cái kia ngu xuẩn đã nhận thua. Thượng quan tử Ly trong lòng oán nghiệm, chính là biểu tình là chưa từng có quá nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng thu hồi Long Bảy Thiếu hỏa long, lạnh lùng mà nhìn cái kia còn không có biết rõ ràng trạng thái xui xẻo trứng. Đều do người này. Nếu không phải hắn chọc giận nàng, làm nàng muốn hảo hảo cho hắn một cái sống không bằng chết giáo huấn, nàng cũng liền sẽ không kêu ra hô hô cái kia hô hóa. Nàng không thể đem hô hô thế nào, khiến cho người này thừa nhận nàng lửa giận đi. Ta đã nhận thua. Long Bảy Thiếu nhìn trước mặt cái này đáng sợ nữ nhân, trong mắt lập lòe khủng hoảng. Hắn trên đầu không xoay quanh hô hô cái này ngụy thần long, kia cường đại uy áp sợ tới mức hắn bắp chân thẳng run run, một cổ tanh hôi vị từ quần chỗ truyền ra tới. A, thật ghê tởm. Các tu sĩ sáu thức là phi thường nhạy bén, thực mau liền phát hiện Long Bảy Thiếu khác thường. Đường đường tu sĩ, cư nhiên đái trong quần. Trúc cơ kỳ tu sĩ đã thoát ly phàm thai, không chỉ có không ăn ngũ cốc hoa màu, càng không có bài tiết. Hắn rốt cuộc đến nhiều sợ hai a. Không thể trách hắn a. Đó là Long A. Hắn kia đầu bán thần thú căn bản không phải nó đối thủ. Thượng quan tử Ly làm lơ bên ngoài người tranh luận. Nàng trong mắt chỉ có đối diện cái kia mở miệng vũ nhục nàng hơn nữa trợ giúp Cung Nguyệt Vũ am toán nàng người. Nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian trướng chậm rãi tính, hiện tại trước thu điểm lợi tức. Nàng lấy ra Sử Ưu kiếm, dùng vừa rồi kiếm ý lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Cùng lúc đó, không trung hô hô chém ra nó toàn lực một chảo. Một người một thú, đồng thời xuất kích, Long Bảy Thiếu khẩn cầu mà nhìn Vô Cực Lâu trưởng môn phương hướng. Hắn không muốn chết. Ai tới cứu cứu hắn? Cung Nguyệt Vũ nữ nhân kia không phải nói hết thảy ở nàng trong kế hoạch sao? Tất cả đều là cái kia tiện người sai. Vô Cực Lâu trưởng môn sắc mặt khó coi, nhưng là lúc này không có người bất luận kẻ nào giúp hắn nói chuyện, liền từ trước đến nay công đạo Đoan Mục gia chủ cũng lựa chọn trầm mặc. Long Bảy Thiếu rõ ràng nhận thua. Đại gia lại mặc kệ thượng quan tử Ly cho hả giận. Kỳ thật không phải bọn họ sợ hãi thượng quan tử Ly, bọn họ là tưởng bình ổn thần long lửa giận. Cho dù là lãnh đời gia tộc, đối trong truyền thuyết thần long vẫn là bảo trì kính sợ tâm thái. A, Long Bảy Thiếu cứ như vậy bị chụp thành bánh nhân thịt. Hán Nguyên Anh thoát ly nhân thân, đang muốn chạy đi, lại bị thượng quan tử Ly cất vào một cái trong hồ lô. Này hết thảy, không có người thấy. Bọn họ càng không nghĩ tới thượng quan tử Ly như thế không cho Vô Cực Lâu mặt mũi, cứ như vậy đem Long Bảy Thiếu giết. Hôm nay 7 trận thi đấu, trừ bỏ Tiếu Linh Nhi chết ở chính mình sư phụ trong tay, mặt khác mấy chàng đều không có nháo ra mạng người. Bởi vậy, bọn họ căn bản không có nghĩ tới thượng quan tử Ly sẽ giết chết Long Bảy Thiếu. Thượng quan tử Ly, Ly Vân Phái, bản trưởng môn nhớ kỹ ngươi. Vô Cực Lâu trưởng môn cười lạnh, phất tay háo rời đi. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Đoan Mục Thanh Hoa, có thể tuyên bố kết quả sao? Thứ 7 tràng, Ly Vân Phái thượng quan tử Ly thắng. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói. Thượng quan tử Ly chiều hắn gật gật đầu, ngự kiếm rời đi nơi này. Hôm nay chỉ có 7 tràng, nàng không nghĩ ở chỗ này trì hoãn thời gian. Nàng đối Mạnh Chi Nhạc truyền âm nói, Tam Sư Minh, ngươi đi chúng ta thường xuyên đi cái kia đỉnh núi chờ ta. Cái này thượng quan tử Ly, thật là quá cuồng vọng. Lâm gia chủ Diễm Lệ trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng ghen ghét. Người này lưu không được. Người ở ghen ghét đi. Người ở nàng tuổi này cái gì cũng không phải, mà nàng chẳng những thực lực thoát tục, càng có thần thú vì khế ước thú. Ngươi ghen ghét đến phát cuồng. Dạ gia chủ cười to. Ly Vân Phái có chúng ta Âu Dương gia cùng Mạnh gia thủ, Lâm gia chủ tưởng động bọn họ, vẫn là trước ước lượng thực lực của chính mình. Âu Dương gia chủ nhàn nhạt mà nói. Xem ra các ngươi đã làm tốt quyết định. Dạ gia chủ dừng cười, đạm nói, thật là hảo chơi. Lần này biến số so thiên mệnh chi nữ thâm đắc nhân tâm đầu. Nếu là trước đây mấy nhậm thiên mệnh chi nữ, lúc này nhất định đã được đến các đại gia tộc thần phục, chính là dạ gia cũng hảo, Đoan Mục gia cũng hảo, đều ở vào quan vọng trạng thái. Đặc biệt là Đoan Mục gia, đừng tưởng rằng hắn không biết cái kia cáo giả suy nghĩ cái gì. Hắn căn bản đối lần này thiên mệnh chi nữ không hài lòng, tính toán vẫn luôn kéo nàng. Chính là, bọn họ có thể chờ, thiên đạo sẽ không làm cho bọn họ như vậy lắc lư không chừng. Chờ coi đi. Lần này thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ không thể không ngồi trên thiên mệnh chi nữ thuyền. 428 chương 428 ép hỏi rơi xuống. Trên đỉnh núi, Mạnh Chi Nhạc nhìn xa phương xa. Thân ảnh màu đỏ ở non xanh nước biếc trung đặc biệt thấy được, xa xa có thể thấy hắn cao gầy thân ảnh. Tuyệt diễm trên mặt tràn đầy lo lắng cùng rối rắm, bước chân tại chỗ bồi hồi, trong mắt tràn đầy buồn bực. Kia trương đỏ tươi môi thỉnh thoảng nói thấp giọng mắng nói, ngang ngược lại không mất ngay thẳng. Một đạo màu tím thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên đỉnh núi, ngừng ở hắn trước mặt. Tiểu sư muội, người rốt cuộc tới. Mạnh Chi Nhạc nôn nóng mà nói, ngươi tìm ta có phải hay không có việc? Ngươi nói đi. Ta còn có mặt khác sự tình. Có phải hay không Cung Nguyệt Vũ xuống tay? Cha mẹ bọn họ làm sao vậy? Thượng quan tử Ly bình tĩnh mà nói. Ngươi đã biết. Mạnh Chi Nhạc còn tưởng giấu giếm thượng quan tử Ly, rốt cuộc vừa rồi nàng ở trên đài, hẳn là không có nghe thấy đệ tử truyền lời. Bất quá nàng thực thông tuệ, suy đoán tới rồi cũng là bình thường. Cung Nguyệt Vũ lo lắng chúng ta Ly Vân Phái trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách quấy nhiều chúng ta tham gia thi đấu, duy nhất không nghĩ tới chính là nàng sẽ như vậy gấp không chờ nổi. Thượng quan tử Ly từ tím phượng vòng không gian lấy ra một cái hồ lô, đối với hồ lô niệm một hồi chú ngữ. Theo chú ngữ càng niệm càng nhanh, từ trong hồ lô truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc khó hiểu mà nhìn hồ lô, đó là cái gì? Long Bảy Thiếu Nguyên Anh. Thượng quan tử Ly lạnh nhạt nói, hắn dám cùng Cung Nguyệt Vũ cùng nhau ám toán chúng ta, ta ha có thể tiện nghi hắn tùy tùy tiện tiện liền đã chết. Tiểu sư muội tính toán như thế nào đối phó hắn? Mạnh Chi Nhạc hung hăng mà đánh một chút hồ lô, nghe thấy từ bên trong truyền ra càng thêm bi thảm tiếng kêu, vừa lòng mà hừ lạnh. Dùng Nguyên Anh có thể luyện chế con rối, ta vừa lúc luyện tập một chút. Thượng quan tử Ly vừa nói, một bên mở ra hồ lô. Đương nhiên, nếu có chút người thức thời, ta cũng sẽ làm hắn chết cái dứt khoát. Rốt cuộc Nguyên Anh biến mất kết quả là hôi phi yên diệt, liền tính tưởng đầu thai một lần nữa làm người cũng không có khả năng. Người thông minh biết lựa chọn như thế nào. Long Bảy Thiếu Nguyên Anh từ trong hồ lô chui ra tới, chính là hắn trên đùi nhiều một cái xích sắt đem hắn cột vào hồ lô thượng, khiến cho hắn vô pháp chạy thoát. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chính là ta cũng không rõ ràng Cung Nguyệt Vũ kế hoạch. Long Bảy Thiếu lại hận lại sợ mà nói, liền tính ngươi đem ta luyện chế thành con rối, ta đáp án vẫn là như vậy. Lúc ấy chúng ta nghe được danh mạch, Cung Nguyệt Vũ cho các ngươi động thủ, thành công sau chia sẻ ta bảo vật. Hiện tại ngươi nói không biết kế hoạch, ai sẽ tin tưởng. Thượng quan tử Ly cười lạnh nói, nghe lén chúng ta nói chuyện người là ngươi. Khó trách từ lúc bắt đầu ngươi liền đối ta tràn ngập phong bị, nguyên lai ngươi đã sớm biết Cung Nguyệt Vũ kế hoạch. Long Bảy Thiếu biết vậy chẳng làm. Vẫn là không nói sao. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, ta nhưng không có tiểu sư muội dễ nói chuyện. Đừng nhìn ngươi chỉ còn Nguyên Anh, bổn thiếu vẫn là có rất nhiều chơi pháp. Liền tính các ngươi làm ta nguyên thần đều diệt, ta còn là như vậy trả lời. Cung Nguyệt Vũ căn bản không có đem kế hoạch nói cho chúng ta biết. Long Bảy ít nói nói. Lúc ấy chúng ta nói chuyện bị người đánh vỡ, Cung Nguyệt Vũ lo lắng chúng ta giữa có người chịu không nổi uy hiếp đem kế hoạch tiết ra ngoài, liền không có nói ra. Nàng chỉ làm ta ở thi đấu thời điểm chiến thắng ngươi, tốt nhất phế đi người linh căn. Nàng không có nói đem ta cha mẹ đưa đi nơi nào sao. Còn có, thực lực của bọn họ như vậy cường, nàng rốt cuộc tìm ai tới đối phó bọn họ. Nàng còn có hay không mặt khác kế hoạch? Thượng quan tử Ly nói, không có. Ta cái gì cũng không biết. Long Bảy Thiếu run run mà nói. Tiểu sư muội, xem ra hỏi không ra cái gì, loại phế vật này lưu trữ vô dụng, giao cho ta tới xử lý đi. Mạnh Chi Nhạc nói, con rối không hảo chơi, ta còn có càng tốt đồ chơi. Cái gì? Thượng quan tử Ly cười như không cười mà nhìn Long Bảy Thiếu. Nghe nói dùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh có thể triệu hoán địa ngục mà đến hồn thú, cái loại này hồn thú thích nhất lấy Nguyên Anh vì thực. Cái này phế vật cũng liền điểm này tác dụng. Mạnh Chi Nhạc tà cười nói. Long Bảy Thiếu sợ tới mức dễ rùa không ngừng, chính là vẫn là không có thay đổi nói từ. Thượng quan tử Ly bắt đầu dao động, rốt cuộc bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ sợ hãi hồn thú loại này đáng sợ đồ vật. Hồn thú thích ăn nguyên anh, mà cắn nuốt đi vào nguyên anh lại sẽ không biến mất, mà là tiến vào hồn thú trong thân thể cho nhau tàn sát. Cuối cùng lưu lại cái kia nguyên anh cùng hồn thú phù hợp hòa hợp nhất thể. Dung túng là tu sĩ cấp cao nghe thấy hồn thú đại danh vẫn là sẽ sợ hãi. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nửa chết nửa sống mà trở thành quái vật. Mạnh chi nhạc nghiệm, lấy ngô chi mệnh, lấy nguyên anh vì tế, hiện triệu hoán địa ngục tà ác nhất chi thú. Ta nói, không cần triệu hoán. Ta đem biết đến đều nói cho các ngươi. Long bảy thiếu thấy trên mặt đất xuất hiện màu đen lốc xoáy, mà màu đen lốc xoáy xuất hiện lồng xù xù móng vuốt, rốt cuộc hoảng sợ mà kêu lên. Không thấy quan tài không đổ lệ. Thượng quan tử Ly khinh thường nói, tốt nhất thành thật điểm, bằng không ngươi sẽ hối hận chọc giận ta. Là, Cung Nguyệt Vũ xác thật không có nói cho chúng ta biết kế hoạch. Long bảy ít nói đến nơi đây, thấy thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn, vội vàng mà bổ sung nói, nhưng là ta nghe lén đến nàng cùng Lăng Hàn Thu nói chuyện. Bọn họ đem thượng quan trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân dẫn tới Bắc Hải, nơi đó có cái không gian cái khe nối thẳng ma giới. Chỉ cần bọn họ rớt vào ma giới liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung Nguyệt Vũ, Mạnh Chi Nhạc tức giận mà chém ra một cái pháp thuật, phù cận hoa cỏ cây cối bị chụp thành cho tẫn. Đại sư huynh của ta đâu? Nàng tính toán như thế nào xử lý? Thượng quan tử Ly áp chế trong lòng hận ý nói. Nàng thực bình tĩnh. Mặt ngoài càng bình tĩnh, trong lòng càng lộ dũng. Đầu ngón tay véo tiến thịt, dùng đau đớn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lúc này nàng còn không biết nàng đại sư huynh tạm thời vô pháp trở về. Chờ bọn họ gặp lại khi, hết thảy đều không giống nhau. Không có nghe nàng nói qua. Long bảy thiếu đã nhận mệnh. Rơi xuống bọn họ trong tay, còn sống hy vọng là không có khả năng. Hiện tại chỉ cầu bọn họ tâm tình hảo có thể làm hắn thống khoái mà đi tìm chết. Tam sư huynh, ta muốn đi Bắc Hải nhìn xem. Thượng quan tử Ly nói, ngày mai ngươi cùng nhị sư huynh còn có thi đấu, cho nên nơi nào đều không thể đi. Cung Nguyệt Vũ càng muốn phá hư chúng ta dự thi, chúng ta càng muốn hoàn thành. Ta đi trước Bắc Hải nhìn xem có hay không cha mẹ rơi xuống, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm được đại sư huynh. Còn có, gần nhất làm các sư đệ sư muội không cần loạn đi, để tránh bị Cung Nguyệt Vũ tính kế. Mạnh Chi Nhạc tưởng nói ngươi nhị sư huynh đã rời đi, nhưng là vì làm nàng an tâm, hắn lựa chọn trầm mặc. Ngày mai còn có 7 trận thi đấu. 7 chàng sau khi kết thúc, dư lại 14 cái người thắng. Nay 14 cá nhân lại có tân khiêu chiến, một vòng lại một vòng mà đào thải, đem tiền 10 danh chọn lựa ra tới. Thượng quan tử Ly chỉ cần tại hậu thiên buổi sáng gấp trở về là có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Nếu là hậu thiên buổi sáng không có trở về, Cung Nguyệt Vũ phá hư kế hoạch liền tính thành công. Thứ này giao cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào chơi đều được, ngàn vạn không cần buông tha hắn. Thượng quan tử Ly đem hồ lô ném cho Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc giơ lên quỷ dị cười lạnh. Hắn gắt gao mà bắt lấy Long bảy thiếu nguyên anh, làm hắn thống khổ mà kêu rên. Lại ngẩng đầu khi, thượng quan tử Ly đã rời đi, Mạnh Chi Nhạc lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng. 429 chương 429 Hải Thú Vương báo ân. Mặt biển thượng, thượng quan tử Ly ngồi ở hô hô trên người bay lượn. Nàng nhìn xa phương xa, thấy rậm rạp điểm đen. Vô vô hô hô phía sau lưng nói, tới. Hô hô dừng lại, mở ra miệng rộng, chiều đối diện rít gào một tiếng. Thần thú uy áp làm mặt biển rung động không thôi, mà những cái đó tiểu hắc điểm đang theo phía dưới hào hào rơi xuống. Đó là một ít cấp thấp yêu cầm, không sai biệt lắm đem phía trước con đường phá hỏng, mà trên mặt đất lại đứng đầy cấp thấp yêu thú. Trên trời dưới đất, đối phương trận doanh cường đại. Hô hô, Cung Nguyệt Vũ năng lực không nhỏ a. Cư nhiên có thể khống chế như vậy khổng lồ yêu thú quân đoàn. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Nàng nào có buồn sự này. Ta cảm giác tới rồi ngự thú sư tồn tại, hơn nữa vẫn là thánh giai ngự thú sư. Hô hô nói, bất quá cùng chủ nhân quân đoàn so sánh với, vẫn là quá yếu. Thượng quan tử Ly đem tím phượng vòng trong không gian yêu thú ma thú linh thú thả ra. Hình người hổ vương mang theo thê nhi đi đến nàng trước mặt, nói, mấy ngày nay ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy. Hiện tại tới rồi chúng ta báo đáp ngươi thời điểm. Nơi này sự tình giao cho ta, ngươi đi tìm ngươi cha mẹ đi. Đa tạ. Thượng quan tử Ly bất hòa hắn khách khí. Sự tình có nhẹ có trọng, nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian cửu hận lại thâm, cũng không có nàng cha mẹ an nguy quan trọng. hô hô, hướng phía đông. Nếu phía bắc lộ đã bị đổ, như vậy liền đổi một phương hướng. Cung Nguyệt Vũ, ngươi chờ, ngàn vạn không cần bị chết quá nhanh. Hô hô mang theo thượng quan tử ly bay nửa canh giờ, dọc theo đường đi thập phần bình tĩnh, nhưng mà càng là bình tĩnh, càng có loại báo táp dục tới cảm giác. Tu sĩ cấp cao đối nguy hiểm có loại bản năng dự báo, thượng quan tử ly chưa bao giờ coi khinh chính mình năng lực. Nàng làm hô hô phi chậm một chút, chờ chỗ tối người chính mình lăn ra đây. Từ Rồng Ngâm Sơn đảo đến Bắc Hải dùng ngự kiếm phi hành thuật yêu cầu 3 cái canh giờ thời gian, mà bọn họ cũng không phải đi gần nhất lộ tuyến, cho nên sẽ gia tăng 1 canh giờ. Một đi một về yêu cầu 8 canh giờ, mà hô hô tốc độ so ngự kiếm thuật nhanh một nửa, cũng chính là 4 cái canh giờ. Nếu là kịp thời tìm được thượng quan hoặc vợ chồng chạy trở về, còn có thể tiếp tục thi đấu. Chủ nhân, phía trước chính là Bắc Hải, những cái đó rùa đen rút đầu còn không co ra tới, muốn hay không bức một chút bọn họ. Hô hô dùng truyền âm nói. Thượng quan tử ly trả lời, ta cảm giác được không gian hơi thở, phía trước xác thật có không gian cái khe. Xem ra muốn rửa sạch những cái đó ra hỏa, nơi này là tốt nhất địa phương. Thực lực của đối phương không thua kém nàng. Nàng không chỉ có không cảm giác được hơi thở, thậm chí liền đối phương bao nhiêu người cũng không biết. Cung Nguyệt Vũ lần này là hạ danh tác. Thượng quan tử ly vô vô hô hô, thầm nghĩ, tiến vào không gian. Hưu. Một người một thú tử tại chỗ biến mất. Tiến vào không gian sau, thượng quan tử ly nhận thấy được nơi này linh lực càng nồng đậm, trong không gian lớn nhỏ cùng bố cục đều sinh ra biến hóa. Bất quá hiện tại không phải chú ý này đó thời điểm. Nàng đang dùng thần thức quan vọng bên ngoài tình huống. Chỉ thấy bọn họ sau khi biến mất, từ 4 phương 8 hướng vụt ra tới 3 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, bọn họ đứng ở thượng quan tử ly biến mất vị trí nói, người đâu? Như thế nào không thấy? Cung Nguyệt Vũ nói được không sai, nàng này có dị bảo, hơn nữa là một kiện không gian bảo vật. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ ngữ khí tham lam. Nhất định phải bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Nàng có một đầu thần long. Một cái khác tu sĩ tương đối bình tĩnh. Kia lại có quan hệ gì? Cung Nguyệt Vũ không phải cho chúng ta kia kiện bảo vật sao? Có thể khắc chế thần long. Cái thứ 3 xuất khiếu kỳ tu sĩ đồng dạng không cho là đúng. Bọn họ là Doan Thiên Tiếu phái chia Cung Nguyệt Vũ, ngày thường đối Cung Nguyệt Vũ bằng mặt không bằng lòng, căn bản không có đem nàng để vào mắt. Nếu không phải nàng nói thượng quan tử ly có bảo vật, bọn họ mới không nghĩ ra mặt. Bất quá các ngươi phát hiện sao? Kia nữ nhân là cực phẩm lò đỉnh, nếu là có thể áp dụng nàng âm nguyên trước hết nói chuyện tu sĩ nói. Tên ngu xuẩn, dám đánh nàng chủ ý, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia mệnh. Một đạo âm tà thanh âm từ trong biển truyền ra tới. Ai 3 người nhìn thanh âm nơi phát ra, phát hiện là một con mỹ nhân ngư, căng chặt tâm tình lập tức thả lỏng lại. Ha ha ha ha, nguyên lai là nhân ngư hải thú, ngươi cũng coi trọng cái kia nha đầu. Nếu là ngươi đem chính mình tặng cho chúng ta chơi chơi, chúng ta còn có thể thưởng thức dư lại bố thí cho người chơi chơi. Đang ở trong không gian thượng quan tử ly bật cười. Nàng thật đồng tình này mấy cái tên ngu xuẩn. Bọn họ biết chính mình cùng ai nói lời nói sao. Khánh Lam, đệ nhất nhậm nhân ngư hải thú vương, hiện tại lại lần nữa thống lĩnh hải thú vương quốc. Chẳng qua Khánh Lam không phải hôn mê bất tỉnh sao. Như thế nào đột nhiên tỉnh lại? Chẳng lẽ có người cứu hắn? Thượng quan tử ly đang nghĩ ngợi tới chờ thi đấu kết thúc lại vì Khánh Lam trị liệu, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thời khắc còn phải đến hắn trợ giúp. Mặc kệ vì cái gì, nàng đều phải cảm tạ hắn. Mặt biển thượng, đủ loại hải thú hiện ra tới. Từng đôi âm trầm thị huyết đôi mắt nhìn chằm chằm 3 cái tu sĩ. Ngu xuẩn nhân loại, dám vũ nhục hải thú vương, chịu chết đi. Tức muốn hộp máu thanh âm chủ nhân là thượng quan tử ly đã từng ở Trung Quá tiểu mỹ nhân ngư. Tiểu mỹ nhân ngư nghẹn đỏ mặt biểu tình làm thượng quan tử ly vì này cười. Hải thú vương. 3 cái tu sĩ kích động vô cùng mà quát, không có khả năng. Các dũng sĩ, đêm này 3 cái không biết sống chết nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ. Khánh Lam giơ lên lạnh nhạt tươi cười. 3 cái tu sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định, chúng ta đi mau. Trong phút chốc, vừa rồi vẫn là nguy cơ thật mạnh trường hợp lập tức bình tĩnh trở lại. Khánh Lam không có quấy nhiễu bọn họ rời đi, chẳng qua phái thủ hạ nhìn chằm chằm vào bọn họ, xác định bọn họ thật sự cút đi, lúc này mới nói, còn không ra. Không nghĩ cứu người. Thượng quan tử ly từ trong không gian ra tới, đối Khánh Lam hành lễ, đa tạ. ngươi đã cứu ta, lại giết Tạp Mạc cái kia đê tiện tiểu nhân, ân tình này ta thiếu hạ, giúp ngươi cũng là hẳn là. Ta sẽ phái thủ hạ hộ tống ngươi đi Bắc Hải. Khánh Lam nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi như thế nào tỉnh lại? Thượng quan tử Ly nhịn không được hỏi. Ân, không phải ngươi phái người đưa tới đan dược cho ta sao? Khánh Lam khó hiểu mà nhìn nàng. Ta thượng quan tử Ly kinh ngạc, bay về phía Khánh Lam vị trí, dùng linh lực thăm xem thân thể hắn tình huống. Khôi phục đến không tồi, lại điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục ngươi toàn thịnh thời kỳ thực lực. Chúng ta hải thú vương quốc thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau có hải địa phương, ngươi có thể tùy tiện điều động ta con dân. Khánh Lam làm hạ cái này hứa hẹn, chui vào trong nước rời đi. Cảm ơn. Thượng quan tử Ly đối Khánh Lam biến mất địa phương nói. Mặt sau lộ trình thực thuận lợi, vẫn luôn đến Bắc Hải cũng không có người truy tung. Mặt biển làm theo bình tĩnh, chính là nàng biết trong biển vẫn luôn có Khánh Lam thủ hạ âm thầm bảo hộ nàng. Khánh Lam cho nàng điều động hải thú quân mã quyền lợi, này phân tình ý làm nàng thực cảm động. Nàng cứu không ít người, lại không có mấy người giống hắn như vậy tri ân báo đáp. Thượng quan tiểu thư, nơi này chính là Bắc Hải. Một con hiểu được người ngư Mỹ nhân ngư chui ra mặt nước nhắc nhở nàng nói. Bắc Hải, phía trước không xa có cái ám tiểu, thế nhân chính là như vậy phân biệt nó. Thượng quan tử Ly dừng lại, quan vọng bốn phía, cảm thụ được không gian hơi thở. Nàng đối cái loại này linh lực dao động đặc biệt quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy liền sẽ nhận ra tới. 430 chương 430 bị ám toán. Ta còn muốn chờ. Không gian cái khe liền ở phụ cận, chính là không biết nó khi nào mở ra, chúng ta chỉ có ở chỗ này chờ. Thượng quan tử Ly lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi có thể xác định Long Bảy ít nói chính là nói thật sao? Hô hô đột nhiên hỏi. Hắn Nguyên Anh ở tay của ta, còn dám chơi cái gì đa dạng? Thượng quan tử Ly chắc chắn nói, nếu cha mẹ đã tới nơi này, khẳng định sẽ lưu lại manh mối. Toàn bộ Bắc Hải yên tĩnh không tiếng động, liền hải thú nhóm cũng không muốn lưu tại này phiến hải vực. Nghe nói năm đó hải thú cùng ma tộc đại chiến, nơi này là quan trọng nhất chiến trường. Ma tộc cùng hải thú ở chỗ này đại chiến một năm, thi thể đem toàn bộ hải vực đổ đến khô cạn. Nếu không phải mười mấy độ kiếp kỳ nhân loại tu sĩ đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, nơi này đã sớm là trong biển bãi tha ma. Dù cho như thế, nơi này oan hồn cũng là toàn bộ hải vực nhiều nhất. Chỉ cần hải thú nhóm trong lúc vô tình cuốn vào nơi này, liền sẽ bị oan hồn cuốn lên. Sau lại bọn họ mời Đoan Mục gia tộc tới tinh lọc, mới xua đuổi nơi này tà linh. Thượng quan tử Ly cưới ở hô hô trên người, an tĩnh chờ đợi. Theo thời gian chậm rãi sói mòn, Thái Dương chậm rãi xuống núi, Bắc Hải vẫn là không có phản ứng. Nàng hẳn là như thế nào xác định cha mẹ có hay không đã tới nơi này đâu? Chẳng lẽ muốn đi vào thời gian cái khe sao? Nếu là như thế này, kia mới thật sự chúng cung Nguyệt Vũ gian kế. Trung quy vẫn là tới. Thượng quan tử Ly nhấp miệng cười khẽ, cung Nguyệt Vũ, không có thấy ta thi thể, ngươi quả nhiên vẫn là sẽ không yên tâm. Đó là đương nhiên. Cung Nguyệt Vũ cưới Phượng Hoàng xuất hiện ở Thượng quan tử Ly trước mặt, mà nàng bên cạnh người là Lăng Hàn Thu cùng một cái khác nhìn qua thực tà khí nam tử. Thượng quan tử Ly minh bạch giấu ở chỗ tối tu sĩ còn có rất nhiều, cung Nguyệt Vũ lần này là có bị mà đến. Nguyên tưởng rằng trước tìm được cha mẹ lại tìm nàng tính toán sổ sách, không nghĩ tới nàng chờ không kịp. Bà bối, ngươi vị này cường địch lớn lên thật là xinh đẹp, không ngại giao cho ta chơi chơi đi. Cái kia tà khí nam nhân vui cười nói. Lâm ca ca, ngươi sẽ không bị nàng mê thượng đi. Cung Nguyệt Vũ điếu môi, bất mãn mà nói. Ta bảo bối, nàng lại xinh đẹp, nào có ngươi mê người a? Yên tâm, thư tuấn ca ca trong lòng yêu nhất chỉ có ngươi. Cái kia tà khí nam nhân làm cho Lăng Hàn Thu mặt ôm lên Cung Nguyệt Vũ eo. Thượng quan tử Ly cười nhạo. Kia Mỹ lệ đôi mắt dùng chê cười ánh mắt nhìn quét Lăng Hàn Thu, làm người sau ra mặt một trận nóng lên, trong lòng càng là tức giận vô cùng. Được rồi. Bổn tiểu thư không có tâm tình xem các ngươi ghê tởm biểu diễn. Nếu ta đã tới, ngươi liền thành thật nói cho ta, ta cha mẹ có phải hay không ở chỗ này? Thượng quan tử Ly không kiên nhẫn mà nói. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ta làm gì nói cho ngươi? Muốn biết, không gian cái khe lập tức liền có thể mở ra, chính ngươi đi xem a. Cung Nguyệt Vũ đắc ý mà cười nói. Chủ nhân, ngươi cùng nàng vô nghĩa cái gì? Liền tính ngươi hỏi lại nhiều, nàng cũng sẽ không nói cho ngươi. Hô hô tức giận mà nói. Nghe một chút, liền một con súc sinh đều biết đến sự tình, ngươi cư nhiên không biết. Ngươi còn không bằng một con súc sinh. Cung Nguyệt Vũ chọn bạn mà ôm Lâm Thư Tuấn. Lâm Thư Tuấn, Lâm gia người. Nghe nói Lâm gia chủ sùng ái nhất nhi tử chính là tên này. Các ngươi như vậy phối hợp thật đúng là không tồi. Lăng Hàn Thu là Lâm gia chủ người, Lâm gia chủ chi tử lại là ngươi tòa thượng tân, ngươi cùng Lăng Hàn Thu lại là đồng tu đạo lữ. Nếu là làm người biết các ngươi như vậy quan hệ, rốt cuộc là sẽ bội phục các ngươi vẫn là sẽ thóa mạ các ngươi. Câm miệng. Chúng ta quan hệ không tới phiên ngươi nói ra nói vào. Ngươi lại có bao nhiêu thuần khiết. Ngươi không chỉ có cùng mấy cái sư huynh dây dừa không rõ, còn đối dạ ra thiếu chủ lì lợm la liếm. Ngươi nữ nhân này càng thêm ghê tởm. Cung Nguyệt Vũ tức giận mà quát, thượng quan tử ly, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ta giết ngươi. Vâng. Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa. Cung Nguyệt Vũ dùng ra băng hệ pháp thuật. Một hỏa một băng, vốn là cực mâu thuẫn, chính là trải qua chúng nó kết hợp, lại có thể gia tăng lực sát thương. Phượng Hoàng hỏa diệt không được Cung Nguyệt Vũ băng, ngược lại có thể làm nàng băng pháp thuật càng thêm thuần tịnh. Mà Cung Nguyệt Vũ băng bao bọc lấy Phượng Hoàng nhổ ra hỏa, bắn về phía đối thủ thời điểm lại phanh một tiếng nổ mạnh, là đơn độc thi pháp gấp 10 lần hiệu quả. Thượng quan tử Ly Huy sử ưu kiếm. Sử ưu kiếm thượng dị hỏa cùng Cung Nguyệt Vũ băng thuật chạm vào nhau. Ân hỏa long cùng băng long chém giết, băng long không phải có thần thức hỏa long đối thủ, sử thi pháp giả Cung Nguyệt Vũ đã chịu phản phệ. Lăng Hàn Thu cùng Lâm Thư Tuấn tiến lên, hai người đồng thời ra tay công kích thượng quan tử ly. Mỹ nhân nhi, đừng dây rủa. Chúng ta biết ngươi có thần long, chính là chúng ta cũng có đối phó thần long đồ vật. Lâm Thư Tuấn đắc ý mà cười nói. Chủ nhân. Chạy nhanh che chắn hô hấp. Hô hô mới vừa huy một móng vuốt, ngửi được trong không khí có kỳ quái hương vị, gấp giọng kêu lên. Thượng quan tử Lý bản năng nghe theo hô hô nói. Mới vừa khóa trụ khứu giác, trong tay pháp thuật chậm đi mấy cái vợt, bị ba người giáp công chịu tập. Vốn dĩ nàng ở thời điểm chiến đấu liền hao phí đại lượng linh lực, dọc theo đường đi ngồi ở hô hô trên lưng điều tức linh lực, lại chỉ khôi phục 7 phần. Hiện giờ nhất chiêu chi kém. Nàng bị ba người pháp thuật đánh trúng, mà hô hô trạng thái cũng không đúng kính. Chủ nhân, bọn họ có khóa thu tiên liên, hiện tại trói lại ta chân, ta linh lực sử không ra. Hô hô nói, người đi vào trước. Thượng quan tử ly đem hô hô bỏ vào tím vượng vòng không gian. Khế ước thú rời đi sẽ không bị người phát hiện, mà nàng không thể hư không tiêu thất. Hôm nay trận này trận đánh ác liệt là cần thiết tiếp tục đi xuống. Chính như Cung Nguyệt Vũ theo như lời. Không phải nàng chết, chính là đối phương vong. Nếu không giết bọn họ tuyệt đối sẽ không tha nàng rời đi. Vâng! Thượng quan tử ly điều tức thần lực. Nàng bay lên không phiêu ở không trung, cả người bao vây lấy màu tím quang mang. Cung Nguyệt Vũ nhìn trước mặt cái này quang cầu, vô luận chém ra nhiều ít linh lực đều lay động không được nàng mảy may. Nàng dừng chiêu thức, lạnh lùng mà nhìn thượng quan tử ly vị trí. Đây là có chuyện gì? Lâm Thư Tuấn kinh ngạc mà nói. Nàng còn có cái gì bí thuật không thành? Người thực mau sẽ biết. Lăng Hàn Thu đối Cung Nguyệt Vũ bên người nam nhân đều không có sắc mặt tốt, bất quá đối phương là Lâm gia chủ nhi tử, hắn không dám đắc tội. Phanh! Màu tím viên cầu nổ tung, một đạo yêu diễm thân ảnh hiện lên. Màu bạc cập eo tóc dài theo gió khởi vũ, đôi mắt hiện ra màu tím, thân hình cao gầy thon dài, phía sau bốn cái đuôi. Hảo tà mỹ! Như vậy yêu tả mỹ lệ là thế gian nam nhân không thể chống cự, huống chi gương mặt kia hoàn mỹ đến mấy ngày liền thần cũng sẽ vì này tâm động. Đây là thần tộc hậu duệ. Lâm Thư Tuấn kích động mà nói, ta phải được đến nàng. Nàng cần thiết là nữ nhân của ta. Lâm Thư Tuấn trong mắt tràn đầy tham lam. Bên cạnh người Lăng Hàn Thu khinh thường mà hừ lạnh. Nếu thượng quan tử ly như vậy dễ đối phó, còn luân được đến hắn. Muốn nuốt vào này đóa hoa hồng. Cũng muốn trước nổ nó trên người thứ mới được. Cung Nguyệt Vũ, chúng ta tới chàng sinh tử quyết đấu đi. Là sinh, là chết, làm thực lực nói chuyện. Thượng quan tử ly lãnh nạo mà nói. Cung Nguyệt Vũ nhìn kia trương hoàn mỹ như thần dung nhan, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Trước kia nàng nhất đắc ý địa phương chính là chính mình dung mạo, mà thượng quan tử ly lại là một cái xỉu bát quái. Hiện tại xỉu bát quái trở nên như vậy mỹ, nàng tuyệt đối không cho phép. Nàng muốn hủy hoại nàng linh căn, hủy hoại nàng mặt, làm nàng lại lần nữa biến thành nước bùn. 431 chương 431 thiên đạo âm hiểm. Lúc này, một đạo màu bạc quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào Cung Nguyệt Vũ trên người. Cung Nguyệt Vũ thực lực cũng không củng cố, đầu tiên là tấn giai vì xuất khiếu kỳ, nhưng là hướng quan thời điểm không ổn định, lại thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên hàng vì nguyên anh kỳ đỉnh. Vì đối phó thượng quan Tử Ly, nàng lại cùng bất đồng nam nhân song tu, trong đó bao gồm cái này Lâm Thư Tuấn. Công phu không phụ lòng người, nàng rốt cuộc thăng vì xuất khiếu kỳ sơ giai, hơn nữa ổn định cảnh giới. Nhưng mà này một đạo ngân quang lại làm nàng thăng vì xuất khiếu kỳ đỉnh. Từ sơ giai trực tiếp thăng vì đỉnh, này cũng quá quỷ dị. Cung Nguyệt Vũ không cảm thấy vui sướng, ngược lại cảm thấy sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình chính là một cái rối gỗ, đang bị người khác giật dây khống chế, dựa theo người khác ý tưởng từng bước một mà đi trước. Liên tính nàng không nghĩ làm như vậy, đối phương cũng sẽ dẫn đường nàng đi hướng cái kia phương hướng. Đây là Cung Nguyệt Vũ lần đầu tiên hoài nghi chính mình nhân sinh. Đưa một người đối nào đó sự tình không hề tín nhiệm thời điểm, tổng hội đối mặt khác đồ vật cũng sinh ra hoài nghi, đặc biệt là không thể hiểu được xuất hiện đồ vật. Cái kia không gian, kia nói giả nùa thanh âm, những cái đó ngộng, làm sao vậy? Không dám. Thượng quan Tử Ly chọn bạn đánh gãy Cung Nguyệt Vũ trầm tư. Nàng lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, cười nhạo nói, ta là chịu thiên đạo che chở người, hẳn là cảm thấy sợ hãi người là ngươi. Muốn cùng ta sinh tử quyết đấu, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chủ nhân, thiên đạo gian lận, hô hô ở trong không gian kêu lên, vừa rồi ngân quang trực tiếp làm Cung Nguyệt Vũ thăng hai cái cảnh giới. Chủ nhân, cái kia thiên đạo muốn đùa chết ngươi. Thượng quan Tử Ly đã sớm phát hiện. Ngân quang sau khi xuất hiện, Cung Nguyệt Vũ cả người hoàn toàn thay đổi, nàng cư nhiên nhìn không thấu thực lực của nàng. Chỉ có thực lực mạnh hơn nàng, nàng mới có thể nhìn không ra thực lực của nàng. Thiên đạo, đó là cái quỷ gì đồ vật? Vì cái gì như thế không quen nhìn nàng? Nàng là quật nó phần mộ tổ tiên, vẫn là giết nó cả nhà. Thượng quan Tử Ly ác thú vị mà thầm nghĩ. Có ý tứ. Nếu hai cái mỹ nhân muốn đơn độc đại chiến một hồi, chúng ta cũng đừng quấy rầy các nàng. Lâm Thư Tuấn trong đầu hiện lên trái ôm phải ấp hình ảnh. Nếu là có thể có được như vậy các có đặc sắc mỹ nhân nhi, liền tính là làm hắn đi tìm chết. Hắn cũng bị chết cam nguyện. Lăng Hàn Thu đối Lâm Thư Tuấn cách nói bất trí một từ. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt càng ngày càng không được, cái dạng gì A Miêu A Cẩu cũng có thể thượng nàng giường. Hối hận. Ta duy nhất hối hận chính là làm ngươi sống đến bây giờ. Nếu mới vừa trọng sinh thời điểm liền không màng thiên đạo quy tắc đem nàng diệt sát, có lẽ liền không có sự tình phía sau. Cung Nguyệt Vũ cười lạnh, cưới phượng hoàng chém ra Liễu Nguyệt kiếm pháp. Nàng tu luyện Liễu Nguyệt kiếm pháp cùng thượng quan Tử Ly tu luyện Liễu Nguyệt kiếm pháp thuộc về đồng tông, chẳng qua nàng kiếm pháp càng âm ngoan, mà thượng quan Tử Ly kiếm pháp lại mang theo chính khí. Một người bay lên không phi hành, một người khống chế thần sủng phi hành, hai người sử dụng đồng dạng kiếm pháp ở không trung chiến đến khó khăn chia lịa. Nếu không phải thượng quan Tử Ly bốn cái đuôi quá rõ ràng, cách đó không xa hai cái nam nhân cũng vô pháp phân biệt bọn họ ai là ai. Hai người tốc độ cực nhanh. Từ Bắc Hải mặt đông đánh tới phía tây, lại từ mặt bắc đánh tới nam diện, nước biển văng khắp nơi, toàn bộ mặt biển vì này chấn động. May mắn phụ cận không có hải thú, nếu không đã sớm đã chịu lan đến. Dù cho như thế, khoảng cách nơi này không xa hải thú nhóm, cũng chính là mới vừa bảo hộ thượng quan Tử Ly đi Bắc Hải hải thú nhóm cũng nghe thấy động tĩnh. Có thể hay không là thượng quan Tử Ly đã xảy ra chuyện. Một con hải thú dùng hải thú ngữ đối đồng bạn nói. Vương làm chúng ta bảo hộ nàng, chúng ta đi xem đi. Bắc Hải thật là đáng sợ, chúng ta như vậy qua đi chẳng những không giúp được nàng, còn sẽ đã chịu liên lụy, muốn hay không trước hướng vương hội báo lại nói. Mặt khác một con nhát gan hải thú do dự nói. Tiểu nạp, ta nhắc nhở ngươi, hiện tại vương cùng trước kia vương bất đồng, đi theo hắn không thể lộ ra như vậy nhát gan sợ phiền phức biểu tình, nếu không ngươi vĩnh viễn thành không được vương thân binh. Tiểu Mỹ Nhân Ngư nói. Ta duy trì tôn cao ý kiến. Thượng quan Tử Ly không chỉ có là vương ân nhân, cũng là chúng ta toàn bộ hải thú vương quốc ân nhân. Ân nhân gặp nạn, chúng ta không thể sợ hãi phiền toái. Ở nào đó hắc ám địa phương, nơi đó đen nhánh đến không có bất luận cái gì ánh sáng, chính là có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở nơi đó, cả người cột lấy xiềng xích thượng còn có vô số thật nhỏ châm. Nguyên bản hắn vẫn luôn rũ đầu, cả người như lãnh nạo cô lang. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn không chung phương hướng, khỏe miệng gợi lên chán ghét cùng chê cười tà cười. ngươi rốt cuộc vẫn là ra tay. Muốn lợi dụng một cái nhân loại nho nhỏ nữ tu đối phó nàng, ngươi cũng quá coi thường nàng. Không cần quên mất, nàng mới là chí tôn tồn tại. Người nọ thấp thấp mà cười nói. Khiếu Phong Lâu, mang theo mặt nạ Khiếu Phong Lâu lâu chủ từ bế quan thất đi ra, trong mắt âm trầm như băng. Chờ ở bên ngoài các vị chủ sự cung kính mà chờ hắn đã đến. Gần nhất có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Vì sao thiên địa phát sinh như vậy rõ ràng dị động? Khiếu Phong Lâu lâu chủ lắc lắc vào áo, trang trọng mà ngồi ở chủ vị thượng. Các vị chủ sự hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người đi ra nói, hồi lâu chủ, các đại môn phái chủ lực đệ tử ở Rồng Ngâm Sơn đảo tham gia thi đấu, cho nên tu chân giới phi thường an tĩnh, không có nghe thấy dị động. Đó chính là Rồng Ngâm Sơn đã xảy ra chuyện. Lập tức phái người nghĩ cách tiến vào Rồng Ngâm Sơn, ta muốn xác định thượng quan tử Ly An Nguy. Hắn cảm giác được, nàng có nguy hiểm, hơn nữa là sinh tử đại nạn. Nếu là xử lý không tốt, nói không chừng cái kia mạng nhỏ liền phải xong rồi. Hắn cần thiết đuổi tới nàng bên người. Cùng lúc đó, ở một cái kim bích huy hoàng trong cung điện, một cái bộ dáng tuấn Mỹ, ăn mặc màu đen quần áo thượng thêu màu kim hồng hung thú đồ án, trên đỉnh đầu trường hai cái đáng yêu màu đen tiểu giác nam nhân nhíu mày nhìn trước mặt Thủy Kính. Thủy Kính, thượng quan tử Ly cùng cung Nguyệt Vũ ở Bắc Hải chiến đấu 1 năm 1 mười lạc hiện ra tới. Cung điện thực khổng lồ, nhưng là cho người ta thực lãnh thực âm trầm cảm giác. Nam nhân ngồi ở trên long ỷ, rối rắm mà nhíu mày. Ta thân ái vương, ngươi đã trở về hơn 10 ngày, còn không có thói quen nơi này sinh hoạt sao? Nghe nói ngươi đem ma nữ nhóm đuổi ra đi. Chẳng lẽ ma nữ nhóm không bằng nhân loại nữ tu sao? Một cái cùng trên long ỷ nam nhân có 5 phần tương tự ma tộc đi vào tới. Hắn nét mặt biểu lộ tà cười, vốn di thực tà khí dung mạo phối hợp như vậy tà khí tươi cười, cả người lộ ra một cổ tà khí. Hắn là Mạc Hân, ma giới đại nguyên soái, ma vương biểu đệ. Hắn mẫu thân là tiền nhiệm ma tộc công chúa, cũng chính là tiền nhiệm ma vương thân muội muội. Ta tưởng an tĩnh một chút. Ma vương lạnh lùng mà nói, xem ra đại nguyên soái cho tới bây giờ còn không có lộng minh bạch ai mới là ma giới vương. Là ta vương. Mạc Hân liếc mắt một cái ma vương trước mặt Thủy Kính, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở vương, tam hoàng tử liền phải đã trở lại. Hắn trở về làm cái gì? Ma vương nhíu mày. Trong khoảng thời gian này thuộc về ma vương ký ức đang ở nhanh chóng mà dung hợp thân thể hắn, hắn tâm tình chính phiền, không nghĩ thấy người đáng ghét. Ma tộc tam hoàng tử ma tôn, hắn cũng không phải là một cái làm người thích ra hỏa. Vô luận là làm nhân loại ký ức, vẫn là làm ma vương ký ức, hắn đều thực chán ghét ra hỏa kia. 432 chương 432 một ngày nào đó ngươi sẽ trúng bạn xa lánh. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Bùm bùm. Nước biển văng khắp nơi, toàn bộ hải vực như băng tuyết bùng nổ. Thượng quan tử Ly huy sử ưu kiếm, phía sau bạc đuôi riêu cái không ngừng, sinh sôi vì trang túc khuôn mặt nhỏ giảm bớt vài phần lạnh lẽo, càng có vẻ tiếu lệ đáng yêu. Chính là như vậy mỹ lệ sẽ chỉ làm đối diện cái kêu biểu tình dữ tợn nữ nhân tức giận. Nàng kiếm pháp đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, thời gian kéo đến càng dài đối nàng càng bất lợi, mà thượng quan tử Ly kiếm pháp là không có loại này tệ đoan. Cung Nguyệt Vũ vô phượng hoàng đầu, âm trầm mà nói, đem ngươi nội đan giao ra đây. Chủ nhân, phượng hoàng đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Ta nếu là không có nội đan sẽ chết. Ta đương nhiên biết. Ngươi yên tâm, chỉ là mượn một chút mà thôi, sẽ không cho ngươi đi chết, ngươi chính là ta coi trọng nhất đồng bọn. Cung Nguyệt Vũ không để bụng mà nói. Chính là phượng hoàng tưởng nói, liền tính sẽ không chết, ngươi dùng ta nội đan tăng lên thực lực. Sử dụng lúc sau nội đan cũng sẽ rơi chậm lại linh lực, như vậy ta cũng sẽ rơi chậm lại thực lực a. Cung Nguyệt Vũ không muốn nghe Phượng Hoàng nói cái gì, Phượng Hoàng chi chi ngâu nô, chỉ hoãn nàng không ít thời gian. Nàng không kiên nhẫn, dùng chủ nhân thân phận mệnh lệnh nàng, lập tức giao ra đây. Phượng Hoàng trên người có Cung Nguyệt Vũ khế ước, chỉ cần nàng chính thức ra lệnh, chẳng sợ nó lại không tình nguyện, cũng đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nó hé miệng, phun ra nội đan. Phượng Hoàng nội đan là màu đỏ, toàn thân bao vây lấy một đoàn hỏa. Cung Nguyệt Vũ không chút nào sợ hãi, trực tiếp nuốt rớt nội đan. Theo lý thuyết nàng linh căn là băng, mà Phượng Hoàng nội đan là hỏa, bọn họ hẳn là tương khắc. Chính là Phượng Hoàng là nàng khế ước thú, chỉ biết nghe lệnh với nàng, như vậy nội đan cũng không dám phản kháng nhậm nàng sử dụng. Cung Nguyệt Vũ, trước kia cảm thấy ngươi ở nam nữ việc thượng lệnh người ghê tởm, hiện tại mới phát hiện ngươi cả người đều tản ra thanh tưởi. Đó là ngươi linh sủng, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối nó? Thượng quan Tử Ly đem Cung Nguyệt Vũ nhất cử nhất động xem ở trong mắt. Cắn nuốt phượng hoàng nội đàn Cung Nguyệt Vũ cư nhiên sắp tấn giai, thật là buồn cười đến cực điểm. Xen vào việc người khác. Ngươi vẫn là quản quản chính mình mạng nhỏ đi. Ngươi không phải muốn gặp cha mẹ ngươi sao? Ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp bọn họ. Cung Nguyệt Vũ cười lạnh, ta không bằng ngươi cao quý, không bằng ngươi chiêu nam nhân thích, không bằng ngươi có cái môn phái làm hậu thuẫn, chính là ta ít nhất có một kiện là mạnh hơn ngươi, đó chính là so mạng ngươi trường. Không bằng ta cao quý. Ngươi không phải am hiểu dùng ngươi hèn mọn tư thái khiến cho người khác đồng tình sao? Không bằng ta chiêu nam nhân thích, cái này cũng không dám đương, ngươi Cung Nguyệt Vũ váy hạ thần không thua kém 10 người đi. Không bằng ta có môn phái làm hậu thuẫn, cái này ngươi càng khiêm tốn, không cần quên mất, nếu không phải ngươi ở sau lưng chơi xấu, ta còn không cần vất vả sáng tạo môn phái. Kiếm tiền phái trên danh nghĩa không phải ngươi, chính là đã sớm là ngươi cùng Lăng Hàn Thu dễ như chơi. Đến nỗi ngươi nói có thể so với ta mệnh trường, điểm này ta làm theo không tán thành, bởi vì ngươi tồn tại ta tất tồn tại, liền tính muốn chết, cũng muốn trước đưa ngươi xuống địa ngục. Hào hào hào hào. Từ nơi xa bơi tới đại lượng hải thú. Hải thú nhóm phiêu ở trên mặt biển nhìn xa hai người chiến đấu. Thật là thượng quan Tử Ly, hiện tại làm sao bây giờ? Chiến đấu như thế kịch liệt, chúng ta cũng giúp không được vội a. Hải thú nhóm nôn nóng mà nói. Ngươi, tiểu mỹ nhân ngư đối một con cá mập thú nói, trở về tìm vương, hướng hắn hội báo tình huống nơi này, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, cần thiết thời điểm kéo dài thời gian. Đúng vậy, cá mập thú phiên một cái lăn, từ trong biển du đi trở về. Kia hai cái nam nhân thật ghê tởm. Một con hải thú chỉ vào Lăng Hàn Thu cùng Lâm Thư Tuấn Phương hướng nói, bọn họ không phải Cung Nguyệt Vũ nam nhân sao? Như thế nào nhìn chằm chằm thượng quan Tử Ly chảy nước miếng? Vừa thấy liền không phải thứ tốt. Các huynh đệ, chơi chơi hắn như thế nào? Tiểu mỹ nhân ngư đối thượng quan Tử Ly có hảo cảm, đương nhiên không quen nhìn khi dễ nàng người. Mấy trăm chỉ hải thú từ trong biển lặn qua đi, cuối cùng ở Lăng Hàn Thu cùng Lâm Thư Tuấn phía dưới dừng lại. Nhân ngư tộc nhất am hiểu sóng âm công kích, đó là tinh thần công kích chung một loại. Lúc này có 100 nhiều chỉ nhân ngư thú, bọn họ tạo thành đội hình, lấy trong tộc độc hưu bí thuật tập hợp lên công kích Lăng Hàn Thu cùng Lâm Thư Tuấn. Lăng Hàn Thu cùng Lâm Thư Tuấn vừa mới bắt đầu chỉ nghe thấy du dương tiếng ca. Nhân ngư thú thanh âm rất mỹ diệu, luôn là làm người khó lòng phòng bị. Hai người nghe, cảm thấy không thích hợp, như thế nào không có sức lực. Hai người mí mắt càng ngày càng nặng, thẹn thẹn nhắm mắt lại, thân thể chiều phía dưới rơi xuống. Xôn xao. Lăng Hàn Thu linh sủng bạch hạc không biết từ địa phương nào bay ra tới. Nó chở Lăng Hàn Thu, lại lần nữa bay lên dựng lên. Đến nỗi Lâm Thư Tuấn, bạch hạc mới sẽ không cứu cái kia đoạt chủ nhân nữ nhân nam nhân. Chủ nhân bạch hạc dùng thần thức triệu hoán Lăng Hàn Thu. Xôn xao. Bắc Hải phía bắc vị trí xuất hiện một cái hắc động càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể thấy các loại yêu ma yêu thú bóng dáng. Phía dưới nhân ngư thú bắt được Lâm Thư Tuấn, ngẩng đầu vừa lúc thấy cái kia hắc động. Đó là đi thông ma giới không gian cái khe. Một con hải thú hoảng sợ mà kêu lên, làm sao bây giờ? Nếu là bị hít vào đi, chúng ta nhất định phải chết, nơi đó đi thông ma giới A. Thượng quan Tử Ly, đừng ham chiến, đi mau. Tiểu mỹ nhân ngư đối thượng quan Tử Ly hô. Thượng quan Tử Ly đã thấy. Nàng nhìn đối diện Cung Nguyệt Vũ, lánh mắt đảo qua, trong tay kiếm pháp càng thêm sắc bén. Cung Nguyệt Vũ bị nàng đi bước một bước hướng cửa động, biết thượng quan Tử Ly kế hoạch, trong lòng gấp đến độ không được. Thân thể của nàng nhiều phượng hoàng nội đan, vì cái gì vẫn là vô pháp giết chết thượng quan Tử Ly. Cái này cái gọi là thần tộc hậu duệ huyết mạch như vậy quan trọng sao? Nếu là còn có thể tìm được thần chi hậu duệ, lại thay đổi hắn máu tươi, nàng cũng có thể đạt tới nữ nhân kia thực lực đi. Cung Nguyệt Vũ trong lòng có cái lớn mật điên cuồng kế hoạch. Muốn cho ta vì ngươi trốn cùng, tưởng mở. Ngươi đi tìm chết đi, thượng quan Tử Ly. Cung Nguyệt Vũ đem dưới thân phượng hoàng đẩy cho thượng quan Tử Ly. Ở thượng quan Tử Ly huy kiếm bổ về phía phượng hoàng thời điểm, nàng lại bổ nhất kiếm. Giờ này khắc này, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm. Liền tính không có giết chết thượng quan Tử Ly, cũng muốn làm nàng rơi vào ma đạo. Một nhân loại tiến vào ma giới sẽ có cái gì kết cục? Nói nữa, nàng còn có thể làm ma tôn đối phó nàng. Dù sao sẽ không làm nàng chạy trốn là được. Kia một khắc, nàng không có thấy Phượng Hoàng không thể tin tưởng ánh mắt. Phượng Hoàng là thần thú, một khi nhận chủ liền trung tâm đối nàng, chính là Cung Nguyệt Vũ hiện tại làm sự tình càng ngày càng đê tiện. Nàng không phải đã nói ngươi là ta coi trọng nhất đồng bọn sao? Vì cái gì ở mấu chốt thời khắc đem nàng đẩy ra đi làm lá chắn thịt? Nó là thần thú A. Nàng liền như vậy không để bụng sao? Đúng rồi. Lần trước ma tôn nói qua sẽ đưa cho nàng một con ma giới ma long cho nàng làm linh sủng. Nàng đã sớm phiền chán chính mình đi. Vì cấp kia chỉ ma long đằng vị trí, cho nên không tiếc hại chết nàng. Phượng Hoàng tâm thật sự đau quá. Nàng là thần thú, vô luận là trí tuệ vẫn là tình cảm đều gần với nhân loại. Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh, còn mang theo trước kia ký ức, nàng chưa bao giờ sẽ hoài nghi chính mình chủ nhân. Cung Nguyệt Vũ, một ngày nào đó, ngươi sẽ chúng bạn xa lánh. Thượng quan Tử Ly chém ra kiếm thời khắc đó, thấy Phượng Hoàng chảy ra một giọt huyết lệ, trong lòng mềm nhũn, kiếm chật chút. 433 chương 433 vì cái gì giúp ta? Cung Nguyệt Vũ khinh thường mà hừ lạnh. Phượng Hoàng ở nàng trước mặt bị Thượng quan Tử Ly chém nhất kiếm, nàng không chút nào đau lòng, thậm chí ánh mắt coi thường. Phượng Hoàng hoàn toàn mà hết hy vọng. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý thân thể của mình rơi vào trong biển. Rơi xuống thời điểm, gió thổi ở nàng trên mặt, toàn thân lông chim đều ở hô hấp, cái loại cảm giác này thực thoải mái, làm nàng nhớ tới lần đầu tiên thấy Cung Nguyệt Vũ cảnh tượng. Các nàng quen biết với một cái bí cảnh. Nàng ở cái kia bí cảnh ngủ say mấy trăm năm, vẫn luôn không có trở đến tân chủ nhân. Đương Cung Nguyệt Vũ xuất hiện thời điểm, nàng thực kích động, cũng thực vừa lòng. Băng hệ linh căn, tuy rằng cùng nàng hỏa tương phản, nhưng là nàng bất chấp nhiều như vậy, phi thường thuận theo mà nhận chủ. Ở nàng xem ra, đối diện thiếu nữ khí vận thật tốt, về sau nhất định có thể trở thành tu chân giới vương giả. Như vậy thân phận cũng không sẽ bôi nhọ nàng thần thú thân phận. Huống chi nàng mỉm cười cỡ nào mê người a. Liên nàng này chỉ thư thú đều nhịn không được động tâm. Vì cái gì bọn họ sẽ biến thành như vậy đâu? Rốt cuộc là nàng nhìn lầm rồi nàng, vẫn là nàng ở bất chi bất giác trung chậm rãi châm luân. Nàng sớm nên nghĩ tới. Bên người nàng nam nhân đều không phải người lương thiện, nàng lại có thể thiện lương đi nơi nào. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ đem cái loại này tàn nhẫn dùng ở nàng trên người. Các nàng rõ ràng là tốt nhất đồng bọn. Chủ nhân, nàng hảo đáng thương. Hô hô ở trong không gian nói, chúng ta cứu cứu nàng đi. Nếu không cứu nàng, nàng sẽ chết. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chiến đấu còn ở liên tục, nghe xong hô hô nói cảm thấy buồn bực, nàng là Cung Nguyệt Vũ linh sủng, ta vì cái gì giúp địch nhân linh sủng. Nàng là thần thú, cứ như vậy đã chết quá đáng tiếc. Thần thú là kiêu ngạo, mà Phượng Hoàng càng là kiêu ngạo. Nếu là nàng có tử trí, nói không chừng thế gian không còn có Phượng Hoàng. Một con không hề lưu luyến thế gian Phượng Hoàng sẽ không lại niết bàn trọng sinh. Hô hô nói, nói nữa, nếu thu phục nàng, về sau lại dùng nàng đối phó Cung Nguyệt Vũ, ngươi nói nàng có thể hay không tức giận đến hộp máu a? Thượng quan Tử Ly không thể không thừa nhận hô hô mặt sau câu nói kia đả động nàng. Thế gian có thể hay không lại có Phượng Hoàng cùng nàng không có quan hệ, chính là dùng Cung Nguyệt Vũ đồ vật đánh nàng mặt loại chuyện này rất thú vị. Hành đi. Thượng quan Tử Ly nói, phân ra một bộ phận linh lực khống chế rơi xuống Phượng Hoàng. Lại một cái thổ cầu đem nàng tạp hôn bỏ vào tím phượng vòng không gian. Giao cho ngươi, đừng làm cho nàng tỉnh. Cung Nguyệt Vũ lúc này chỉ có giết Thượng quan Tử Ly dục vọng, căn bản không có chú ý Phượng Hoàng chết sống. Nàng dùng Phượng Hoàng vì bấy dập, đánh lén Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly ở đâm trúng Phượng Hoàng thời điểm đã bị Cung Nguyệt Vũ phản bị động vi chủ động, một bước sai từng bước sai, hợp với mấy cái chiêu thức đều bị quản chế với nàng. Thẹn thẹn mà. Bọn họ hai người khoảng cách hắc động càng ngày càng gần, mà Thượng quan Tử Ly càng là tận cùng bên trong địa phương. Bọn họ thậm chí cảm giác được hắc động phát dũng mà đến hắc ám khí tức, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Thượng quan Tử Ly niệm chú ngữ, huyễn hóa ra ba đạo giống nhau như đúc thân hình. Đương bốn cái Thượng quan Tử Ly đồng thời xuất hiện khi, Cung Nguyệt Vũ tức giận đến quá sức. Chính là thực mau, vô luận là Thượng quan Tử Ly vẫn là nàng đều từ bỏ đối với đối phương công kích. Hắc động có cổ hấp lực, đang ở hấp thụ bọn họ trên người linh lực. Đối với không biết đồ vật, ai đều sẽ ôm đề phòng tâm thái. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ hận không thể đối phương chết, chính là tiền đề là không cần liên lụy chính mình. Thượng quan tử ly còn không có tìm được cha mẹ, như thế nào cam tâm bồi cung Nguyệt Vũ cái này hai đời kẻ thù đi tìm chết. Nô! Thượng quan tử ly liên tục ném ra vài món pháp khí, dùng pháp khí chống lại hắc động hút phệ linh lực tốc độ. Chính là nàng vẫn là ở hướng hắc động bay đi. Cung Nguyệt Vũ thấy thượng quan tử ly biện pháp hữu hiệu, ý thì hồ lô hỏa gáo. Đại lượng pháp khí như ven đường cỏ dại ném văng ra, rốt cuộc chậm lại rớt vào hắc động tốc độ. Lúc này, một đạo hồng quang bắn thẳng đến mà đến. Hồng quang chiều hắc động phương hướng chạy tới, trải qua thượng quan tử ly bên cạnh người thời điểm cấp tốc dừng lại, hơn nữa một trường phách về phía cung Nguyệt Vũ. Bị hắc động hút đến váng đầu hoa mắt thượng quan tử ly nhận thấy được bên hông nhiều một con lạnh băng đại trường, cư nhiên có loại an tâm cảm giác. Ở ngay lúc này, mặc kệ người đến là ai, chỉ cần giúp nàng mang ly cái này nguy hiểm khu vực, nàng đều sẽ cảm tạ hắn. Đến nỗi người nọ phách về phía cung Nguyệt Vũ kia trường, nàng cũng xem đến rõ ràng, chỉ cảm thấy giải hận. A, cung Nguyệt Vũ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa. Thượng quan tử ly ngẩng đầu, thấy nàng đã thoát ly hắc động, mà một đạo bóng trắng bị hắc động hút đi vào. Cung Nguyệt Vũ, nàng đi ma giới. Này có tính không là tự thực hậu quả xấu. Ngươi nhưng thật ra sẽ chơi, cư nhiên muốn đi ma giới làm khách. Biết đó là địa phương nào sao? Liên bản thiếu chủ đều phải cách này rất xa. Ngươi như vậy tướng mạo chạy đến ma giới đi, cũng không sợ trở thành những cái đó cao giai ma tộc đồ ăn trong mâm. Lười biếng thanh âm mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt từ thượng quan tử ly trước mặt truyền ra tới. Thượng quan tử ly ngẩng đầu, thấy một trương hoàn mỹ đến không giống chân nhân dung nhan. Đặc biệt là cặp kia mắt phượng kẹp hàm chê cười tựa như một cây đao đâm vào nàng khó chịu. Hoặc đến bên miệng tạ ngữ lại nói không ra, nhìn trước mặt cái này yêu nghiệt quỷ dị nam nhân, sở hữu nói hóa thành một câu, vì cái gì cứu ta? Ngươi không phải hẳn là cứu cung Nguyệt Vũ sao? Dạ phượng y thì hề. Dạ phượng y thì hề. Cung Nguyệt Vũ không phải ngươi thích nhất nữ nhân sao? Kiếp trước ngươi không phải đối nàng thực cảm thấy hứng thú sao? Vì cái gì không giống kiếp trước như vậy vì nàng chịu huyết? Nếu là như thế này, ta liền có lý do tiếp tục hận ngươi. Giống như bây giờ tính cái gì đâu. Thường thường ra mặt cứu giúp, lại còn có không ngừng một lần. Ta đã phân không rõ hẳn là hận ngươi vẫn là cảm tạ ngươi. Dạ phượng y lìa đạm mạc đôi mắt hiện lên cổ quái thần sắc, ta vì cái gì muốn cứu nàng. Liền vì cái kia buồn cười tiên đoán. A, bản thiếu chủ nhân sinh từ chính mình làm chủ. Cùng cái kia tiên đoán so sánh với, có một giấc mộng cảnh càng thêm bối rối hắn. Hắn nằm ở trên cây. Một cái thiếu nữ đứng ở dưới tàng cây dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn, hơn nữa ngày qua ngày năm này sang năm nọ. Thẳng đến có một ngày, hắn chịu huyết, làm nàng ở khủng hoảng chung tử vong. Hắn gần nhất luôn là làm như vậy mộng, mà trong mộng thiếu nữ diện mạo bình thường, thậm chí phi thường chật vật, chính là có một đạo thanh âm nói cho hắn, đó là thượng quan tử ly. Sao có thể đâu? Thượng quan tử ly là mỹ lệ, lại còn có như vậy tôn quý thân phận. Trong mộng thiếu nữ lại quá hèn mọn nhật tử. Xem ra đã không có việc gì. Từ trong biển truyền ra Khánh Lam thanh âm. Hai người cúi đầu vừa thấy, Khánh Lam mang theo hơn 1.000 hải thú tới rồi. Mà trong đó một cái hải thú đem Lâm Thư Tuấn ném cho Khánh Lam thân binh. Thượng quan tử ly đẩy ra Dạ Phượng Y rìa tay, chiều Khánh Lam nhảy tới. Khánh Lam, ngươi là vì ta chạy tới sao? Thượng quan tử ly cảm kích mà nhìn hắn. Xem ra cạnh ngươi không thiếu cao thủ, ta cũng không cần như vậy vì ngươi nhọc lòng. Khánh Lam nhàn nhạt mà nói, vị này nhân loại, cảm ơn ngươi giúp ta đưa tới đan dược. Ngươi nói hắn giúp ngươi đưa đi đan dược. Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn Dạ Phượng Y Liễu, ngươi như thế nào làm được? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Dạ Phượng Y Liễu lười nhác mà nói, đừng tưởng rằng bản thiếu chủ cứu ngươi, ngươi là có thể đủ đối ta hỏi đông hỏi tây. Hải Thu Vương, cảm ơn ngươi. Hôm nào ta nhất định tới cửa nói lời cảm tạ, bất quá hiện tại ta có việc gấp, trước cáo tử. Thượng quan tử ly nói, nếu ngươi là tưởng ở hải vực tìm kiếm cha mẹ tung tích, như vậy ta có thể nói cho ngươi, bọn họ không phải từ trong biển rời đi. Ta vừa rồi đã dò hỏi quá sở hữu con dân. Khánh Lam nói, 434 chương 434 cha mẹ bóng dáng. Nơi này tứ phía là hải, trừ bỏ từ trong biển rời đi. Còn có thể từ nơi nào? Hùng chi ta ép hỏi Long Bảy Thiếu Nguyên Anh, chẳng lẽ hắn dám gạt ta? Hắn sẽ không sợ nguyên thần đều diệt. Thượng quan tử ly đương nhiên tin tưởng Khánh Lam nói, chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Long Bảy Thiếu có lẽ không dám lừa gạt nàng, nhưng là nếu hắn bị Cung Nguyệt Vũ lừa gạt đâu. Từ lúc bắt đầu Cung Nguyệt Vũ liền coi hắn vì khí tử, đã sớm bố hảo kết thúc chờ nàng chui vào đi. Đây là một cái liên hoàn kế, nàng quá lo lắng thân nhân an nguy, không có phí thời gian đi hỏi thăm rơi xuống, cứ như vậy chui đối phương bao. Nếu không phải Dạ Phượng Y Lìa xuất hiện, liền sẽ xuất hiện nhất hư kết quả. Còn có một ngày thời gian, nàng không nghĩ từ bỏ truy tra. Nếu là hiện tại từ bỏ, nói không chừng bỏ lỡ tốt nhất ra tay thời cơ, nếu là cha mẹ đang gặp phải nguy hiểm yêu cầu nàng trợ giúp đâu. Khánh Lam không có trách cứ thượng quan tử ly nghe tới không tín nhiệm ngữ khí, hắn hiểu biết cái loại này vì thân nhân lo lắng cảm giác. Những năm gần đây, hắn bị tạp mạc cầm tù, làm sao không phải lo lắng nhân thu tộc can nguy. Ta phái thủ hạ đi hỏi thăm, nếu là có tin tức liền thông chi ngươi. Khánh Lam nói, cứ như vậy đi. Cáo tử. Khánh Lam mang theo thủ hạ chui vào trong nước. Toàn bộ mặt biển lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến nỗi Lâm Thư Tuấn, hải thú tộc muốn làm cái gì cùng nàng không quan hệ, nàng sẽ làm như không có thấy. Cảm ơn ngươi ra tay, ân tình này ta nhớ kỹ, nếu có cơ hội nói, ta sẽ báo đáp ngươi. Thượng quan tử ly quay đầu lại đối Dạ Phượng Y Dì nói. Dạ Phượng Y Dì hờ hững mà ngó nàng liếc mắt một cái, không nói gì, liền cái biểu tình cũng thiếu phụng. Ngọc Trâm vãn khởi hắn phát, hai sườn hai thốc toái phát rũ ở trước ngực, to rộng quần áo theo gió nhộn nhạo, cả người tà khí trung lộ ra lười biếng, lười biếng trung lộ ra tôn quý trung lộ ra đối thế gian coi thường. Đặc biệt là cặp mắt kia, nó thực mỹ, chính là lạnh nhạt đến không có nhân khí, tựa như một cái vỏ rỗng. Thượng quan tử ly không có trông cậy vào Dạ Phượng Y Ghi đáp lại cái gì, hắn vốn dĩ chính là một cái kỳ quái người, mỗi lần cùng hắn ở chung đều cảm thấy cả người phát lạnh. Phảng phất bị thứ đổ dơ gì bám vào người dường như. Ngươi, đi theo ta làm cái gì? Thượng quan tử ly bay trong chốc lát, buồn bực mà dừng lại, đối bên cạnh người nam nhân nói nói. Hô hô trên đùi còn có bó thu tiên thẳng, vô pháp mang theo nàng phi hành. Nàng cùng Cung Nguyệt Vũ đại chiến hao phí linh lực, không có cách nào khống chế phi hành pháp khí, hiện giờ chỉ có ngự kiếm phi hành. Từ nơi này bay trở về Rồng Ngâm Sơn yêu cầu 4 cái canh giờ. Nàng thời gian cấp bách, không dám lại chỉ hoan đi xuống. Dạ Phượng Y Lìa như vậy đi theo nàng, nàng sẽ cảm thấy thực bối rối. Ngươi không phải muốn báo ân sao? Liên ngươi hiện tại bộ dáng, không biết sẽ bị người khác chém thành vài đoạn, ta nếu là không đi theo ngươi, ngươi thiếu hạ nhân tình chẳng phải là không còn có trả lại khả năng. Không cần quên mất, ta không chỉ có lần này cứu ngươi, ngươi còn thiếu ta tam tích tâm đầu huyết, bao gồm hải thú vương cũng là ta chữa khỏi. Mà hắn đem nhân tình ghi tạc ngươi trên người, vừa rồi lại giúp ngươi, này thuyết minh ngươi lại thiếu ta. Cẩn thận tính lên, ngươi thiếu ta không ít, nếu là liền như vậy đã chết, bản thiếu chủ liền mệnh lớn. Dạ Phượng Y tinh tế đến bọn họ chi gian ân đoán. Cho nên thượng quan tử lì đánh gây hắn nói. Lại không đánh gây hắn, hắn còn có càng nhiều lời. Chứ bỏ hắn nói những cái đó, lần đó Doan Thiên Tiếu muốn chào nàng, cũng là hắn ra mặt đem hắn dọa đi. Bản thiếu chủ muốn giám thị ngươi. Dạ Phượng Y Lìa đương nhiên mà nói. Thượng quan tử ly bĩu môi, hai tay ôm ngực, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cao quý thiếu chủ đại nhân, vì làm ta càng mau mà trở lại an toàn địa phương, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ mang ta một đoạn đâu. Dạ Phượng Y Lìa bay lên không phi hành, dưới chân không có bất luận cái gì pháp khí hoặc là linh kiếm. Thực lực của hắn quá cao thâm, nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nghe xong nàng lời nói, hắn ngón tay một câu, thân thể của nàng không chịu khống chế mà bay đến hắn bên người. Hắn ôm nàng eo, lấy cực nhanh tốc độ bay ra đi. A, thượng quan tử ly không có đứng vững, lại bị hắn đột nhiên tập kích làm cho có chút hoảng loạn, thân thể hoảng hoảng, vẫn là hắn ra tay củng cố thân thể của nàng. Hô, nàng vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới chân trống trơn, tùy ý Dạ Phượng Y kéo bay lượn, cái loại cảm giác này quái quái. Giống như tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau không có cảm giác an toàn. Ngươi tính toán đi nơi nào tìm người cha mẹ? Dạ Phượng Y Dì thanh âm từ nàng trên đầu phương truyền đến. Trong biển có Khánh Lam hỗ trợ, ta tưởng hồi Rồng Ngâm Sơn đảo nhìn xem nơi đó có hay không truyền tống đến địa phương khác pháp trận. Trên đảo có rất nhiều pháp trận, có lẽ có đi thông bên ngoài. Thượng quan tử ly nói. Nhưng thật ra không ngu ngốc. Dạ Phượng Y Dì đạm nói, bản thiếu chủ xem ngươi đáng thương. Đã phái người ở trên đảo tìm một lần, trước mắt còn không có tin tức. Ngươi vì cái gì giúp ta? Thượng quan Tử Ly tâm tình phức tạp. Ngươi sẽ hối hận. Nàng đã từng coi hắn vì chỉ ở sau cung Nguyệt Vũ Lăng Hàn Thu cái thứ ba kẻ thù, hiện tại. Nàng giống như làm không được. Kiếp trước hắn giết nàng, chính là này thế giúp nàng quá nhiều, nàng tâm đang ở mềm hóa. Có lẽ, nàng có thể buông đi. Bất quá nàng tâm không đủ rộng rãi, không có cách nào hoàn toàn tha thứ, coi như làm người lạ người hảo. Dạ Phượng Y gì tốc độ thực mau, cư nhiên hai cái canh giờ liền về tới rồng ngâm sơn đảo, như vậy tốc độ là hô hô gấp đôi. Thượng quan Tử Ly thầm than, này vẫn là nhân loại thân thể sao. Mới vừa rớt xuống đến trên đảo, từ chỗ tối nhảy ra vài người, bọn họ cung kính mà quỳ xuống tới nói, thiếu chủ, không có tìm được đi thông bên ngoài pháp trận. Thiếu chủ, rồng ngâm sơn đảo nhập khẩu cùng xuất khẩu chỉ có vài vị gia chủ biết được, hơn nữa yêu cầu 5 vị gia chủ đồng thời thi pháp mới có thể mở ra. Một cái khác thủ hạ hội báo nói, phu cận đảo nhỏ đâu? Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, chúng ta nhất nhất đi tìm, không có bất luận cái gì manh mối, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Nói bậy, ta cha mẹ nhất định bị bọn họ ẩn nấp rồi. Cái gì hư không tiêu thất, nói được bọn họ giống như ngộ hại giống nhau. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà trừng mắt cái kia nói sai lời nói ám vệ. Liên lời nói đều sẽ không nói đồ vật, về sau cũng đừng lại mở miệng. Dạ Phượng Y thì vung tay, cái kia ám vệ tức khắc trở thành một mảnh cho tàn, mà thượng quan Tử Ly trên mặt còn vẫn duy trì phẫn nộ biểu tình. Nàng mắt khổng chậm rãi trợ to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia ám vệ quỳ địa phương, đôi tay gắt gao mà bóp lòng bàn tay, môi thẳng run run. Dạ Phượng Y thì hắn sao lại có thể như vậy tàn nhẫn độc ác? Đó là thủ hạ của hắn, vì hắn làm việc thủ hạ A. Đơn giản là nàng một câu oán giận, hắn liền đem vì hắn bán mạng thủ hạ giết. Người nam nhân này là ác ma. Không. Liền tính trong truyền thuyết ma vương cũng không có hắn đáng sợ. Hắn rốt cuộc có hay không tâm? Thượng quan Tử Ly cảm thấy thực sợ hãi. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi người này, tốt nhất vĩnh viễn không cần cùng hắn có liên quan. Nếu có thể nói, nàng muốn cách hắn càng xa càng tốt. Ngươi đang sợ ta. Bản thiếu chủ không phải vì ngươi hết giận sao. Ngươi vì cái gì sợ ta? Dạ Phượng Y lìa gợi lên nàng cảm, lười nhác mà nói, thật là không biết tốt xấu nữ nhân. 435 chương 435 ác ma mỉm cười. Thượng quan Tử Ly nắm lấy hắn tay, ngăn lại hắn trà đạp mặt nàng động tác, ngữ khí lạnh nhạt mà nói. Ta tin tưởng bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ sợ hãi một cái liên thủ hạ cũng không buông tha ác ma. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, thì tính sao? Bọn họ tánh mạng là ta cấp, ta tùy thời có thể thu hồi tới. Thu hồi ngươi không cần phải lạn hảo tâm. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện ám vệ, bọn họ như cũ quỷ gối nơi đó, không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí liền đoán khí cũng không có. Bọn họ đã chết lặng, người như vậy xác thật không cần nàng lạn hảo tâm. Nàng vì chính mình làm một cái tịnh giác tâm, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Đẩy ra Dạ Phượng Y Ghi bàn tay, làm cầm khôi phục tự do. Ngươi nói đúng, ta lạn hảo tâm thực buồn cười. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc nơi đó, nói, nếu đã trở lại, ta muốn đi hỏi một chút sư huynh có hay không cha mẹ rơi xuống. Đêm thiếu chủ, cảm ơn ngươi giúp ta. Bất quá ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi, ta trên người không có ngươi muốn đổ vật. Ngươi liền ta muốn đổ vật là cái gì cũng không biết, lại như thế nào biết có hay không đâu. Dạ Phượng Y âm dương quái khí mà cười nói, đi theo ngươi xác thật thú vị, ngươi là một cái hảo ngoạn nữ nhân. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn tiêu sái bóng dáng, rất muốn nói một câu, lão nương không phải ngươi món đồ chơi. Bản thiếu chủ cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian cùng ngươi sư huynh nói chuyện, đợi chút đến đỉnh núi tới chờ ta. Nếu là không có tới, ta sẽ làm người đi thỉnh ngươi. Dạ Phượng Y gì thanh âm truyền tới. Đêm thiếu chủ, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là thỉnh ngươi đem ta mang về tới, mặt sau tìm ta cha mẹ sự tình liền không cần phiền toái ngươi. Nàng lo lắng thiếu nợ quá nhiều, nàng còn không dậy nổi a. Thượng quan Tử Ly đợi trong chốc lát, không có chờ đến Dạ Phượng Y gì đáp lại. Nói cách khác, nàng bị hoàn toàn mà làm lơ. Chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục cùng cái kia đáng sợ ra hỏa đồng hành sao? Thực lực của hắn như vậy cường. Nàng lo lắng sẽ bị hắn chụp thành cho chân A. Người hoan uổng hắn. Từ sau thân cây đi ra một nữ tử, nàng kia lớn lên thực bình phàm, chính là cặp mắt kia linh động phi thường. Những cái đó ám vệ cũng không phải người sống, bọn họ thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm, kỳ thật là từ cực kỳ tà ác quán linh luyện chế. Si Vũ, thượng quan Tử Ly thấy người tới, cao hứng mà hô, ngươi cái này tên vô lại, vì cái gì không cùng ta liên hệ? Rõ ràng liền ở bên cạnh ta, lại làm bộ không quen biết ta. Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Si Vũ cho chính mình làm một cái pháp thuật, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới như vậy xảo ngộ gặp ngươi. Ai nói? Chúng ta môn phái người sẽ không đem phát sinh sự tình nói ra đi. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, có phải hay không có người thấy ta cha mẹ? Ta hỏi thăm quá. Có người thấy cha mẹ ngươi cùng ngươi đại sư huynh ở bên ngoài nói chuyện, sau đó có người đánh lén bọn họ. Bọn họ một đường đại chiến, không bao lâu lại an tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Người nọ nhát gan, không dám đi xem náo nhiệt, chỉ nhìn thấy bọn họ bị người vướng. Sự tình phía sau hắn không biết tình. Si Vũ nói, đây là một vòng tròn bộ, ngươi tiểu tâm trúng kế. Ta biết, bố cục người gieo gió gặt bão, hẳn là không có thời gian lại tìm ta phiền thoái, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được cha mẹ. Đột nhiên nhớ tới cung Nguyệt Vũ đi ma giới, Lăng Hàn Thu lại không có xuất hiện, vừa rồi cục diện lại quá loạn, nàng không có dò hỏi hải thú nhóm Lâm Thư Tuấn hôn mê nguyên nhân. Lâm Thư Tuấn ở bọn họ trong tay, hẳn là bọn họ đối phó rồi kia hai cái nam nhân. Như vậy Lăng Hàn Thu đâu? Hắn sẽ không cũng đi theo đi ma giới đi. Thượng quan Tử Ly không có thấy hải thú nhóm đánh lén Lăng Hàn Thu cùng Lâm Thư Tuấn, chỉ cho rằng Lăng Hàn Thu hoặc là đi ma giới hoặc là đào tẩu. Nếu là đào tẩu, không biết hắn có thể hay không tái sinh sự tình. Ta sẽ âm thầm giúp ngươi tìm người, ngươi cẩn thận. Si Vũ nghe thấy có người chiều nơi này lại đây, lại vì chính mình dịch dung mạo. Ta hiện tại không có phương tiện ra mặt, xin lỗi. Không quan hệ, ta lý giải ngươi. Thượng quan Tử Ly biết Si Vũ cũng có một thân phiền toái. Nàng là một cái có chuyện xưa người. Hai người đường ai nấy đi, thượng quan Tử Ly ám đạo không ổn. Dạ Phượng Y kêu biến thái thanh minh chỉ cho nàng một chén trà nhỏ thời gian, hắn nói được thì làm được. Nàng đuổi tới động phủ, với lúc Mạnh Chi Nhạc ở bên trong. Mạnh Chi Nhạc thấy nàng, kích động mà nhảy dựng lên, chiều nàng phía sau nhìn nhìn, vẻ mặt thất vọng mà nói, vẫn là không có tìm được sư phó sư nương sao. Ân, xem ra bọn họ cũng không có trở về. Đại sư huynh cũng không có tin tức sao. Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nói. Đúng vậy. Mạnh Chi Nhạc sầu lo mà nói, muốn hay không tổ chức các sư đệ sư muội cùng nhau tìm. Ngươi một người tìm được khi nào? Còn có mười mấy canh giờ liền phải bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo. Không cần, hiện tại bọn họ không thể phân tán, nếu không càng dễ dàng bị người khác xuống tay. Lần này Ly Vân Phái thực rêu rao, mặt khác môn phái người hận không thể tìm chúng ta phiền toái, không cần cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Ta sẽ ở thi đấu phía trước gấp trở về. Chẳng sợ lúc ấy vẫn là không có tìm được cha mẹ, ta cũng sẽ hoàn thành thi đấu. Đối phương mục đích chính là muốn cho chúng ta phân tâm, chúng ta càng không làm cho bọn họ như ý. Thượng quan Tử Ly nói xong, chiều Mạnh Chi Nhạc vây vây tay, tiếp tục bước lên tìm kiếm cha mẹ chi lộ. Vốn dĩ nàng không cần như vậy đuổi thời gian, ai làm còn có một cái đáng sợ ác mà đang chờ nàng đâu. Tuy rằng Si Vũ nói những cái đó ám vệ không phải người sống, mà là Dạ Phượng Y chính mình sáng tạo con rối, nhưng là bóng ma đã ở trong lòng lưu lại, muốn thay đổi ý tưởng quá khó khăn. Đúng rồi, ta như thế nào như vậy buồn. Thượng quan Tử Ly vô vô đầu. Nàng từ trong không gian gọi ra linh ong, đem thượng quan hoặc vợ chồng dùng quá đồ vật đặt ở chúng nó trước mũi người người. Một người lực lượng là nhỏ yếu, ông chúa con dân mới là cường đại. Thượng quan Tử Ly vừa lòng mà nói. Ở thượng quan Tử Ly đuổi tới đỉnh núi phía trước, ông chúa các con dân đã tìm kiếm hoàn chỉnh cái rồng ngâm sơn đảo. Kết quả là lệnh người thất vọng, không có. Ta đã có cha mẹ ngươi rơi xuống. Nhìn thấy Dạ Phượng Y Lìa thời điểm, thượng quan Tử Ly cảm xúc rất suy sút, chính là hắn một câu làm nàng mãn huyết sống lại. Nàng kích động mà chạy tới, nhìn lên hắn mỹ lệ dung mạo, ở nơi nào. Thỉnh nói cho ta đi. Dạ Phượng Y Lìa thấy nàng tình quang lấp lánh ánh mắt, trong đầu hiện lên nàng phe phẩy kia bốn cái đuôi bộ dáng. Từ trước đến nay không có biểu tình trên mặt hiện lên ngắn ngủi ác hàn. Lâm gia chủ trong phòng. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Thì ra là thế. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Linh Ong tìm không thấy, đó là độ kiếp kỳ tu sĩ địa phương, liền một con ruồi bỏ cũng phi không đi vào. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Cung nàng sẽ rách mặt sao? A, Dạ Phượng Y liền bị nàng lời nói khí cười. Thật can đảm. Ngươi nếu có thể đủ từ cái kia lão yêu phụ trong tay cướp được người, bản thiếu chủ về sau lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thượng quan Tử Ly thở dài một hơi. Dạ Phượng Y liền nói chính là đại lời nói thật, liền tính ngự khi không dễ nghe, nàng cũng không từ phản bác. Nói nữa, hắn giúp nàng tìm được cha mẹ rơi xuống, liền tính lúc này thứ nàng nhất kiếm, nàng cũng sẽ tha thứ hắn. Vài câu khó nghe nói mà thôi, nàng chịu nổi. 436 chương 436 cứu người điều kiện. Thượng quan Tử Ly rồi dám. Lâm gia chủ cái kia yêu phụ quá biến thái, nàng cần thiết nhanh đưa cha mẹ cứu ra, nếu không quá nguy hiểm. Nàng cha lớn lên như vậy tuấn Mỹ, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không bị nàng nhìn trúng. Cái kia lão bà chính là thực không chọn, liền Lăng Hàn Thu cái loại này mặt hàng cũng hạ được miệng. Này hết thể khẳng định là Cung Nguyệt Vũ chủ ý nàng sớm nên nghĩ đến, Cung Nguyệt Vũ cùng Lâm Thư Tuấn có quan hệ, Lăng Hàn Thu cùng Lâm lão yêu phụ có quan hệ, mà lần này bọn họ tìm ba cái tụ linh kỳ tu sĩ, còn có một cái thánh giai ngự thú sư đối phó nàng, nếu không có cường đại hậu trường nói, bọn họ nào có như vậy danh tác. Hiện giờ liên hệ đến Lâm gia, hết thể đều nói được thông. Làm sao bây giờ đâu? Đối thủ quá cường đại, liền tính kéo lên toàn bộ Ly Vân Phái cũng không phải nàng đối thủ. Nhất định phải nghĩ cách đem người lặng lẽ mang ra tới. Chỉ cần thượng quan hoặc vợ chồng thoát đi ma chảo, cái kia lão yêu phụ liền tính biết cũng không dám thế nào. Mà muốn từ lão yêu phụ trong tay đoạt người, nhất định phải từ nàng uy hiếp xuống tay. Nàng uy hiếp? Hào sắc? Chẳng lẽ làm nàng vài vị sư huynh bán đứng sắc đẹp? Này không thể được. Chứ không nói nàng luyến tiếp, liền tính bỏ được làm cho bọn họ ra mặt, ở không có bảo đảm toàn thân mà lui tiền đề hạ cũng sẽ không làm cho bọn họ mạo hiểm. Cần thiết tìm một cái làm lao yêu phụ sắc lệnh trí hôn lại có thể ở trong tối tính nàng sau toàn thân mà lui cao thủ. Vài vị sư huynh thực lực rất mạnh, chính là không có làm nàng kiêng kỵ năng lực. Tưởng cái gì? Dạ Phượng Y Lìa Đàm nói, xem ngươi biểu tình, nhất định suy nghĩ như thế nào cứu ra người cha mẹ. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly liên tục gật đầu. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời, chờ mong mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Nàng như thế nào quên này tôn đại thần? Dạ Phượng Y gì còn không phải là Lâm lão yêu phụ lại mơ ước lại kiêng kỵ mỹ nhân như sao? Người khác không dám nói, Lâm lão yêu phụ đối đồng dạng yêu nghiệt Dạ gia gia chủ là phi thường kiêng kỵ. Dạ gia gia chủ chính là một cái cáo giả, không chỉ có thực lực sâu không lường được, liền tâm cơ cũng là vô cùng đáng sợ. Xem ở Dạ gia gia chủ mặt mũi thượng, Lâm lão yêu phụ cũng không dám đối Dạ Phượng Y Lìa xuống tay, nếu không lấy Dạ Phượng Y Lìa dung mạo, nàng sẽ không chờ tới bây giờ. Chính là, nếu làm Dạ Phượng Y Lìa ra mặt, chính là lại thiếu hắn một thân tình. Này có vi nàng không muốn cùng hắn liên lụy ước nguyện ban đầu a? Thần a, ngươi quá tàn nhẫn. Biết rõ nàng hận không thể ly Dạ Phượng Y Lìa rất xa, cố tình lộng chút sự tình ra tới làm nàng cùng hắn liên lụy không rõ. Rồi dám xong rồi sao? Dạ Phượng Y Lìa mê mang mắt phượng tràn đầy khinh thường, đem trong lòng tưởng sự tình nói ra nghe một chút, nói không chừng bản thiếu chủ tâm tình hảo, liền như vậy đáp ứng rồi ngươi đâu. Thượng quan Tử Ly cắn móng tay, ai hoán mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Cái này quá hư ra hỏa. Hắn như vậy thông minh, rõ ràng nhìn ra chính mình không muốn hướng hắn mở miệng cầu cứu, hắn càng muốn làm nàng chính mình nói ra. Hắn liền không thể chủ động hỗ trợ sao? Dù sao vừa rồi cũng chủ động mà đuổi đi Cung Nguyệt Vũ, sau lại còn chủ động giúp nàng tìm người. Hiện giờ càng là chủ động mà tìm được nàng cha mẹ rơi xuống, lại chủ động một lần sẽ chết ta. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Lòng có sở cầu, mặt mũi tính cái gì? Nàng cái dạng gì nhật tử không quá quá, có được giãn được mới là thật nữ tử. Đêm thiếu chủ thượng quan Tử Ly mở to mỹ lệ mắt to, vẻ mặt cầu xin mà nhìn hắn. Nàng nghĩ thầm. May mắn hiện tại không có gương, không cần thấy chính mình không cốt khí bộ dáng, nếu không một hai phải đem chính mình tức chết không thể. Có thể tưởng tượng, nàng hiện tại liền cùng phàm giới nào đó sinh vật đặc biệt tương tự. Nếu ngươi nói điểm dễ nghe, làm ta tâm tình có thể hảo điểm, có lẽ liền thuận tay rút. Dạ Phượng Y Lìa lười nhắc mà liêu một chút tóc. Ngươi muốn nghe cái gì? Thượng quan Tử Ly thở dài một hơi. Đêm thiếu chủ, thì ngươi lại giúp ta một lần. Giúp lần này về sau, ngươi cùng bản thiếu chủ liền lẫn nhau không liên quan đúng không? Dạ Phượng Y thì cười lạnh. Thực khiếp sợ. Thượng quan Tử Ly trừng lớn đôi mắt cho hắn minh xác đáp án. Dạ Phượng Y thì biến thành màu đen sắc mặt làm nàng thầm kêu không ổn, nàng tưởng che giấu cũng không còn kịp rồi. Bản thiếu chủ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi không chút nào tri ân liền thôi, còn nói bản thiếu chủ là ác ma. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tiếp tục giúp ngươi? Hùng chi giúp ngươi kết quả là bị ngươi một chân đá văng ra. Dạ Phượng Y thì ánh mắt càng ngày càng lương bạc. Hắn thanh âm rất êm hay, ngữ khí rất thâm đù, chính là một chữ hướng bên ngoài nhảy, cho người ta cảm giác chính là thực đáng sợ a. Thượng quan Tử Ly cảm thấy thực lãnh. Cả người lộ ra lạnh lẽo, sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh. Nàng không nói lời nào, Dạ Phượng Y thì sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Một bức bao tác dục tới hơi thở. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giúp ta? Thượng quan Tử Ly cầu xin nói, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền chính mình biến thành nam nhân đi câu dẫn cái kia lão yêu phụ. Gì? Đây là một biện pháp tốt. Chẳng qua bị bắt lấy hoặc là bị xuyên qua hậu quả thực đáng sợ. Tính đến tính đi, vẫn là Dạ Phượng Y Ly ra mặt an toàn nhất. Lâm lão yêu phụ cũng không dám đối hắn dùng sức mạnh. Hắn chỉ cần ra mặt đem nàng dẫn dắt rời đi, nàng là có thể đi vào cứu người. Dạ Phượng Y cười nhạo một tiếng. Cái này yêu nghiệt liền tính là khinh thường nhìn lại cười nhạo cũng mị đến làm người vô pháp sinh khí. Hắn giơ tay nhấc chân gian phát ra phong tình quả thực nam nữ thông sát. Kiếp trước thượng quan Tử Ly làm sao không phải bị hắn sắc đẹp lừa bịp. Cuối cùng mới biết được, ác ma luôn là thích dùng sắc đẹp che giấu chính mình lợi kiếm. Muốn ta giúp ngươi cũng đúng. Nếu ta đem cha mẹ ngươi cứu ra, ngươi muốn hầu hạ ta một tháng. Dạ Phượng Y Dìa giơ lên nhu hòa mỉm cười.